Hỏa Tĩnh Hoa cùng Hỏa Diệu nôn nóng đón đi lên, Tiêu Dao nhàn nhạt nói, không có việc gì, nàng tỉnh liền sẽ bình thường. Hỏa Tĩnh Hoa vừa muốn mở miệng, Tiêu Dao liền biết hắn muốn nói gì, ngược lại lạnh lùng nói, về sau có yêu cầu, ta nhất định sẽ đưa ra, hiện tại không có gì yêu cầu. Hỏa Tĩnh Hoa đạm nhiên cười, liền nôn nóng vọt vào trong phòng. Hỏa Diệu đối trong phòng nói, nếu Vương Phi thím đã hảo, ta đây cũng không cần phải lại trang ngôi sao, ta cùng Tiêu Dao đi trước. Hỏa Tĩnh Hoa khẽ lên tiếng, hắn ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn ngủ say nhân nhi. Trở lại hoàng cung, hoàng thượng cùng Sở Tịch là vẻ mặt vui mừng che lấp không đi. Hỏa Diệu biết phụ vương mẫu hậu vì cái gì như thế cao hứng, nhưng là vẫn là ra vẻ mờ mịt hỏi, phụ vương mẫu hậu, không biết có cái gì hỷ sự, cho các ngươi như thế cao hứng. Sở Tịch rộng rãi cười nói, hỏa quốc thai hỏa ngầm tất cả đều trừ bỏ, ngươi phụ vương vương vị rốt cuộc củng cố. Tương lai ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cái gì đều không cần sợ, chỉ cưới một cái hoàng hậu, cũng sẽ không có người dám hơn phân nửa câu bất mãn. Hỏa Diệu ra vẻ kinh ngạc nói, thật sự. Hoàng thượng thực khẳng định gật gật đầu, cười nói, về sau, rốt cuộc không cần ngủ tiếp không giác. Hỏa Diệu vội chắp tay cười nói, chúc mừng phụ vương mẫu hậu, rốt cuộc có thể kê cao gối mà ngủ. Một bên Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, khỏe miệng mang theo như có như không cười, trong lòng cười trộm, Hỏa Diệu thật đúng là sẽ trang. Phụ vương mẫu hậu, nếu hỏa quốc đã an ổn, ngày mai ta cùng sư đệ liền đem hoàn hồn y hề quốc, như vậy nhiều ngày không ở, nhất định thiếu học rất nhiều y hề thuật, cùng các sư huynh lại muốn kéo ra khoảng cách. Hoàng thượng nhíu mày nói, vừa mới trở về không lâu, hỏa quốc rốt cuộc bình ổn nội loạn, ngươi liền đem rời đi. Hiện tại hỏa quốc kiến ổn, phụ vương hy vọng Hoàng Nhi lưu lại, đã không cần đem Hoàng Nhi giấu ở thần y hề quốc. Hỏa Diệu xua tay cười nói, tương lai ta sẽ trở về, học thành tất nhiên trở về. Hoàng thượng còn muốn nói cái gì đó, Hỏa Diệu ngắt lời nói, phụ vương, cho ta một ít tự do thời gian đi, ta cùng Việt Bắc Vương thúc thúc là cùng loại người. Nghe vậy, Hoàng thượng trong lòng cả kinh, lời này ý tứ không phải ám chỉ hắn cùng Việt Bắc Vương giống nhau, căn bản tâm không ở trong triều, cũng không tâm quyền lực. Hoàng thượng khàn khàn nói, Hoàng Nhi, ngươi cùng hắn không giống nhau, hắn là vương gia, có thể bỏ tước vị, nhưng là ngươi là thái tử, là vô pháp tùy ý làm bậy, tưởng bỏ liền bỏ. Hỏa Diệu ánh mắt lược hiện ảm đạm, trầm thấp nói, ta minh bạch, cho nên ta chỉ nghĩ hiện tại tự do, tương lai ta sẽ hồi tâm trở về, phụ vương xin cho Diệu Nhi có cái tự do thơ hấu. Hoàng thượng cùng Sở Tịch liếc mắt nhìn nhau, giống nhau đối với đứa nhỏ này bảo bối không thôi, ngược lại đồng thời gật đầu. Tiêu Dao rất sớm liền ngủ, cũng không có đi quấy rầy Hỏa Diệu, nàng biết Hỏa Diệu hôm nay không có khả năng ngủ sớm, ngày mai liền phải rời đi Hỏa Quốc, hắn tất nhiên muốn cuối cùng nhiều bồi bồi hắn phụ vương mẫu hậu. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng cùng Sở Tịch đem Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu đưa lên xe ngựa, vẫn luôn nhìn xe ngựa biến mất, mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn nhau khổ than, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bởi vì bảo bối nhi tử, cho nên đối với nhi tử mỗi một câu đều rất là để bụng. Vốn tưởng rằng hỏa quốc nội loạn bình ổn, bọn họ liền đem kê cao gối mà ngủ, chính là lại bởi vì Hỏa Diệu một câu ta cùng Việt Bắc Vương thúc thúc là cùng loại người mà buồn rầu. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cao cao ngôi vị hoàng đế, nhưng là Hoàng Nhi vô tâm ngôi vị hoàng đế, chỉ cầu cùng Việt Bắc Vương giống nhau tự tại, chính là bọn họ cố tình liền Hoàng Nhi một cái hài tử, vô pháp phóng hắn bay cao, rồi lại nhân yêu thương hắn, hy vọng phóng hắn bay cao, mâu thuẫn bất đắc dĩ. Muốn so hỏa quốc nội loạn, càng làm cho bọn họ buồn rầu. Bên trong xe ngựa, Hỏa Diệu ánh mắt lược hiện ảm đạm, phụ vương đã tuổi già, hắn không nên rời đi, chính là hắn chỉ nghĩ tùy hứng một chút, liền mấy năm, khiến cho chính mình lại tùy hứng mấy năm, vài năm sau, chính mình sẽ trở về vi phụ vương phân ưu. Tiêu Dao vẫn luôn thử can tĩnh, nhưng là ánh mắt lại lặng lẽ nhìn Hỏa Diệu mỗi một cái biểu tình, lúc này đây hỏa quốc chi lữ, nàng có thể mơ hồ cảm giác được Hỏa Diệu thay đổi, trở nên thành thục rất nhiều. Thần y Diệp Cốc nội. Tiêu Dao trở về tin tức thực mau liền truyền khắp thần y Diệp Cốc, Giang Mạt Hàn là gần quan được ban lộc, cái thứ nhất gõ vang Tiêu Dao cửa phòng. Tiêu Dao nhìn sạch sẽ phòng, ngược lại mở cửa cười hỏi, là Mạt Hàn ca ca vì Tiêu Dao quét tước. Giang Mạt Hàn sắc mặt lược hiện vài tia biệt lưu nói, vừa tới thần y Diệp Cốc thời điểm, cũng là Tiêu đệ vì ta quét tước, ta chẳng qua là báo đáp thân tình thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiêu Dao sán lạ cười, ngược lại thỉnh Giang Mạt Hàn vào nhà, vì hắn đảo thượng một ly trà, nóng bỏng nói, Mạt Hàn ca ca uống trà. Giang Mạt Hàn cảm kích tiếp nhận trà, cười hỏi, nghe nói hỏa quốc nội loạn đã bình, các ngươi mới vừa trở về hỏa quốc nội loạn liền bình, chỉ sợ là các ngươi bang vội đi. Tiêu Giao ngẩn người, hắn tin tức như thế nào như thế linh thông. Ngược lại đạm cười nói, ta không thể giúp cái gì, đều là hỏa diệu chính mình đi bận việc. Nhưng là Mạt Hàn ca ca tin tức vì sao như thế linh thông. Giang Mạt Hàn đạm cười nói, các ngươi đi trước hỏa quốc, ta vốn là tưởng tiến đến, nhưng là thúc công không cho ta đi, ta liền đành phải hỏi thăm các ngươi tin tức. Nhanh như vậy là có thể nghe được, Mạt Hàn ca ca thật đúng là lợi hại. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ bắt đầu tò mò người bên cạnh, rốt cuộc đều là cái gì thân phận. Giang Mạt Hàn lược hiện xấu hổ uống trà, lại không đáp lời. Tiêu Giao thấy hắn không nói, ngược lại gọn gàng dứt khoát nói, Hoa Lạc Ly là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, Long Ngạo Cha là tiền nhiệm võ lâm minh chủ, Hỏa Diệu là hỏa quốc tiểu thái tử, xem ra ra ra đồ đệ đều không đơn giản, ta nhưng thật ra rất tò mò Mạt Hàn ca ca tuổi này không lớn, nhất vãn tiến thần y hề quốc, lại trên danh nghĩa là đại sư huynh thân phận, sẽ là cái gì? Giang Mạt Hàn đột nhiên ho khăn lên, như là bị trà sặc tới rồi, kỳ thật là cố ý muốn khai lưu, trốn tránh đề tài. Tiêu Giao dữ dội khôn khéo, lại như thế nào sẽ làm hắn tránh được, ngược lại gợi lên một mặt cười xấu xa nói, ta chính là học ý ý, thật ho khan giả ho khan, vừa nghe liền có thể biết được, Mạt Hàn ca ca vì sao phải làm bộ ho khan, trốn tránh đề tài đâu. Giang Mạt Hàn vẻ mặt quất bách, ngược lại cười khổ nói, ông nội của ta không cho nói. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngược lại dựa vào Giang Mạt Hàn bên thai mê hoặc nói, không quan hệ, ngươi lặng lẽ nói cho ta, ta tuyệt đối không nói cho người khác, vậy ngươi ra ra cũng sẽ không biết ngươi nói ra đi. Giang Mạt Hàn trầm mặc thật lâu, nhìn Tiêu Giao cặp kia tò mò ánh mắt, lại không đành lòng cự tuyệt, ngược lại khàn khàn nói, ngươi thật sự không nói đi ra ngoài. Đệ đệ lại như thế nào sẽ bán đứng ca ca đâu? Tiêu Giao vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ngươi không tin, ta đây thể được không? Nói, Tiêu Giao giơ lên tay, thề nói, Mạt Hàn ca ca nếu là đem thân phận nói cho Tiêu Giao tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, nếu là nói ra đi, vậy thiên, phi, không được nói lung tung. Giang Mạt Hàn vội che lại Tiêu Giao cái miệng nhỏ, vẻ mặt ai hoàn nói, ta tin tưởng ngươi, không cần loạn phát thệ. Tiêu Giao nghịch ngậm thẻ lưới, liền biết Mạt Hàn ca ca sẽ không thật sự làm chính mình phát thề độc. Giang Mạt Hàn uống một ngụm trà, hít sâu một hơi nói, ta là Giang Vực Quốc Thái Tử. Tiêu Giao buồn bình tĩnh uống trà, ngược lại phốc phung tới, lại là một cái thái tử. Tiêu Giao nháy linh động mang theo kinh ngạc ánh mắt, cười khổ nói, như vậy ra ra thân phận cũng không đơn giản. Giang Mạt Hàn đạm cười nói, hắn là ta thúc công, ông nội của ta là Đường Kim Hoàng Thượng, hắn là hoàng đệ Thương Vương gia. Tiêu Giao bĩu môi, lược cảm bất đắc dĩ nói, ra ra thân phận như thế lợi hại, như vậy xem ra mặt khác sư huynh cũng không đơn giản, giống như chỉ có ta nhất không thân phận. Liền cha mẹ ta là ai, ta cũng không biết. Giang Mạt Hàn an ủi xoa xoa Tiêu Giao đầu nhỏ, trêu ghẹo cười nói, thân phận của ngươi cũng không đơn giản, ngươi là ta nhận được đệ đệ, là thúc công nhận tôn tử, tính lên, ngươi cũng nên là cái vương gia cấp bậc. Nghe vậy, Tiêu Giao tâm tình xem như hòa hoãn, ánh mắt vẻ mặt, tặc tặc cười nói, cũng là, ta hẳn là xem như một cái tiểu vương gia đâu. Thấy Tiêu Giao cao hứng, Giang Mạt Hàn cũng đi theo nhạc, không biết như thế nào. Tiêu Giao luôn là có thể tác động chính mình mỗi một cái biểu tình, yêu nhân hắn, hỉ nhân hắn. Giang Mạt Hàn rời đi sau, Vân Huyền gõ vang lên cửa phòng. Tiêu Giao mở ra cửa phòng, vừa thấy Vân Sư Huynh kia ấm áp mỉm cười, liền phát tới. Vân Huyền duỗi tay đem Tiêu Giao ôm một cái đầy cõi lòng, sùng nịch cười nói, hỏa quốc hảo chơi sao. Phần 88. Tiêu Giao gật gật đầu, ngoan ngoãn cười nói, chơi không có hảo ngoạn, nhưng là ăn ngon nhưng nhiều. Ta mua một nhà tiểu lầu, đến lúc đó mỗi quá 10 ngày trưởng quầy liền sẽ đưa tới một xe điểm tâm, ta nhất định cấp Vân Sư Huynh nếm thử, thường thường ăn Vân Sư Huynh làm gì đó, quái ngượng ngùng, về sau ta cũng có cái gì đáp lễ cấp Vân Sư Huynh ngươi. Nghe vậy, Vân Huyền khỏe miệng ý cười càng sâu, nhéo nhéo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, mở mịt chớp chớp mắt nói, tiểu sư đệ, vì sao ngươi bớt nhan sắc có chút không giống nhau? Bớt nhan sắc? Tiêu Giao cả kinh. Ngược lại chạy đến kính trước nghiêm túc chiếu chiếu, bĩu môi nói thầm nói, hẳn là phía trước dùng mật ong quá nhiều, cho nên dẫn tới lúc sau ăn xong thuốc viên, dược lực yếu bớt, bớt cũng biến phai nhạt. Sư đệ, ngươi nói cái gì đâu? Vân Huyền nghi hoặc hỏi. Tiêu Dao vẫy vẫy tay, đạm cười nói, không có gì, bớt phai nhạt một ít, hẳn là ta phơi đen, cho nên mới sẽ bớt nhìn qua phai nhạt. Vân Huyền không cho là đúng gật gật đầu, ôn nhu cười nói, có hay không bớt, đều đẹp. Tiêu Dao ngọt ngào cười, làm nũng nói, Vân Sư Minh, phía trước chúng ta đi bờ sông Thành, ta đột nhiên trốn, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi. Vân Huyền ra vẻ mở mịt nói, có chuyện này sao? Ta không nhớ rõ. Nghe vậy, Tiêu Dao cười càng ngọn, dính ở Vân Huyền trong lòng ngực, ngoan ngoan nói, liền biết Vân Sư Huynh đau nhất Dao Nhi. Vân Sư Huynh tốt nhất. Vân Huyền sùng lịch méo méo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, ngồi vào bên cạnh bàn, ôm Tiêu Dao ngồi ở chính mình trên đùi, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, hôm nay như thế nào như thế nói ngọn. Có phải hay không có gấp cái gì muốn Sư Huynh hỗ trợ? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, xem ra vẫn là Vân Sư Huynh nhất hiểu biết chính mình, nàng tặc tặc hỏi, ta có vấn đề muốn hỏi Sư Huynh. Cái gì vấn đề? Vân Hiên ôn nhu cười nói, thân phận của ngươi. Tiêu Dao nhướng mày cười xấu xa, ta thân phận. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ngược lại ôn nhu đáp, ngươi Vân Sư Huynh không phải sao? Tiêu Dao biết Vân Sư Huynh cố ý cùng chính mình đi loanh quanh, ngược lại trực tiếp hỏi, ta không phải nói thần y cốc chung thân phận, ta nói ở bên ngoài, ngoài cốc ngươi là người nào? Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại đạm cười nói, có thể không nói sao? Tiêu Dao đô khởi cái miệng nhỏ, ra vẻ đáng thương nói, chính là, ta muốn biết. Vân Huyền nhìn Tiêu Dao cặp kia linh động mắt to, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài nói, ngươi muốn biết, ta cũng chỉ có thể nói không phải sao? Tiêu Dao câu lấy Vân Huyền cổ, ở hắn trên má thân mật rơi xuống một hôn, ngọt ngào cười nói, Vân Sư Huynh tốt nhất. Thỏa mãn Dao Nhi lòng hiếu kỳ đi. Vân Huyền xoa Tiêu Dao hôn qua gương mặt, buồn cười nói, hiện tại ngươi nguyện ý hôn ta, tương lai còn dài, chỉ sợ ôm đều không cho ta ôm đâu. Vì cái gì? Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, tựa hồ đã thói quen Vân Sư Huynh ôm ấp, thói quen cùng hắn làm nũng. Bởi vì sẽ bị người khác nghĩ lầm là đoạn tụ chi phích, ngươi sẽ theo bản năng xa cách ta. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tựa hồ có chút hy vọng hắn vĩnh viễn đều trường không lớn. Tiêu Dao bĩu môi nói, ta mới không để bụng ánh mắt của người khác đâu. Vân Sư Huynh mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận. Vân Huyền đạm cười nói, mây mù phái trưởng môn, ngươi tin hay không? Mây mù phái trưởng môn. Tiêu Dao ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, ngược lại không thể tin tưởng nói, mây mù phái là kia phảng phất không dính khói lửa phàm tục, bất hòa chính phái, cũng bất hòa tà phái, bất hòa hoàng triều, có bất luận cái gì quan hệ kỳ quái môn phái. Vân Huyền đạm đạm cười, ôn nhu nói, ta cái này trưởng môn chỉ là một cái trên danh nghĩa thôi, rất nhiều chuyện đều là các trưởng lão đi làm, ta cũng rất ít đi mây mù phái, ta thích thần y y cốc, nếu có thể, ta chỉ hy vọng là thần y y cốc Vân Huyền, ngươi Vân Sư Huynh. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Long Nạo, Giang Mạc Hàn, đều là bởi vì sinh bệnh mới có thể tới thần y y cốc, như vậy Vân Sư Huynh đâu? Là vì cái gì tới thần y y cốc? Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nói, cha ta bị bệnh, sư phụ tiến đến xem bệnh, lại trị không hết hắn, ta không tin có thần y y đều trị không hết bệnh, liền bái hắn làm thầy, muốn học tập y y thuật, thân thủ chưa khỏi cha ta. Bất quá sau lại, ta không thể không thừa nhận, sư phụ cũng không có gạt ta, có chút bệnh không phải người có thể trị. Tiêu Dao chớp chớp linh động mắt to, ngược lại chỉ vào chính mình bất nói, cái này ra ra cũng trị không được. Vân Huyền mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, thiên chú định đồ vật, không phải người có thể quá trị liệu. Dù cho xưng là thần y rìa, lại trước sau không phải thật sự thần, vẫn là phàm nhân thôi. Tiêu Dao lược hiện hiếu kỳ nói, Vân Sư Minh, cha ngươi đến rốt cuộc là bệnh gì a? Vân Huyền đạm cười nói, sư phụ cũng không biết bệnh, ta lại như thế nào sẽ biết, ta vẫn luôn thực nỗ lực tìm kiếm y y thư, lại trước sau không biết ra sao chứng, nhưng là đã biết một ít manh mối. Cái gì manh mối? Tiêu Dao tới hứng thú, rất tò mò, ra ra trị không được bệnh là bệnh gì? Vân Huyền nhàn nhạt nói, bị ma vật gây thương tích, phi phàm người có thể trị. Tuy rằng hắn khẩu khí thực bình đạm, nhưng là trong mắt lại lóe nồng đậm cừu hận. Ma vật. Tiêu Dao chớp chớp mắt, nếu không phải phía trước nghe được Thủy Vô Khuyết đề qua ma vật, chính mình hẳn là sẽ rất khó tin tưởng ma vật tồn tại. Thấy Tiêu Dao chớp chớp mắt, Vân Huyền cho rằng hắn không tin, ngược lại đạm cười nói, ngươi không tin đi. Kỳ thật ta cũng từng không tin quá. Tiêu Giao dùng sức xua tay nói, ta tin. Vân Huyền ôn nhu cười, nhéo nhéo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, không tin, ta cũng sẽ không tức giận, không cần trái lương tâm. Tiêu Giao lắc đầu nói, ta là thật sự tin, hơn nữa ta biết ma vật liền phong ấn tại Thiên Thủy tộc đâu. Ngươi như thế nào biết? Vân Huyền sửng sốt, chính mình nhưng cha xét 5 năm đa tài biết. Tiêu Giao cười nói, ta đi qua Thiên Thủy tộc, là từ Thiên Thủy tộc dân cư chung biết đến, cho nên ta tin tưởng có ma vật tồn tại. Ta biết chỉ cần tụ tập khởi 10 đại thần khí, liền có thể chặt chẽ phong ấn ma vật. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia lạnh băng nói, chẳng những có thể phong ấn, còn có thể diệt trừ. Cái gì? Tiêu Giao mở mịt nhìn trước mắt có chút làm người xa lạ Vân Sư Huynh. Vân Huyền nhìn thấy Tiêu Giao có chút hoảng sợ ánh mắt, ngược lại thu hồi trong mắt lạnh băng, ôn nhu cười, nghĩ đến ma vật, liền nghĩ đến cha đóng băng ở băng sơn bên trong bộ dáng, trong lòng sẽ có chút hận, hận ma vật bị thương cha, cho nên khống chế không được chính mình cảm xúc, dọa đến ngươi đi. Tiêu Giao lắc lắc đầu, duỗi tay xoa Vân Huyền mặt, hơi mang khàn khàn nói, nếu không phải biết Hỏa Diệu bọn họ thân phận cao quý, cũng sẽ không tò mò Vân Sư Huynh thân phận, cũng vĩnh viễn sẽ không biết Vân Sư Huynh đáy lòng thù. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là như vậy ấm áp, như vậy vô lự, nhưng là kỳ thật ngươi đáy lòng cất giấu như vậy nhiều khổ, ta lại chưa từng quan tâm quá. Vân Sư Huynh, ngươi như vậy đau ta, lại chưa từng chú ý quá ngươi tâm sự, ta thật sự rất khổ sở, thực ấy nấy. Vân Huyền ôn nhu cười, che lại Tiêu Giao miệng, ôn nhu nói, ta không nghĩ làm ngươi biết, chính là hy vọng ngươi cảm thấy ta ấm áp, cảm thấy ta vô lự. Không nghĩ làm bởi vì ta mà phiền não, ta chỉ nghĩ chính mình một người cất giấu này đó không vui, hy vọng ngươi vô ưu. Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, nhíu mày nói, ta không hy vọng vô ưu, ta chỉ hy vọng giúp ngươi phân ưu. Qua đi Giao Nhi bởi vì không có cha mẹ mà khổ sở khi, Vân Sư Huynh vẫn luôn bồi Giao Nhi, an ủi Giao Nhi, Giao Nhi cũng hy vọng có thể giúp Vân Sư Huynh phân ưu. Vân Huyền xoa xoa Tiêu Giao sợi tóc, dây thanh hơi say nói, nương ngày dỗ, ngươi bồi ở ta bên người, đã là lớn nhất an ủi. Tiêu Giao nhìn Vân Huyền kia lược hiện tái nhợt mặt, ngược lại đem hai tay đều che ở hắn trên mặt, thực nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ giúp Vân Sư Huynh chữa khỏi cha ngươi, tuyệt đối không thể làm Vân Sư Huynh mất đi nương, lại mất đi cha, trở nên cùng Giao Nhi giống nhau không cha không mẹ. Trên mặt tay nhỏ truyền đến ấm áp thẳng đến đáy lòng, Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt tựa hồ có nước mắt, lại gắt gao híp không cho nó chảy xuống. Hắn lược hiện khàn khàn nói, Giao Nhi cha mẹ nhất định sẽ không có việc gì, chỉ là tạm thời không có tìm được Giao Nhi thôi. Giao Nhi không thể cho rằng chính mình không cha không mẹ, biết không? Tiêu Giao hơi hơi mỉm cười, nếu là muốn tìm, có sao lại tìm lâu như thế? Gia Gia mỗi năm đều sẽ đi năm đó tiếp chính mình trở về sơn, trong núi phòng ở đã cổ xưa, hiển nhiên chưa bao giờ có người đi qua. Vân Huyền thấy Tiêu Giao không nói, ngược lại đem bàn tay to che lại Tiêu Giao che ở trên mặt tay nhỏ, ôn nhu nói, mặc kệ cha ta hay không có thể khỏi hẳn, cha mẹ ngươi hay không tìm được, ta có ngươi, ngươi có ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng vẫn luôn bồi ở ta bên người hảo sao. Tiêu Giao ôn nhu cười, lại không có theo tiếng, chính mình không biết khi nào sẽ bị Gia Gia phát hiện độc giải, không biết khi nào sẽ rời đi nơi này, làm sao có thể đủ đáp ứng Vân Sư Huynh đâu, không hy vọng lừa hắn, nhưng là lại không nghĩ cự tuyệt, chỉ có không nói. Vân Huyền nhìn Tiêu Giao thật lâu, nhưng là không có thấy hắn gật đầu, cũng không có nghe được hắn trả lời, ngược lại đạm đạm cười, giảm bớt xấu hổ, trêu ghẹo nói, tiểu sư đệ tổng hội thành ra, đến lúc đó có nương tử, nhất định sẽ không lại cùng Vân Sư Huynh dính ở bên nhau tới. Đến lúc đó tất nhiên ngày ngày đêm đêm quấn lấy nhà ngươi nương tử. Tiêu Giao bĩu môi, biệt lưu nói, ta như là cái dính nương tử người sao. Vân Huyền không chút nghĩ ngợi liền gật đầu cười nói, giống. Tiêu Giao có chút buồn bực đồ khởi miệng, bất mãn nói, ngươi cũng giống. Phần 89. Vân Huyền cũng không phản bác, ngược lại thừa nhận nói, tương lai nếu là ta cưới xinh đẹp nương tử, ta nhất định ngày ngày đêm đêm quấn lấy không bỏ, đến lúc đó, nói không chừng là ta lười đến tới lý ngươi tiểu gia hỏa này. Tiêu Giao có chút ăn mệt, ngược lại sắc mặt lược hiện cổ quay lên, đem che lại Vân Huyền mặt tay đột nhiên thu hồi. Biệt lưu nói, Vân Sư Huynh như thế ôn nhu, lớn lên lại như thế tuấn mỹ nho nhã, y lý thuật cao minh, võ nghệ cao siêu, hơn nữa mây mù phái trưởng môn thân phận, tất nhiên sẽ có rất nhiều mỹ nhân nhào vào trong ngực, đến lúc đó tất nhiên là ngươi bị mỹ nhân quay chung quanh không thể phân thân. Nhìn Tiêu Dao có chút an vị khuôn mặt nhỏ, Vân Huyền không cấm phốc bật cười, ngược lại hài hước nói, nếu là ngươi là nữ tử, ta nhất định cho rằng lời này là ở ghen. Thiết! Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút hoảng loạn lên, chính mình vừa mới cũng cảm thấy chính mình giống cái tiểu hán phụ, tại sao lại như vậy? Chính là nghĩ đến Vân Sư Huynh tương lai bị rất nhiều mỹ nhân quay chung quanh, không hề giống hiện tại ôm chính mình, tùy ý chính mình làm nũng, liền mạc danh khổ sở trong lòng. Vân Huyền sùng lịch nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, mặc kệ có bao nhiêu mỹ nhân quay chung quanh quanh thân, Vân Sư Huynh tuyệt đối sẽ không vắng vẻ tiểu sư đệ, ngươi trong lòng ta địa vị nhất định so các nàng đều cao. Người khác không phải tổng nói, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ tốc sao. Ta nhưng không nghĩ đứt tay đứt chân. Tiêu Dao ngẩn người, ngược lại thấy Vân Huyền trong mắt ý cười, cũng không cấm bật cười, bĩu môi nói, Vân Sư Huynh khi nào hướng Hoa Lạc Ly học tập mồm mép công phu. Tương lai ngươi nếu là thật sự yêu một nữ nhân, nói không chừng lại là mặt khác một phen lời nói. Nói cái gì? Vân Huyền lược hiện tò mò. Tiêu Dao che miệng cười trộm nói, ai xuyên ta quần áo, ta đoạn hắn thủ túc. Vân Huyền nhìn Tiêu Dao kia đáng yêu cười trộm bộ dáng, cũng không cấm bị chọc cười, phía trước nhớ lại cha khi bi thường, nháy mắt đều đã quên mất, ngược lại bồi Tiêu Dao cùng nhau cười. Xấu sư đệ thực mê người chương 52 bất lao bất tử. Tiểu sư đệ, có nghĩ đi mây mù phái? Vân Huyền ôn nhu cười, không biết vì cái gì sẽ muốn như thế vội vàng làm hắn đi trước mây mù phái, có lẽ là bởi vì hắn đã đi qua đảo Hắc Long, đi qua Hỏa Quốc, trong lòng không nghĩ dừng ở người sau, cũng muốn cho hắn nhìn xem chính mình sở sinh ra địa phương. Tiêu Dao chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, thư trung ghi lại, mây mù phái thực thần bí, rất ít có người biết nó ở địa phương nào, Vân Sư Huynh thật sự nguyện ý mang Dao Nhi đi sao? Không sợ ta đem nó nơi để lộ ra đi. Ngươi không phải cũng không có lộ ra đảo Hắc Long nơi sao? Ngươi sẽ không nói đi ra ngoài. Vân Huyền mềm nhẹ vì Tiêu Dao sửa sửa tán loạn sợi tóc. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, ngược lại nhướng mày cười nói, miễn cho ngươi hối hận. Hiện tại liền xuất phát. Ngươi hôm nay mới trở về, hiện tại xuất phát không mệt sao? Vân Huyền thương tiếc nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao nhắc tới còn chưa động quá tay mải, không khí trong lành cười nói, không cần lại thu thập bọc hành lý, trực tiếp xuất phát, không phải thực hảo sao. Vân Huyền nhìn Tiêu Dao kia vội vàng đáng yêu bộ dáng, không cấm rôi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nói, lòng hiếu kỳ như vậy trọng, cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì là Vân Sư Huynh sinh ra địa phương, ta mới có thể như thế tò mò. Ta rất muốn biết, cái dạng gì non xanh nước biết nơi, có thể sinh ra giống Vân Sư Huynh như vậy tranh thủy mặc, nho nhã ôn nhu người. Tiêu Dao nghịch ngậm cười. Vân Huyền một phen bế lên Tiêu Dao, vừa đi vừa sủng nịch cười nói, tiểu sư đệ càng ngày càng xảo quyệt, miệng càng ngày càng ngọt. Đương Long Ngạo, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân tiến đến tìm Tiêu Dao khi, chỉ thấy trên bàn để thư lại, ba người trong mắt hiện lên lại là không có sai biệt ghen tuông. Yến Vô Ngân đem để thư lại chuyển giao cấp Giang Thương khi, Giang Thương khỏe miệng lại giơ lên một mạt ý cười. Sư phụ, ngươi liền không lo lắng. Long Ngạo có chút buồn bực đôi tay cầm eo. Giang Thương hòa ái cười nói, trừ bỏ Vân Huyền ngoại, Tiểu Dao Nhi cùng ai đi ra ngoài, ta đều lo lắng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại con ngươi, ta cười nói, sư phụ ý tứ là, trừ bỏ Vân Huyền ngoại, ngươi không hy vọng Tiểu Dao Nhi cùng chúng ta bất luận cái gì một cái xuất gốc. Giang Thương nhìn Hoa Lạc Ly trong mắt lược hiện quỷ dị ta cười, không cấm nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là Đào Hắc Long Tiểu Thiếu Chủ, thân phận của ngươi tất nhiên cấp Tiểu Dao Nhi mang đến nguy hiểm. Long Ngạo là tiền nhiệm minh chủ chi tử, thả bất luận tiền nhiệm minh chủ là chết như thế nào, nhưng là hắn tất nhiên cũng không an toàn, đến nỗi Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân giả ý ho khan vài tiếng nói, sư phụ yên tâm, ta vẫn chưa nghĩ tới mang sư đệ đi ta nơi đó. Giang Thương vừa lòng cười, ngược lại tiếp tục nói, Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn thân phận, các ngươi đã biết không phải sao. Vì sư sinh ra hoàng thất, tự nhiên minh bạch hoàng thất người đau khổ. Cho nên không hy vọng Tiểu Dao Nhi cùng Hoàng Thất dính lên biên, tự nhiên không muốn Tiểu Dao Nhi cùng các ngươi xuất gốc. Đến nỗi phủ đầy bụi, hắn căn bản không muốn rời đi thần y hề quốc, vi sư căn bản là không cần lo lắng hắn. Long Ngạo vẻ mặt bất mãn nói, vì sao cố tình Vân Huyền liền có thể? Là có thể yên tâm hắn mang sư đệ xuất gốc. Hắn là cái gì thân phận? Một bên Yến Vô Ngân hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn đối mọi người thân phận đều hiểu biết. tự nhiên không có nghi hoặc. Hoa Lạc Ly nghiêng nghiêng gợi lên khóe miệng, không đợi Giang Thương nói chuyện, trước hài hước long ngạo nói, ngươi cái này kiếm si trừ bỏ long hành kiếm ngoại, nhưng thật ra lần đầu tiên tò mò bên người người thân phận. Long ngạo ánh mắt một hỏa, giận chừng hướng Hoa Lạc Ly, nhữ mày nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi cái này bà tám. Lời nói nhiều như vậy, tiểu tâm miệng bị loét. Hắc, cũng chính là hôn đản này tiểu tử miệng nhất xú, nếu là bị loét, cũng nên là ngươi. Hoa Lạc Ly âm dương quái khí nói, hảo, các ngươi hai cái đều giống nhau. Giang Thương không kiên nhẫn vây vây tay. Long Nạo ánh mắt không phục, chính là sư phụ lên tiếng, hắn không hề cùng Hoa Lạc Ly đấu. Hoa Lạc Ly cũng không nói chuyện nữa, bọn họ từ đáy lòng đều là thực tôn trọng Giang Thương cái này sư phụ, nhiều ít đều sẽ cho hắn mặt mũi. Giang Thương nhàn nhạt nói, Vân Huyền chính là mây mù phái trưởng môn. Cái gì, hắn là mây mù phái trưởng môn? Long Nạo kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nói, hắn cư nhiên là mây mù phái trưởng môn, thật là không thấy ra tới. Hoa Lạc Ly trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn biết nói chính là Vân Huyền ở mây mù phái có nhất định địa vị, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên sẽ là mây mù phái trưởng môn, cái kia thần bí môn phái, chính là ra ra đều kiêng kỵ cùng có chút sợ hãi. Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hiểu rõ, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Giang Thương quét thấy Yến Vô Ngân gợi lên khỏe miệng bộ dáng, không cấm nhíu mày. Long Ngạo từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, ngược lại trầm giọng hỏi, sư phụ, qua đi ta nghe cha ta nói qua mây mù phái, tựa hồ môn phái này không thuộc về võ lâm, không thuộc về tà phái, cũng không thuộc về hoàng triều, không phải giống nhau phàm nhân có khả năng tiến đến, tựa hồ là một cái ở phàm giới tu tiên môn phái, không biết có phải hay không thật sự. Giang Thương khẽ gật đầu, ngưng mi nói, kỳ thật vi sư biết đến cũng không nhiều lắm, Vân Huyền đứa nhỏ này tuy rằng bề ngoài tao nhã, nhưng là hắn trừ bỏ cùng Tiểu Giao Nhi nói nhiều ngoại, nhưng thật ra cùng phủ đầy bụi giống nhau trầm mặc ít lời. Tiêu Giao cùng Vân Huyền ngồi xe ngựa rời đi Giang Vực Quốc, đương trải qua Khương Quốc biên cảnh khi, Vân Huyền làm mã phu rời đi. Vân Huyền lấy ra một cái dùng bố bao vây đồ vật, Tiêu Giao tò mò dôi đầu dò xét lại đây. Như là một cái ấn, có kim ngọc long quay quanh này thượng. Này thượng còn khắc nắn 5 người tướng mạo, Tiêu Giao mở mịt hỏi, đây là cái gì? Mặt trên khắc lại là người nào? Vân Huyền mỉm cười đáp, không động ấn, mặt trên là ngũ phương thiên đế tướng mạo, truyền thuyết nó có thể làm người bất lao bất tử. Tiêu Giao kinh ngạc trương đại đôi mắt, ở được đến nữ hoa thạch sau, nàng có tiến đến ra ra thư phòng tìm kiếm quá quan với thần khí ghi lại, tuy rằng đều là hàm hàm hồ hồ không quá minh tế ghi lại, nhưng là Tiêu Giao đối với thần khí có nhất định hiểu biết. Tiêu Giao căn cứ hồi ức chậm rãi nói, không động ấn, không động trên biển bất tử long tộc canh giữ thần khí, này trên có khắc nắn có ngũ phương thiên đế tướng mạo, cũng có ngọc long quay quanh, từ xưa tương truyền được đến nó người, là có thể có được thiên hạ, cũng có người truyền thuyết nó có thể làm người bất lao bất tử. Từ xưa rất nhiều phương sĩ sôi nổi ra biển tìm này ấn, nhưng cuối cùng đều chỉ là bước lên không về chi lộ. Vân Huyền sùng nịch xoa xoa Tiêu Giao đầu, khẽ cười nói, ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết thần khí. Tiêu Giao bĩu môi nói, ta xem qua già già thư phòng ghi lại thần khí thư tịch. Nguyên lai ngươi mới là cái thứ nhất được đến thần khí người. Ngươi như thế nào đều không nói cho chúng ta biết ta. Vân Huyền vẫn chưa trả lời Tiêu Giao, vì cái gì không nói cho bọn họ có thần khí sự tình, mà là đạm cười nói, nếu xem qua về thần khí thư tịch, đó là không biết không động ấn chuyện xưa đâu. Những cái đó thư tịch chỉ là nhợt nhạt mang quá tự thuật, vẫn chưa nói qua cái gì chuyện xưa. Tiêu Giao nổi lên hứng thú nói, có cái gì về không động ấn chuyện xưa đâu. Vân Huyền khẽ vuốt quá không động ấn mặt ngoài, đạm cười nói, có được không động ấn người, dùng không động ấn thi pháp thiết lập thanh xuân bất lão kết giới, làm này tộc nhân có thể thanh xuân bất lão, sau đem không động ấn đặt ở không động trên biển, từ bất tử long tộc bảo hộ. Tin tức này không lâu đã bị truyền khai, muốn có được thanh xuân bất lão dung nhan, bất tử chi thân người quá nhiều, cho nên tuyệt đối không thể đem nó tung tích bại lộ, khát vọng được đến người của hắn, xa xa vượt qua Phục Hy Cầm, Hạo Thiên Tháp. Tiêu Giao ngưng trọng nhíu mày, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Vân Huyền, mờ mịt nói, kia nó thật sự có thể cho người bất lao bất tử sao? Vân Huyền ngẩn người, ngược lại đạm đạm cười, nhìn phía không trung rất lâu sau đó, khàn khàn nói, bất lao bất tử, đều không phải là một loại hạnh phúc. Tiêu Giao không rõ Vân Huyền vì sao có như vậy hiểu được, Lược Hiện mở mịt nói, vì sao ngươi sẽ được đến này không động ấn? Phần 90. Đây là cha. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tảm đạm, tiểu sư đệ, ngươi tin hay không cha ta chính là bất lão bất tử chi thân. Tiêu Giao kinh ngạc chớp chớp mắt, ngược lại nghĩ đến Vân Huyền nói qua hắn cha được bệnh nặng, là ra ra đều trị không hết, nhưng là được bệnh nặng lại không có chết, còn bị đóng băng ở tuyết sơn trung, người bình thường lại sao có thể bị đóng băng ở tuyết sơn bên trong đâu. Tiêu Giao nghiêm túc gật gật đầu nói, ta tin. Vân Huyền buồn cười nói, liền ta đều không tin cha ta sống một vạn năm, ngươi như thế nào sẽ tin đâu. Tiêu Giao giật mình trừng lớn đôi mắt, nghi hoặc nói, một vạn năm. Vậy còn ngươi? Ngươi vài tuổi a? Vân Huyền khỏe miệng ý cười càng sâu, ngược lại bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói ta vài tuổi. Tiêu Giao vẻ mặt khó hiểu, lo chính mình nỉ non nói, Vân Sư Huynh hẳn là 15 mới là, tiến thần y cốc khi 18 tuổi không đến, vẫn là một cái hài tử bộ dáng. Nếu là bất lão bất tử, hiện tại hẳn là cũng là cái hài tử bộ dáng, không có khả năng lớn lên mới là. Vân Huyền mỉm cười gật đầu nói, ta thật là 15, cha vẫn chưa đối ta dùng quá bất lão bất tử kết giới. Thiêu Giao tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngược lại che miệng nở nụ cười. Vân Huyền vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc nói, cười cái gì? Thiêu Giao che miệng tặc cười nói, nếu Hỏa Diệu cha là già còn có con, kia Vân Sư Huynh cha mới là chân chính già còn có con. Đến vạn tuế mới có Vân Sư Huynh đứa con trai này. Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, dùng sức xoa xoa Tiêu Giao đầu, tức giận cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, luôn là tưởng chút làm ta không tưởng được. Vân Sư Huynh, chúng ta không phải đi mây mù phái sao, vì sao ngươi muốn xuất ra không động ấn đâu. Vân Huyền bế lên Tiêu Giao, trong miệng mặc niệm một ít kỳ quái văn tự, Tiêu Giao chỉ cảm thấy trong óc một trận nổ vang, ngược lại trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng biển. Hải. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, phía trước nơi này không phải núi non sao. Đây là không động hải. Phía trước núi non là ảo giác, thông qua nơi này, liền có thể tới mây mù phái. Vân Huyền ôm Tiêu Giao, giống như hải điểu giống nhau ở trên mặt biển bay lượn, thực mau liền nhìn đến một tòa tiểu đảo, đảo bị mây mù quấn quanh, thấy không rõ lắm bên trong bộ dáng, nhưng là Tiêu Giao đã giật mình không biết như thế nào nói chuyện. Bước lên tiểu đảo. Đột nhiên có một cái tuấn mỹ bạch tí thiếu niên ngăn cản bọn họ đường đi. Vân Huyền mặt hơi hơi lạnh lùng, Tiêu Giao ở một bên nhìn có chút xa lạ Vân Sư Huynh, một câu cũng không dám nói. Vân Huyền đem không động ấn triển lãm ở người tới trước mặt, kia tuấn mỹ bạch tí thiếu niên sắc mặt sợ hãi lên, ngược lại muốn không mình hành lễ, Vân Huyền lại nhàn nhạt nói, Lan. Tiêu Giao nhìn nghiêm túc thậm chí lạnh băng Vân Huyền, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Tuấn mỹ bạch tí thiếu niên rời đi sau. Vân Huyền lại trở nên nho nhã ôn nhu lên, sùng nịch méo méo Tiêu Giao phát ngốc khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, ta là mây mù phái trưởng môn, cho nên tất nhiên muốn trang thực nghiêm túc thực hùng, không có dọa đến ngươi đi. Tiêu Giao ngơ ngác lắc đầu, phân không rõ cái nào mới là thật sự Vân Sư Huynh, cho nên nàng không nói gì. Vân Huyền thấy Tiêu Giao kia ngơ ngác bộ dáng, ngược lại khẽ thở dài một cái nói, nơi này người bởi vì ta cha hạ kết giới, đều có bất lao bất tử chi thân. Bọn họ mục đích chỉ là hy vọng tu luyện thành tiên, cho nên nơi này người đều này đầy thực lực vi tôn, ta không có bất lão bất tử chi thân, cũng không có bọn họ sở tu luyện tiên lực, nội lực cùng võ công, ở bọn họ trong mắt chỉ là khoa chân múa tay, ta chỉ có dùng không động ấn mới có thể trấn áp bọn họ, cho nên đối với bọn họ, ta cần thiết. Có vẻ nghiêm túc cùng không dung nghi ngờ, bằng không ở cha không có tỉnh lại phía trước, nơi này tất nhiên sẽ loạn. Ta cần thiết ở cha tỉnh lại trước, hảo hảo làm cái này mây mù phái trưởng môn. Tiêu Giao rõ ràng thấy Vân Huyền trong mắt bất đắc dĩ, ngược lại duỗi tay gắt gao nắm lấy Vân Huyền tay, mỉm cười an ủi nói, Vân Sư Huynh làm thực hảo, liền Giao Nhi đều bị Vân Sư Huynh nghiêm túc bộ dáng dọa choáng váng đâu. Bất quá Tiêu Giao biết, chính thật sự Vân Sư Huynh, là cái kia ấm áp nho nhã Vân Sư Huynh, cái kia sủng ái nhất Giao Nhi Vân Sư Huynh. Vân Huyền gắt gao nắm lấy Tiêu Giao tay. Ngược lại ngồi xổm xuống thân mình, ở Tiêu Giao cái mũi nhỏ thượng dùng sức một quát, khẽ cười nói, nếu là ngươi không ngoan, ở ngươi trước mặt, ta cũng sẽ biến thành nghiêm túc Vân Sư Huynh. Tiêu Giao thẻ lưới, nghịch ngậm cười nói, sẽ không, Vân Sư Huynh mới sẽ không bỏ được đối Giao Nhi hung đâu. Hai người còn chưa đi vào đảo chung, đột nhiên bay tới bốn cái bạch tí hề nam tử, bốn người này lớn lên nhưng đều xương thượng nhất đẳng nhất Mỹ Nam. Trong đó tối cao một cái nam tử. Người mặc bạch y thượng thêu đỏ tươi hoa mai, hắn treo tao nhã mỉm cười, chắp tay có lê nói, tham kiến trưởng môn, từ trưởng môn 7 tuổi rời đi Mây Mù Phái, đã có 8 năm không có đã trở lại. Mai trưởng lão. Vân Huyền tiến lên ngăn cản đối phương hành lễ, ngược lại cười nhạt nói, mấy năm nay vất vả các ngươi. Bốn người trung khí chất tốt nhất, tóc dài nhất nam tử, người mặc bạch y thượng thêu hoa lan thêu hoa, hắn nho nhã cười nói, đây là chúng ta hẳn là. Bạch y dị thượng thêu xanh biếc cây trúc hoa văn nam tử treo một mặt tươi đẹp tươi cười, tiến lên vô vô Vân Huyền bả vai, tán cười nói, không thể tưởng được 8 năm không thấy, ngươi đã như thế cường tráng, là nên bắt đầu dùng không động ấn kết giới bất lao bất tử chi thần lúc. Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, một bên bạch y thượng thêu kim sắc cúc hoa nam tử hừ lạnh nói, trúc trưởng lão, ngươi sao lại có thể tùy tiện vỗ tay môn, hắn đã không phải quá khứ hài tử. Nếu là muốn kết giới, trưởng môn tự nhiên sẽ kết giới, không cần ngươi nhắc nhở, lại nói hiện tại hắn mới 15 tuổi, nếu muốn kết giới, hẳn là đến 20 tuổi, phong hoa chính mẫu tuổi khi. Trúc trưởng lão bĩu môi, ánh mắt quét thấy Vân Huyền bên người Tiêu Dao, nhìn hài tử trên mặt bớt, ánh mắt sáng ngời, hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhướng mày hỏi, tiểu hài tử, ngươi vì sao phải lộng cái giả bớt ở trên mặt? Tiêu Dao cả kinh, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bốn người này trên người khí chất thực không giống nhau, bọn họ ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, Mạc Danh cảm thấy có chút run rẩy. Nghe vậy, Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn ra Tiêu Dao trong mắt hoảng loạn, hắn theo bản năng đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng, thực ôn nhu hỏi, bọn họ đã không phải phàm nhân, tuy rằng còn không phải tiên nhân, nhưng là bọn họ là Mây Mù Phái trưởng lão, đã có nhất định pháp lực, đủ có thể nhìn thấu phàm nhân. Dao Nhi, ngươi trên mặt bất thật là giả sao? Tiêu Dao nhìn Vân Huyền ôn nhu ánh mắt, ngược lại có chút tự trách gục đầu xuống, chính mình nhất không nghĩ lửa chính là Vân Sư Huynh. Trúc trưởng lão hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Cúc trưởng lão, thấp giọng cười nói, này vẫn là một cái nữ hoa hoa đâu. Cúc trưởng lão gắt gao như mày, nộ mục trừng mắt nhìn qua đi, lạnh lùng nói, liền ngươi lắm miệng. Vân Huyền rõ ràng đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, ngược lại không thể tin tưởng nhìn về phía Tiêu Dao. Rất lâu sau đó không biết như thế nào mở miệng dò hỏi, hắn biết trưởng lão sẽ không nhìn lầm, chính là Tiêu Dao là nữ tử. Hắn tưởng cũng không thể tưởng được. Tiêu Dao biết giấu là không thể gạt được đi, ngược lại rũ đầu, vẻ mặt vô lực nói, ta bất thật là giả, ta cũng đích xác không phải nam tử, ta là nữ giả nam trang đại ở thần y hiệp quốc, chính là ta không phải cố ý muốn giấu Vân Sư Huynh ngươi, ta là sợ nói ra, ra ra sẽ đem ta đưa ra thần y hiệp quốc. Ta thật sự không nghĩ rời đi, ngươi hẳn là biết thần y cốc cốc quy là không được nữ tử bước vào thần y cốc nửa bước. Vân Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại mờ mịt nhìn về phía Tiêu Dao, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, phảng phất có chút vui sướng, phảng phất có chút ảo não, lại phảng phất có chút buồn cười. Buồn cười chính là, chính mình thế nhưng chưa bao giờ phát hiện, chính mình yêu thương tiểu sư đệ kỳ thật là một cái tiểu sư muội, chắc không được như thế sẽ làm nũng. Chắc không được chính mình đối nàng sẽ như thế không giống nhau, hoa lạc cách bọn họ cũng là chính mình sư đệ, chính là chính mình cố tình cũng chỉ là đối Tiêu Dao như vậy không giống nhau sủng lịch. Vui sướng chính là, chính mình tiểu sư muội cũng không xấu, về sau không bao giờ dùng lo lắng nàng bị người khác hài hước. Ảo nào chính là, chính mình cư nhiên không còn sớm một ít mang nàng tiến đến Mây Mù Phái, nếu là sớm một ít, là có thể sớm hơn biết nàng là nữ tử, sớm hơn biết nàng không xấu. Vân Huyền ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay nâng lên Tiêu Dao rũ xuống đầu, cùng nàng nhìn thẳng, ánh mắt ôn nhu như nước, cười khẽ chân thành tha thiết nói, dù cho ngươi mặt có bớt, lại mỹ tiến lòng ta. Dù cho ngươi nữ giả nam trang, lòng ta lại đã sớm phân rõ ngươi là nam hay nữ, sớm đã thèm nhỏ dãi, cho nên sủng địch. Tiêu Dao ngơ ngác chớp chớp mắt, ngược lại không cấm có chút biệt nữ lên, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là Tiêu Dao minh bạch thèm nhỏ dãi ý tứ. Này tựa hồ là ở biểu lộ tiếng lòng, Tiêu Dao theo bản năng lui về phía sau một bước, có chút không thói quen nhìn về phía Vân Sư Huynh trong mắt ôn nhu. Lan trưởng lao ánh mắt lược hiện đồng tình nhìn về phía mờ mịt hài tử, tiến lên kéo qua Vân Huyền, thấp giọng nói, trưởng môn, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, ngươi như vậy sẽ dọa đến nàng. Vân Huyền đột nhiên lấy lại tinh thần, chính mình có phải hay không bởi vì biết nàng là nữ tử, quá mức kích động. Như thế nào có thể cùng Tiêu Dao nói này đó? Vân Huyền xin lỗi nhìn về phía Tiêu Dao, tiểu sư muội, Vân Sư Huynh quá lỗ mãng. Không cần nhớ rõ Vân Sư Huynh vừa mới lời nói, không cần để ở trong lòng. Tiêu Dao hơi hơi hoảng hốt nhìn Vân Huyền, ngược lại biệt lưu nói, Vân sư huynh vừa mới lời nói, Giao Nhi đã không nhớ rõ. Vân sư huynh vẫn là gọi Giao Nhi tiểu sư đệ đi, ngàn vạn không thể làm ra ra biết, ngươi biết ta là nữ tử, bằng không ta thật sự sẽ bị đưa ra thần y hề quốc. Giao Nhi không hy vọng rời đi thần y hề quốc, rời đi Vân sư huynh. Tiêu Giao thanh âm càng ngày càng nhẹ, hiển nhiên nàng còn không thể quên phía trước Vân Huyền nói, trong óc không ngừng hiện lên Vân Huyền nói, dù cho ngươi mặt có bớt, lại mỹ tiến lòng ta. Dù cho ngươi nữ giả nam trang, lòng ta lại đã sớm phân rõ ngươi là nam hay nữ, sớm đã thèm nhỏ dãi, cho nên sủng địch. Phần 91. Cúc trưởng lao thấy không khí ngưng trọng, ngược lại kéo ra đề tài nói, khi cách 8 năm, trưởng môn trở về Mây Mù phái, là tìm được rồi cứu tỉnh cha ngươi biện pháp sao? Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cười khổ nói, sư phụ ta năm đó cũng không phải nói dối, thần y cốc trung đích xác không người có thể trị liệu cha ta. Cha sở chịu chính là ma vật công kích thương, không phải phàm nhân có thể chữa khỏi. Mai trưởng lao gắt gao mày, ngược lại trầm giọng nói, nếu thần y cốc không có cách nào diệu tỉnh tiền nhiệm trưởng môn, kia trưởng môn cũng không cần lại ở thần y cốc tốn thời gian, hẳn là tìm kiếm nữ hoa thạch. Nữ hoa thạch. Thiêu Giao kinh ngạc xen mồm hỏi, tìm kiếm nữ hoa thạch làm cái gì? Mai trưởng lao không thích này lắm miệng hài tử, hơn nữa phía trước nàng nữ giả nam trang lừa trưởng môn. Trong lòng nhiều ít có chút không thích Tiêu Giao, vẫn chưa trả lời Tiêu Giao nói, liền con mắt đều không nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái. Tiêu Giao nhìn đối phương trong mắt chán ghét chi sắc, có chút mở mịt chớp chớp mắt, chính mình không nhớ rõ chính mình đắc tội cái này Mai trưởng lão, vì cái gì hắn giống như thực chán ghét chính mình dường như. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia đạm cười, Mai trưởng lão từ nhỏ liền thương yêu nhất chính mình, biết chính mình bị chẳng hay biết gì, bị một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi lừa. Tự nhiên đáy lòng ở vì chính mình ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cho nên mới sẽ không thèm nhìn Tiêu Giao hỏi chuyện. Mai trưởng lão, ta tiểu sư đệ là có khổ trung tài nữ giả nam trang gạt ta, ngươi cũng không thể bởi vậy sinh hắn khí, ta nhưng đều không sinh khí. Mai trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Vân Huyền trong mắt ý cười, khẽ thở dài một cái nói, ta không cần thiết cùng một cái tiểu hài tử sinh khí. Vân Huyền ôn nhu cười nói, một khi đã như vậy, vậy trả lời nàng đi. Mai trưởng lão khẽ gật đầu, ngược lại trầm thấp nói, nhân loại chi mẹ con hoa, nghiết thổ tạo người, luyện thạch bổ thiên, cũng bang nhân tộc thu phục rất nhiều yêu ma, từ xưa vì thần châu nhân dân kính ngưỡng. Tương truyền nữ hoa từng vì cứu chính mình bệnh chết chi ái nữ, đem chính mình vạn năm tu vi chăm chú với một viên ngày xưa bổ thiên sở dư năm màu ngọc thạch thượng, từ đây nên linh thạch liền có đặc biệt chi lực, có sống lại tái sinh năng lực, chẳng những có thể đánh thức đóng băng tiền nhiệm trưởng môn. Còn có thể chữa khỏi. Tiêu Giao chớp chớp mắt, từ trong lòng lấy ra tiêu, đưa cho Vân Huyền nói, ngươi đi thử thử đi. Vân Huyền tiếp nhận Tiêu Giao tiêu, ngược lại nhíu mày hỏi, Mai trưởng lão, ngươi có thể xác định nữ hoa thạch thật sự hữu dụng? Mai trưởng lão kiên định gật đầu nói, bị ma vật gây thương tích, lấy thần khí cứu trị, ở tình lý bên trong. Đây là nữ hoa thạch. Vân Huyền ý bảo nhìn trong tay tiêu nói, Mai Lan Trúc Cúc tứ đại trưởng lão đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Vân Huyền trong tay kia chi không chớp mắt, lược hiện cổ xưa tiêu. Vân Huyền nhàn nhạt nói, nữ hoa thạch ở tiêu nội. Mai Lan Trúc Cúc tứ đại trưởng lão đem tiêu giao cùng Vân Huyền đưa tới một tòa vạn năm tuyết động tuyết sơn trước. Phía trước lộ vẫn là xanh mượt mặt cỏ, hiện tại một bước xa liền bước vào trắng xóa tuyết địa, tiêu giao trong lòng đối Mây Mù phái trung thần kỳ kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuyết sơn trước động là trong suốt phong ấn. Mai trưởng lao giấu bàn tay ở phong ấn trước, nháy mắt trong suốt cái chắn liền biến mất, sáu người chậm rãi vào sơn động nội, trong sơn động một mảnh sáng trưng, sơn động đỉnh chóp là sáng lên băng trụ, trong đó tựa hồ bao hàm rất mạnh không rõ năng lượng. Trong động có một bộ băng quan là trong suốt, chung quanh quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt sương trắng, băng quan chung nằm một cái sắc mặt tái nhợt nam tử dung mạo cùng Vân Huyền thực tương tự, chỉ là mũi hắn hơi hiện cao thẳng. Không có Vân Huyền như vậy nhu hòa, có vẻ so Vân Huyền nghiêm túc rất nhiều. Mai trưởng lao nhữ mày nói, như thế nào dùng nữ hoa thạch đánh thức tiền nhiệm trưởng môn, này ta liền không rõ ràng lắm, chỉ có nữ hoa thạch chủ nhân mới có thể biết. Vân Huyền hơi hơi nhữ mày, ngược lại nghi hoặc hỏi, tiểu sư đệ, phía trước hoa lạc ly cho ngươi nhận chủ khúc, ngươi học xong sao? Nữ hoa thạch hay không nhận ngươi là chủ? Tiêu Giao vẻ mặt khó xử nói, thổi qua. Chính là nữ hoa thạch không có phản ứng. Vân Huyền ngưng trọng hỏi, nhất định phải nữ hoa thạch chủ nhân mới có thể dùng nữ hoa thạch đánh thức cha sao? Không có biện pháp khác sao? Trúc trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngược lại cười nói, ta có biện pháp. Hắn muốn lấy quá tiêu, Vân Huyền lại không cho, nhữ mày nói, đây là ta sư đệ, ngươi nói thẳng biện pháp gì. Trúc trưởng lão bĩu môi, tức giận nói, ta lại không tham này tiểu hoa nhi nữ hoa thạch. Ta chỉ là muốn thử xem, trực tiếp đem nữ hoa thạch đặt ở băng quan thượng, nó có thể hay không tự động chữa khỏi. Vân Huyền khẽ gật đầu, ngược lại đem tiêu đặt ở băng quan phía trên, hồi lâu qua đi, cái gì cũng không có phát sinh. Cúc trưởng lao nhíu mày mắng, ngươi không biết cũng đừng nói bậy, còn tưởng rằng ngươi thật sự sẽ có biện pháp. Hạt hăng say. Trúc trưởng lão vẻ mặt tan mệt, gục xuống đầu không nói. Tiêu Giao cầm lấy băng quan thượng đã có chút kết băng tiêu, yêu quý lao đi nó trên người nước đá, tự trách nói, đều do ta vô dụng, không có cách nào làm nữ hoa thạch nhận ta là chủ, không thể giúp đỡ Vân sư huynh. Vân Huyền thấy Tiêu Giao đáng yêu khuôn mặt nhỏ trở nên tự trách cùng ủy khuất, biết nàng là nữ tử, không thể tùy tiện lại duỗi tay bế lên nàng, ngược lại ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu xoa xoa nàng sợi tóc, khẽ cười nói, không quan hệ, nếu không phải ngươi được đến nữ hoa thạch, ta còn không biết muốn tìm bao lâu đâu. Hiện tại nữ hoa thạch ở trong tay ngươi, tùy thời đều có khả năng nhận ngươi là chủ, cha ta cũng có hy vọng khỏi hẳn, này hy vọng là ngươi cấp. Nếu không có ngươi, liền này hy vọng đều xa vời. Tiêu Giao hơi hơi cúi đầu, nhìn băng quan Trung Hòa Vân sư huynh tương tự người, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hắn có thể sớm chút tỉnh lại, có thể làm Vân sư huynh không hề vì hắn lo lắng phiền não. Ánh trăng chính mông lung, tinh quang lúc sáng lúc tối, Tiêu Giao nhìn mông lung bầu trời đêm, trong tay gắt gao nắm tiêu, cảm giác chính mình cùng ánh trăng rất gần rất gần. Tiêu Giao sở trụ phòng ở là treo ở giữa không trung. Đương Tiêu Giao nhìn thấy mây mù phái này đó treo ở giữa không trung phòng ở khi, trừ bỏ kinh ngạc ngoại, nàng thật sự không biết hình dung như thế nào cái này địa phương, cái này thần kỳ địa phương. Nơi này liền phảng phất thật sự tiên giới, sở hữu hoa chẳng phân biệt mùa nở rộ, tuyết địa cùng mặt cỏ có thể cùng tồn tại, trên đường không có tuổi già người, mọi người, dung nhan đều ở 20 tuổi trên dưới, chính là bọn họ tuổi lại đều đã mấy trăm, mấy ngàn tuổi. Bọn họ tựa hồ đều không ăn cái gì, giống như nghe mùi hoa, hút một hút đá thủy tinh đầu là có thể tinh thần tỏa sáng. Nghe Vân Huyền nói, bọn họ tu luyện không phải nội lực, mà là một loại khí, tựa hồ đem loại này khí tu luyện đến nhất định cảnh giới liền có thể thăng cấp, phân chia vì, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, trong đó mỗi một cấp bậc lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái giai đoạn, tới rồi độ kiếp kỳ về sau liền có khả năng ở ba cái giai đoạn chung bất luận cái gì một cái giai đoạn tiếp thu thiên kiếp lễ rửa. Tội, do đó phi thăng tiên giới. Bình thường võ giả chia làm hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả, tiên thiên võ giả tương đương với tu chân luyện khí kỳ. Nơi này thế giới quan là, nhân giới chia làm thế tục giới cùng tu chân giới. Tu chân giới cùng thế tục giới giống nhau phân bố ở vô biên vũ trụ trung tu chân trên tinh cầu. Đương người tu chân tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ liền có thể phi thăng linh giới là nhân giới người tu chân cuối cùng tới tiên giới, thần giới, yêu giới, ma giới cùng quỷ giới, minh giới, nhất định phải đi qua đặc thù giao diện. Người tu chân căn cứ chính mình tu chân công pháp bất đồng mà phi thăng đến bất đồng giao diện, liền sẽ rời đi mây mù phái, đến một cái khác không biết địa phương. Tu chân công pháp, linh căn, căn cứ tự thân linh căn thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hoặc là dị linh căn thuộc tính băng, phong, lôi, quăng, ám chờ lựa chọn phù hợp chính mình tu chân công pháp. Nghe nói cái kia không biết địa phương, là sở hữu mây mù phái đệ tử đều tha thiết ước mơ đi trước, tựa hồ nơi đó người đều kêu người tu chân, người tu ma tử tử. Nơi đó dược liệu lại gọi là gì tu chân đan. Giống như so với chính mình học y thuật còn muốn phức tạp rất nhiều, nơi đó luyện đan sư thực đoạt tay, liền giống như giang vực quốc thần y thực tay súng giống nhau. Nơi đó kiếm, đao, các loại vũ khí, tựa hồ cũng trở nên không bình thường, giống như gọi là pháp bảo còn chia làm, pháp khí, bảo khí, linh khí, quỷ khí, tiên khí, yêu khí, thiên khí, thần khí, ma khí, phật khí, siêu thần khí, siêu ma khí. Mười đại thần khí chính là cái gọi là siêu thần khí, dù sao chính là có bao nhiêu phức tạp liền có bao nhiêu phức tạp, Tiêu Giao vô vô đầu nhỏ, thở dài nói, nếu không phải Vân Sư Huynh nói cho ta, ta đánh chết cũng sẽ không tin tưởng có loại địa phương kia tồn tại, cái gì tiên A, ma A, thần A, thật đúng là làm người sợ không được đầu óc. Tiêu Giao có chút hai hoán nhìn chính mình trong tay Tiêu, cười khổ nói, ngươi vì cái gì không chịu nhận ta là chủ đâu. Lòng bàn tay truyền đến một trận run rẩy, Tiêu Giao ngẩn người, kinh ngạc nhìn trong tay Tiêu, mờ mịt nói, ngươi ở sợ hãi cái gì. Trong tay Tiêu vẫn như cũ run rẩy, Tiêu Giao không rõ nguyên do nhìn nó, bên hai đột nhiên truyền đến một trận giống lên một tiếng, một cái thật lớn hắc ảnh nào tới, Tiêu Giao bay ra ngân châm, chính là ngân châm xuyên qua hắc ảnh, lại căn bản ngăn trở không được hắc ảnh tới gần. Cái quỷ gì đồ vật? Tiêu Giao giống giận chất vấn nói. Hắc ảnh phát ra cười lạnh thanh, dần dần biến thành một cái ăn mặc hắc y hề nam tử che mặt, bao tóc, cười thực quỷ dị nói, không nghĩ tới nữ hoa thạch sẽ xuất hiện ở mây mù phái cái này tiểu địa phương. Hắc y hề nhân vươn tay, hơi hơi híp cặp kia thon dài đơn phượng nhãn, mê hoặc cười nói, vật nhỏ, đem nữ hoa thạch giao cho bản tôn. Ngươi là người nào? Tiêu Giao lại lần nữa giống giận chất vấn. Nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ làm ác ngộng. Vật nhỏ ngoan, đem trong tay Tiêu Giao cho bản tôn. Nam tử thanh âm thực tà mị, cũng thực câm trầm. Phần 92. Tiêu Giao theo bản năng lui về phía sau bước chân, nàng biết ở cái này địa phương, chính mình ngân châm căn bản không có dùng, nàng muốn đào tẩu, chính là kia hắc y hệ nhân tựa hồ xem thấu Tiêu Giao tâm tư, tà mị cười nói, chạy trốn cũng không phải là vạn toàn chi sách, đem Tiêu cấp bản tôn, mới là tốt nhất chi sách. Dựa vào cái gì cho ngươi? Mắt thấy đào tẩu không thành, Tiêu Giao dựng thẳng tiểu thân thể, lựa chọn dũng cảm đối mặt. Hắc y ghi nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười lạnh nói, kia Tiêu không phải ngươi cái tiểu hài tử có thể đồ chơi, muốn món đồ chơi, bản tôn nhưng thật ra có thể cho ngươi rất nhiều, nhưng là Tiêu cần thiết cấp bản tôn. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ta lại không phải 3 tuổi hài tử, ta không để bụng cái gì món đồ chơi, này Tiêu là của ta không muốn cấp, ai cũng đoạt không đi. Nói, Tiêu Giao đem Tiêu tàng nhập trong lòng ngực, ánh mắt kiên định giận trừng mắt trước hắc y hề nhân, lạnh lùng nói, nếu ngươi biết ta Tiêu là nữ hoa thạch, vậy ngươi hẳn là biết, ngươi nếu là công kích ta, đối ta một chút dùng đều không có, tuy rằng nữ hoa thạch còn chưa nhận ta là chủ, nhưng là ai muốn từ ta nơi này cướp đi nó, không có dễ dàng như vậy. Hắc y hề nhân trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tán cười, ta mị nói, xem ra tiểu hài tử cũng không phải như vậy hảo lựa. Bản tôn đích sắc không dám tùy tiện công kích ngươi, nữ hoa thạch sẽ hấp thu bản tôn ma lực ngược lại phản vệ cấp bản tôn. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười lạnh nói, bất quá, nếu là bản tôn không cần ma lực, chỉ ra chiêu số, ngươi vẫn như cũ không phải bản tôn đối thủ, bản tôn không nghĩ thương tổn một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử, khuyên ngươi ngoan ngoãn đem nữ hoa thạch cho ta, bằng không có rất nhiều khổ cho ngươi đầu ăn. Tiêu Giao lạnh lùng nói, có gan liền phóng ngựa lại đây. Nói, Tiêu Giao âm thầm tụ tập khởi những cái đó còn không quá quen thuộc hắc long nội lực, trong cơ thể hắc long bảo vệ cho hạt châu chậm rãi mất máy. Hắc y ghi nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, lược hiện kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi cư nhiên là chúng ta ma tộc người, đã tới rồi kim đăng kỳ. Tiêu Giao không rõ nguyên do, thấy đối phương không ra tay, nàng lựa chọn một trưởng đánh tới, hắc y ghi nhân rối tay nắm lấy Tiêu Giao tay nhỏ, thế nhưng đem nàng đánh đi nội lực, ngạnh sinh sinh tiếp được. Ngược lại đẩy ra Tiêu Giao, cười lạnh nói, liền tính là kim đăng kỳ, cũng không phải bản tôn đối thủ, vẫn là thức thời đem nữ hoa thạch ngoan ngoãn giao cho bản tôn đi. Nghe thấy cách vách bàn ghế va chạm thanh, Vân Huyền có chút lo lắng gõ vang Tiêu Giao cửa phòng, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Biết Tiêu Giao là nữ tử, hắn không dám mạo muội đẩy ra cửa phòng, chỉ phải ở bên ngoài lo lắng xuông. Hắc y ghi nhân ngón tay vươn một đạo hắc quang, Tiêu Giao nháy mắt bị định trụ. Hắc y ghi hệ nhân chậm rãi mở miệng nói, ta không có việc gì, ta chỉ là xuống giường uống nước khi, không có châm nến mới có thể chạm vào đảo ghế dựa. Tiêu Giao hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, trước mắt người thanh âm thế nhưng biến ảo thực chính mình giống nhau như lúc. Vân Huyền nghe thấy Tiêu Giao thanh âm, xác định nàng không có việc gì sau, ôn nhu cười nói, có việc liền đến cách vách tìm sư huynh. Hảo! Ngọt ngào theo tiếng thanh âm. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chính mình cũng không như thế điểm mị ưng quá thanh, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước mắt người rốt cuộc có phải hay không người. Đại Vân Huyền rời đi, hắc y ghi hẻ nhân cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Giao, nhướng mày nói, như thế nào, vật nhỏ bị dọa tới rồi. Tiêu Giao không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, chỉ là lạnh lùng trừng mắt trước hắc y ghi hẻ nhân. Hắc y ghi hẻ nhân tà mị cười ra tiếng âm, sau đó duỗi tay muốn lấy ra Tiêu Dao trong lòng ngực nữ hoa thạch, chính là một đạo hồng quang hiện lên, hắn muốn đụng vào nữ hoa thạch tay, thế nhưng bị bỏng rát. Hắc Y Liễu Nhân trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, lòng bàn tay tụ tập một đoàn hắc khí hình thành cùng loại một con rồng bộ dáng, hắn muốn lại lần nữa duỗi tay đi kia nữ hoa thạch, chính là lần này vẫn là giống nhau, bị nữ hoa thạch phát ra hồng quang bỏng rát tay. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia trầm biếm, nếu hiện tại có thể nói chuyện, nàng nhất định lựa chọn hung hăng cở trách hài hước trước mắt cái này Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân tựa hồ cùng nữ hoa thạch giằng co, lòng bàn tay tụ tập hắc khí càng sâu ba phần, lại muốn đi lấy nữ hoa thạch, kết quả vẫn là giống nhau, tay đã bị bỏng rát lợi hại, hắn vẫn như cũ chấp mê muốn đi lấy. Nữ hoa thạch tựa hồ cũng không kiên nhẫn, ngược lại một đạo cường quang bắn thẳng đến Hắc Y Liễu Nhân giữa mày, Hắc Y Liễu Nhân ăn đau che lại giữa mày, miệng phun một ngụm thâm hắc huyết, ngược lại giận trừng Tiêu Dao, tựa hồ muốn đem này thù tính ở Tiêu Dao trên người, hắn muốn đi bắt Tiêu Dao, không hề đi lấy nữ hoa thạch. Chính là nữ hoa thạch hình như có linh tính, nhìn thấu tâm tư của hắn, ngược lại cường quang bảo vệ Tiêu Dao, màu đỏ cái chắn đem Tiêu Dao bảo hộ ở này nội. Rồi tay muốn chảo Tiêu Dao Hắc Y Liễu Nhân, bị màu đỏ cái chắn bắn đi ra ngoài, ngược lại hóa thành tới khi hắc ảnh, biến mất. Một nén nhang thời gian sau, Tiêu Dao rốt cuộc có thể động, màu đỏ cái chắn cũng chậm rãi biến mất. Tiêu Dao lấy ra trong lòng ngực Tiêu, mờ mịt nói, nếu ngươi nguyện ý bảo hộ ta, không muốn đi theo người khác, kia vì sao không muốn nhận ta là chủ đâu? Rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu vẫn như cũ phiếm nhàn nhạt hồng quang, tựa hồ cảm giác được Tiêu Dao ánh mắt hai hoán cùng nhàn nhạt buồn bực, Tiêu thể đột nhiên bắn ra lưỡng đạo hồng quang thẳng đánh thứ hướng Tiêu Dao hai trong mắt, Tiêu Dao bị cường quang sở thứ, chỉ phải nhắm lại hai trong mắt. Nhắm mắt lại sau, lại không phải một mảnh đen nhánh, phảng phất vẫn như cũ dương đôi mắt, nhìn đến chính là một mảnh hoa hải. Biển hoa chung đứng một cái che mặt nữ tử áo đỏ, nữ tử kia hẹp dài mê hoặc mắt phượng chung lại là ý cười. Nàng chậm rãi hướng tới Tiêu Dao đi tới, sau đó ngừng ở 5 bước xa địa phương, đạm cười nói, ngươi còn quá tiểu, đối đãi ngươi cập kê lạc hồng ngày, đó là nữ hoa thạch chủ nhân. Tiêu Dao nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Nữ tử vẫn như cũ đạm cười, tuy rằng nàng che mặt, nhưng là Tiêu Dao lại cảm giác nàng rất quen thuộc. Ta muốn cứu Vân sư huynh cha. Tiêu Dao nói thẳng ra trong lòng khát vọng. Nữ tử hơi hơi ngưng mi, ngược lại lắc đầu nói, ngươi còn chưa cập kê, không thể cứu người nọ. Nếu cứu người nọ, liền sẽ bị người biết ngươi có được nữ hoa thạch. Giống hôm nay tới đoạt nữ hoa thạch Hắc Y Liễu Nhân giống nhau, sẽ có rất nhiều ngươi không thắng nổi người tiến đến đoạt ngươi nữ hoa thạch. Chính là, chờ ngươi cập kê là có thể cứu hắn, hắn đều đã ngủ như vậy nhiều năm, không cần cấp ở nhất thời. Tiêu Dao còn muốn nói gì, nhưng là trước mắt nữ tử đã xoay người đi rồi, biển hoa dần dần đen nhánh, phảng phất nhắm mắt lại sau hắc, Tiêu Dao nhíu nhíu mày, mở mắt khi, hết thể khôi phục nguyên dạng, Tiêu cũng không hề phiếm hồng quang. Tiêu Dao gắt gao đem cửa sổ đóng lại, tuy rằng không rõ vì sao nữ hoa thạch nhất định phải cập kê mới có thể nhận chủ, nhưng là trong lòng lại có chút yên ổn, bởi vì không phải nữ hoa thạch không muốn nhận chính mình là chủ, mà là chính mình quá tiểu, còn chưa tới thời gian. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao gõ vang lên Vân Huyền cửa phòng, chính là chậm chạp không có người mở cửa. Ta sớm đã thức dậy. Ôn nhu thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiêu Dao mở mịt xoay người, chỉ thấy Vân Huyền trong tay bưng các màu điểm tâm, ôn nhu cười nói, nếm thử đi. Tiêu Dao còn chưa duỗi tay lấy, Vân Huyền đã cầm lấy một cái huy tới rồi Tiêu Dao bên miệng. Tiêu Dao há mồm ăn xong kia hồng nhạt đào hình tiểu điểm tâm, ngược lại trong miệng một cổ đào hoa hương. Nàng giơ lên ngón tay cái tán cười nói, Vân sư huynh tay nghề càng ngày càng cao siêu. Vân Huyền đem một cái khắc màu trắng lê hình tiểu điểm tâm uy đến Tiêu Dao bên miệng, khẽ cười nói, ở mây mù phái ngoại, không có địa phương có thể đồng thời thải đến như vậy dùng nhiều cánh hoa, hôm nay làm ngươi ăn thỏa thích, đồng thời nếm thử xuân hạ thu đông các màu tốn chút mỹ vị, đây chính là ta nương qua đi sở trường nhất. Tiêu Dao nghĩ đến đây người đều là bất lao bất tử chi thân, có chút mờ mịt nói, nếu nơi này người đều là bất lao bất tử chi thân, Vân sư huynh, ngươi nương lại như thế nào sẽ chết đâu? Xấu sư đệ thực mê người chương 53 tu thần nửa năm. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hơi hơi rũ xuống mi mắt, khàn khàn nói, 10 năm trước, ma vật muốn phá tan phong ấn, tạo thành thiên thai, cha ta cùng ta nương tiến đến thiên thủy tộc chống lại ma vật, cha ta thân bị trọng thương, ma vật thừa cơ đánh lén, ta nương che ở cha ta trước người, dù cho là bất lao bất tử chi thân, nhưng là bởi vì ma vật phi phàm loại, ta nương thắng không nổi bị thương nặng nguyên anh bị hủy, cũng may Thủy Mộng Nhiên kịp thời mang đến Hắc Long cốt, bằng không cha ta cũng tất nhiên sống không được tới. Tiêu Dao nhìn Vân Huyền khỏe mắt rơi xuống nước mắt, nhảy người lên hủy diệt hắn khỏe mắt nước mắt, mỗi khi hắn nương ngày dỗ khi, hắn luôn là sẽ rơi lệ, nhưng là Tiêu Dao chưa bao giờ bởi vậy cảm thấy Vân Huyền ái khóc thực yếu đuối, ngược lại cảm thấy Vân Huyền thật tình, cũng không sẽ che giấu bi thương. Vân sư huynh, ta nhất định sẽ giúp ngươi thế ngươi nương báo thù. Tiêu Dao lời thề son sắt nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt toàn là chân thật đáng tin kiên định. Vân Huyền hơi hơi mỉm cười, ngược lại duỗi tay hủy diệt khỏe mắt tàn nước mắt, ngồi xổm xuống thân mình sủng nịch nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi không có bởi vì ta rơi lệ mà rời đi, vẫn luôn yên lặng canh giữ ở ta bên người, vì ta hủy diệt nước mắt. Vân Huyền nắm lấy Tiêu Dao hủy diệt nước mắt tay, cười khẽ trêu ghẹo nói, biết ngươi là nữ tử, Vân sư huynh cũng không dám tùy tiện ôm ngươi, nếu là qua đi, ta nhất định sẽ đem bế lên, hung hăng ở ngươi trên mặt thân hai hạ. Tiêu Dao ngẩn người, hắn ý tứ là sắp sửa xa cách chính mình sao? Không cần, nếu là liền sủng ái nhất chính mình Vân sư huynh đều bởi vì chính mình là nữ tử mà kiêng kỵ, mà bất hòa qua đi giống nhau sủng nịch chính mình, kia chính mình đại ở thần y cốc ý nghĩa liền bất đồng. Tiêu Dao đột nhiên câu lấy Vân Huyền cổ, ở hắn trên mặt dùng sức hôn hai hạ, còn phát ra ba ba thanh âm, ngược lại làm nũng cười nói, Vân sư huynh vẫn là đem Dao Nhi đương tiểu sư đệ đi, không cần đem ta đương nữ tử, ta không thích Vân sư huynh xa cách ta. Vân Huyền thân mình hơi hơi cứng đờ, biết nàng là nữ tử, hiện tại tiếp thu như vậy hôn, tựa hồ ý nghĩa đều bất đồng, cảm giác trong lòng thực ngọt, một loại chưa bao giờ từng có ngọt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phần 93. Tiểu sư đệ Vân Huyền thanh âm có vài tia không xong, liền chính mình cũng không biết này vài tia không xong là từ đâu mà đến. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, nghiêng đầu, ngọt ngào cười đáp, ân. Vân Huyền duỗi tay mơn trớn trên mặt nàng hôn qua địa phương, ngược lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, ôn nhu nói, ta vẫn như cũ có thể cùng quá khứ giống nhau, không kiêng kỵ ôm ngươi, hôn ngươi sao. Tiêu Dao buồn cười gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nếu là ngươi thật đem ta đương nữ hải tử giống nhau cung lên, không ở thân cận, ta nhưng tình nguyện không hề đãi ở thần y hề cốc đâu. Vân Huyền ôn nhu đáy mắt hạ hiện lên một tia chưa bao giờ từng có cười xấu xa, cái này làm cho Tiêu Dao lược hiện nghi hoặc chớp chớp mắt, đột nhiên một cổ xung lượng đánh tới, Tiêu Dao còn chưa phản ứng lại đây, đã bị Vân Huyền phát gục trên mặt đất. Như vậy cũng có thể sao? Vân Huyền vẫn như cũ hiếp mắt, thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có hơi say. Tiêu Dao theo bản năng có chút hối hận lên, muốn từ trên mặt đất dây rủa lên, không làm sao hơn, hắn gắt gao ghé vào trên người mình, không cho chính mình có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dao có chút sợ hãi hỏi, chưa bao giờ gặp qua Vân sư huynh như thế, thậm chí cảm giác hắn đều không giống chính mình nhận thức Vân sư huynh. Vân Huyền rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, ngược lại đứng dậy, đem Tiêu Dao bế lên, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Đậu thú cười nói, ngươi trước sau đều là nữ tử, là vô pháp thay đổi. Tiêu Dao nháy mắt minh bạch, nguyên lai Vân sư huynh là cố ý dọa chính mình. Tiêu Dao có chút buồn bực trứng mắt, giận dỗi hừ thanh nói, nguyên lai Vân sư huynh cũng cùng Hoa Lạc Ly giống nhau hư, cũng thích trêu chọc Dao Nhi. Dao Nhi không thích ngươi. Vân Huyền không cấm run lên, nghe được tiểu gia hỏa nói không thích chính mình, liền phảng phất bị sét đánh giống nhau, trong đầu một mảnh nổ vang. Ngược lại ôm chặt lấy buồn bực Tiêu Dao, ôn nhu hướng nói, Vân sư huynh là ở giáo Dao Nhi, không hy vọng Dao Nhi tùy tiện đối người khác nói những lời này đó, nếu là Vân sư huynh không dọa dọa Dao Nhi, Dao Nhi mặt khác sư huynh nói những lời này, bọn họ tất nhiên sẽ như vậy khi dễ ngươi, đến lúc đó Vân sư huynh không hề bên cạnh ngươi, ngươi chẳng phải là bị khi dễ. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, lại không có buông tha Vân Huyền ý tứ, vẫn như cũ bĩu môi sinh khí. Hảo Dao Nhi, hảo sư đệ, không cần sinh khí, Vân sư huynh cũng không dám nữa dọa Dao Nhi. Vân Huyền mang theo khẩn cầu ánh mắt, thanh âm học giả hỏa diệu ngày thường làm nũng thanh âm. Tiêu Dao không cấm bị Vân Huyền này phúc bắt trước hỏa diệu bộ dáng cho cười. Vân Huyền vội nói, ngươi cười, chính là không sinh Vân sư huynh khí. Tiêu Dao bĩu môi, vẻ mặt ai hoàn nói, Vân sư huynh học hỏa diệu, học một chút đều không giống. Vân Huyền xấu hổ cười, ngược lại xoa xoa Tiêu Dao đầu, ôn nhu nói, ta vốn dĩ liền không phải hắn, tự nhiên học không giống. Chỉ cần ngươi có thể cười, học được giống, học được không giống, đều không có cái gì quan hệ. Khu, khu khu bốn trận quái dị ho khan thanh truyền đến, Tiêu Giao cùng Vân Huyền mờ mịt nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Mai Lan Trúc Cúc tứ đại trưởng lão đã tới hồi lâu, chính là trước mắt này một đôi căn bản không có chú ý quá bọn họ cũng không nghĩ quấy rầy trưởng môn, chính là sự tình trọng đại, cũng chỉ đến ho khan nhắc nhở. Mai trưởng lão xấu hổ cười, ngược lại nhíu mày ngưng trọng nói, trưởng môn, thông thiên thạch hiện ra dị tượng. Vân Huyền buông Tiêu Giao, nhíu mày hỏi, cái gì dị tượng? Tu luyện đến xuất khiếu kỳ người, thông suốt quá thông thiên thạch tới không biết địa phương tiếp tục tu luyện. Đồng dạng thông thiên thạch cũng có thể trở thành địa phương khác người tiến đến mây mù phái thông đạo, vạn năm tới chỉ có người từ nơi đó rời đi, chưa bao giờ có người từ nơi đó tiến đến, chính là hôm qua có người thấy hắc ảnh từ thông thiên thạch mà ra, nếu đoán không sai, hẳn là người tu ma. Người tu ma. Vân Huyền mày nhăn càng khẩn. Tiêu Giao mở miệng nói, là một cái tự xưng bản tôn người. Vân Huyền nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Giao. Mai trưởng lão bởi vì đứa nhỏ này lấy ra nữ hoa thạch, đối với đứa nhỏ này cũng không hề chán ghét, cũng không thèm để ý đứa nhỏ này sen mồm, mà là thực chú trọng đứa nhỏ này nói, ngưng trọng hỏi, bản tôn, ngươi gặp được hắn. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu, ngược lại kể ra nói, đêm qua ta nghiên cứu nữ hoa thạch như thế nào nhận chủ, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhảy vào trong phòng. Vân Huyền vẻ mặt nôn nóng, ngắt lời nói, đêm qua có hắc ảnh nhảy vào ngươi trong phòng. Tiêu Giao ngược lại cười khổ nói, đêm qua cùng ngươi đối thoại, chính là cái kia hắc y rìa nhân. Hắn đem thanh âm biến ảo thành ta thanh âm, lừa ngươi ta không có việc gì, kỳ thật ta khi đó bị hắn định trụ. Hắn muốn chính là ta nữ hoa thạch, cũng may nữ hoa thạch đột nhiên sáng lên, đem hắn đánh lui. Trúc trưởng lão kinh ngạc nói, tự xưng bản tôn ma tộc người, chẳng lẽ là ma tôn. Vân Huyền gắt gao nhíu mày, ánh mắt ở bốn người chung lặp lại qua lại xem, ngược lại nhàn nhạt nói. Ta đã biết, các ngươi đi thôi, ta cùng sư đệ còn có chuyện đơn độc nói. Mai trưởng lão vẻ mặt lo lắng nói, ma tộc người có thể thông qua thông thiên thạch tiến vào, tất nhiên còn sẽ đến, trưởng môn trước xử trí việc này mới quan trọng nhất. Vân Huyền đột nhiên sụ mặt, lạnh lùng nói, ta nếu không có trở về, không phải giống nhau các ngươi chính mình xử lý, đừng tới phiền ta. Trưởng môn Mai trưởng lão muốn nói cái gì nữa, mà khi ánh mắt đối thượng Vân Huyền lánh mắt sau. Chỉ phải cái gì cũng không nói, lôi kéo mặt khác ba người lùi xuống. Đại bốn người rời đi, Tiêu Giao khó hiểu nói, Vân Sư Minh, vì sao ngươi muốn trì khai bọn họ? Vân Huyền vẻ mặt ngưng trọng, đem Tiêu Giao kéo vào trong phòng, kiểm tra chung quanh không có người, mới đưa môn thật mạnh đóng lại. Tiêu Giao mở mịt nhìn vẻ mặt ngưng trọng cùng đề phòng Vân Huyền, cũng không mở miệng, chỉ là chờ đợi hắn trả lời. Vân Huyền ngồi xuống sau, vì Tiêu Giao đổ một ly trà, thanh âm ép tới rất thấp nói, bọn họ bốn người chung, tất nhiên có một người chính là đưa tới ma tộc người người. Tiêu Giao nhíu mày, cũng không cấm ngưng trọng lên, trầm thấp nói, Vân Sư huynh ý tứ là, trong đó có phản đồ. Vân Huyền không nghĩ gật đầu, rốt cuộc bốn người này là cha tín nhiệm nhất người, chính là cố tình hôm qua bọn họ bốn người biết nữ hoa thạch ở Tiêu Giao trên người, đêm qua liền có ma tộc người tiến đến đoạn, cũng không thể không hoài nghi bọn họ. Thấy Vân Huyền trong mắt do dự cùng bất đắc dĩ, Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói, cẩn thận nghĩ đến, hôm qua bọn họ biết ta có nữ hoa thạch, đêm qua liền có người tới đoạn, quá mức trùng hợp. Vân Huyền bất đắc dĩ gật đầu nói, chỉ là không biết là ai, bọn họ bốn người đều là cha ta tín nhiệm nhất, cũng là nhìn ta lớn lên, thật không hy vọng trong đó có một cái là phản đồ. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngược lại nhàn nhạt hỏi, phía trước nghe Vân Sư Huynh nói qua. Tuy rằng mây mù phái là tu tiên, cũng không thiếu sẽ có mấy cái thân thể thích hợp tu ma, thần, yêu, quỷ. Vân Huyền nhíu mày nói, thân thể bản năng các không giống nhau, có người có lẽ tu tiên tu mấy ngàn năm, lại vẫn cứ chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng là ngược lại tu ma, lại có thể mười mấy năm liền đạt tới kim đan kỳ. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ngược lại nhướng mày cười nói, muốn biết ai là phản đồ. Chỉ cần trộm xem bọn họ tu luyện chính là cái gì sẽ biết. Vân Huyền thực khẳng định nói, sẽ không, bọn họ bốn người đi theo cha ta có vạn năm tới, tu đều là tiên, sớm đã đạt tới nguyên anh kỳ, chỉ kém một bước chính là xuất khiếu kỳ, liền có thể thông qua thông thiên thạch đến địa phương khác đi, không có khả năng bỏ dở nửa chừng, đi tu ma hoặc là khác. Tiêu Giao nhướng mày cười, giảo hoặc nói, không có gì không có khả năng sự tình. ta là nữ tử, ngươi cũng không phải không nghĩ tới sao. Cái này so sánh, làm Vân Huyền cứng họng vô ngữ. Tiêu Giao thấy hắn ăn mệt bộ dáng, ngược lại cười nói, dù sao nhìn lén một chút bọn họ tu luyện, cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nhìn xem cũng không sao không phải sao. Vân Huyền sắc mặt càng bất đắc dĩ, trầm thấp nói, bọn họ sớm đã không phải phàm nhân, chúng ta hai cái phàm nhân, muốn rình coi bọn họ, nói dễ hơn làm. Bọn họ có một loại cảm ứng gọi là linh thức lực, tựa hồ là linh hồn lực lượng, một khi có thấp hơn bọn họ tu luyện cấp bậc người tới gần, bọn họ lập tức sẽ phát hiện. Tiêu Giao bĩu môi, ngược lại khó hiểu lo chính mình nỉ non nói, không biết vì cái gì, đêm qua cái kia ma tộc người, nói ta là tu ma, vẫn là cái gì kim đan kỳ. Vân Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lo chính mình nỉ non Tiêu Giao, ngược lại trầm thấp nói, ta nghe Hoa Lạc Ly nói qua, thân thể của ngươi chúng có hắc long thủ châu đúng hay không? Hoa Lạc Ly khi nào cùng ngươi như vậy liêu đến tới, cư nhiên đem loại chuyện này cũng nói cho ngươi. Tiêu Giao lược hướng nghi hoặc nhìn về phía Vân Huyền. Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn biết ta là mây mù phái, tự nhiên muốn tới gần ta, hỏi thăm mây mù phái nơi. Tiêu Giao càng vì mờ mịt, nghi hoặc nói, vì cái gì muốn hỏi thăm mây mù phái nơi? Vân Huyền lạnh lùng nói, mây mù phái là tu tiên nơi, đảo Hắc Long trừ bỏ là tà giáo tổng đàn ngoại, vẫn là tu ma nơi. Hắn hỏi thăm mây mù phái nơi, đơn giản muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tiên ma tổng hội đại chiến. Tiêu Giao cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng không muốn biết cái gì tiên a ma, nàng nói sang chuyện khác nói, nếu là ta luyện đến các ngươi theo như lời Nguyên Anh kỳ, có phải hay không liền cùng kia bốn trưởng lao giống nhau? Như vậy bọn họ linh thức lực, có phải hay không liền không biết ta đến gần rồi? Vân Huyền kinh ngạc nói, ngươi muốn tu ma? Ta trong cơ thể không phải tu ma kim đan kỳ sao? Chẳng lẽ có thể tu tiên không thành? Tiêu Giao buồn cười hỏi. Vân Huyền lấy ra không động ấn, không động ấn trừ bỏ kết giới bất lao bất tử chi thân ngoại, còn có thể chữ nạp đồ vật. Vân Huyền ở trong đó sờ soạng thật lâu, cuối cùng lấy ra hai mảnh giống vảy cá giống nhau nửa bạch trong suốt thật lớn vảy. Phần 94. Ta chỉ có tu tiên phương pháp. Vân Huyền thất bại gục đầu xuống. Tiêu Giao tiếp nhận Vân Huyền trong tay hai mảnh thật lớn vảy, mặt trên có khắc nàng xem không hiểu lắm tự, ngược lại tò mò hỏi, đây là tu tiên công pháp sao? Vân Huyền đạm cười giải thích nói, đây là Bạch Long Lân, mặt trên văn tự ta cũng xem không hiểu, hẳn là vạn năm trước văn tự, nhưng là nghe tứ đại trưởng lão nói qua, không hiểu này đó tự không có quan hệ, chỉ cần tìm tới cao cấp đá thủy tinh bày trận, khoanh chân mà ngồi trên trận nội, Bạch Long Lân sẽ làm ngươi hiểu nó trên người sở khắc đồ vật. Ta muốn thử xem, muốn nháy tò mò con ngươi, có điều chờ mong nhìn trong tay nửa bạch trong suốt Long Lân. Vân Huyền cũng không sẽ cự tuyệt Tiêu Giao bất luận cái gì yêu cầu, nhưng là lần này lại có chút ngưng trọng nói, ngươi là tu ma, đột nhiên chuyển tu tiên, khả năng phía trước Hắc Long Thủ Châu sẽ xuất hiện khác thường, ta tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là ta biết đột nhiên chuyển tu, lộng không hảo sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Giao bĩu môi, biệt nữ nói, vốn dĩ chính là tu ma, tẩu hỏa nhập ma lại như thế nào? Vân Huyền cười khổ nói, cái này tẩu hỏa nhập ma không phải nhập ma, mà là thất hồn. Đến lúc đó tàn bạo nơi nơi giết người, liền chính ngươi đều khống chế không được. Tiêu Giao một bộ ngẽ con mới sinh không sợ cọp bộ dáng, khí phách nói, thử xem không sao. Không lay chuyển được Tiêu Giao, Vân Huyền chỉ phải vì nàng tìm tới nhất cực phẩm tinh thạch, bày trận Vân Huyền sẽ không, nhưng thật ra Tiêu Giao chính mình căn cứ Long Lân thượng đổ tuyến bố trận. Vân Huyền canh giữ ở ngoài cửa, không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy Tiêu Giao. Tiêu Giao khoanh chân mà ngồi. Đem hai mảnh nửa bạch trong suốt Long Lân đặt ở trước mặt, chậm rãi nhắm lại đôi mắt lại thấy chính mình có thể xem hiểu văn tự, tựa hồ đúng là Long Lân thượng những cái đó xem không hiểu tự động biến thành chính mình có thể minh bạch ý tứ. Cùng tu luyện nội lực tựa hồ không sai biệt lắm, Tiêu Giao đi theo Long Lân thượng văn tự điều tức, cảm giác trong cơ thể Hắc Long hơi hơi ngủ say, chậm rãi hình thành một cái bạch long vòng quanh Hắc Long xoay tròn. Không biết qua bao lâu, Tiêu Giao chỉ là cảm giác chính mình vượng vượng hồ hồ. Trong đan điền Hắc Long tựa hồ rốt cuộc thức tỉnh, thấy Bạch Long khi, nó vừa muốn há mồm đi công kích, Tiêu Giao trong lòng ngực Tiêu đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, Hắc Long trong mắt sát khí chậm rãi biến mất, ngược lại thực dịu ngoan Bạch Long giao chiền ở bên nhau, Hắc Bạch hai Long thế nhưng biến thành một cái thân khoác ánh lửa kim Long. Kia viên vốn dị Hắc Long thủ hạt châu, cũng từ ngón cái lớn nhỏ chậm rãi trướng đại, tựa hồ biến thành một đoàn mây khói. mây khói chậm rãi phiêu động, không ngừng biến hóa, mơ hồ hình thành một cái hài đồng ảo ảnh bộ dáng. Mơ màng sắp ngủ Tiêu Dao đột nhiên bị thứ gì đánh tới đầu, nàng nắm đầu mờ mịt mở mắt, chỉ thấy hai mảnh long lân phiêu phù ở giữa không trung tựa hồ lại muốn tập kích chính mình. Tiêu Dao vội xua tay nói, đánh ta làm gì? Long lân nghe thấy được Tiêu Dao thanh âm, ngược lại chậm rãi rơi xuống đất. Tiêu Dao nhìn ngoan ngoãn nằm trên mặt đất long lân, ngược lại bừng tỉnh nói, các ngươi là ở kêu ta đứng lên đi. Một cổ hế ẩm hương vị truyền tới trước mũi, Tiêu Dao hít hít cái mũi, sắc mặt nháy mắt hắt trầm xuống dưới, chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Trên người đều phát ra toàn xú vị. Tiêu Dao chậm rãi đứng lên, khoanh chân lâu lắm, hai cái đùi đều cảm giác không phải chính mình, nàng đấm đấm chân, ngược lại thu hồi những cái đó đã biến thành nham thạch tinh thạch, vươn vươn vai mở cửa, chỉ thấy Vân Huyền vẻ mặt nôn nóng. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc xuất quan. Đã nửa năm. Nửa năm. Tiêu Dao hoảng hốt chớp chớp mắt, bụng như thế nào không đói bụng đâu. Tựa hồ xem hiểu Tiêu Dao trong mắt nghi hoặc, Vân Huyền ôn nhu nói, tu luyện trong lúc, tinh thạch năng lượng chính là đồ ăn. Tiêu Dao cái hiểu cái không gật đầu, ngược lại có chút ủy khuất nhìn chính mình trên người đã cổ xưa quần áo, có chút biệt lưu nói, ta xú xú, muốn tắm gội. Vân Huyền không cấm cười lên tiếng, thấy Tiêu Dao kia ai hoán ánh mắt, chỉ phải gắt gao nhấp môi, nhịn cười, sai người vì Tiêu Dao an bài nước gấm tắm gội. Cư nhiên ở bất chi bất giác trung 8 tuổi, Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, rời đi thần y cốc đã nửa năm, không biết ra ra bọn họ có hay không sốt ruột đâu. Rút đi cổ xưa quần áo, tuyết trắng da thịt bại lộ ở trong không khí, không có phát dục tiểu thân thể, lại mang theo tính trẻ con mê hoặc, như là nụ hoa đái phóng màu trắng tường vi, mê người lại không dung dâm loạn. Hoàn toàn đi vào ôn nhu trong nước, nhìn phiêu phù ở trên mặt nước màu tím đóa hoa, Tiêu Dao hơi hơi gợi lên ấm áp mỉm cười, Vân sư huynh vẫn là như vậy chi kỷ, hoa vải hương nhất thích hợp hiện tại chính mình lược có mỏi mệt thân thể, đích sắc tắm rửa xong làn nên hảo hảo ngủ một giấc. Ra tắm là mang ra bọt nước hóa thành nhàn nhạt mây mù, Tiêu Dao duỗi tay đi kia quần áo, lại phát hiện là một kiện nữ tử váy áo. Tiêu Dao gắt gao như mày, ngược lại cầm lấy liền quần áo mặc vào. Vân Huyền vẻ mặt chờ mong đứng ở cửa, cửa vừa mở ra, hắn mở to đôi mắt chờ mong nhìn Tiêu Dao bộ dáng, chính là lọt vào trong tầm mắt lại vẫn như cũ là nàng nam trang trang điểm. Vân Huyền nhìn Tiêu Dao trong mắt buồn bực, ngược lại rũ xuống mất mát con người, tự giác nói, ta đi sai người lấy nam trang. Tiêu Dao buồn bực ánh mắt đối thượng hắn mất mát con người sau, biệt nữ nói, tính. Nói xong, lại đóng cửa lại. Một chén trà nhỏ thời gian, môn lại lần nữa mở ra, thân màu đỏ váy áo Tiêu Dao chậm rãi đi ra. Vân Huyền ánh mắt lược hiện hoảng hốt, Tiêu Dao đầu tóc còn chưa làm, ướt rầm rề đầu tóc rũ ở trước ngực, tắm gội sau phiếm nhàn nhạt tường hồng khuôn mặt nhỏ cùng màu đỏ váy áo tương phụ trợ, mỹ làm hắn không bỏ được chớp một chút đôi mắt. Tiêu Dao nhìn Vân Huyền không che lấp đánh giá ánh mắt, có chút biệt nữ lên, thấy Vân Huyền trong tay nam trang, biết là phía trước chính mình đi vào thay quần áo váy khi, hắn sai người lấy tới, ngược lại duỗi tay lấy quá, mất tự nhiên nói, ta xem ta còn là đổi nam trang tự tại. Vân Huyền muốn ngăn trở, Tiêu Dao cũng đã đem cửa đóng lại. Vân Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự trách vô vô chính mình mặt, ánh mắt tựa hồ vẫn như cũ hoảng hốt, cười khổ nói, ta nhất định dọa đến nàng, vì cái gì ta luôn là ở nàng trước mặt thất thố. Tiêu Dao đóng cửa lại sau, vẫn chưa lập tức đổi về nam trang, mà là đi đến trước gương, mây mù phái gương cùng ngoại giới gương đồng bất đồng, nơi này gương rất rõ ràng, trong gương người, liền phảng phất trước mắt người. Căn bản không giống như là trong gương chiếu xạ ra tới. Tiêu Dao nhìn trong gương chính mình ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, ngược lại đối với gương dạo qua một vòng, làn váy như lá sen triển khai, xinh đẹp dày thêu thượng còn có tú chân hoa sen đồ án. Tiêu Dao lược hiện hâm mộ nhìn trong gương người, tự mình lẩm bẩm, ngươi thật đẹp. Nhìn hồi lâu, Tiêu Dao cuối cùng thở dài, cười khổ nói, đáng tiếc, ngươi mị chỉ có thể trong gương. Tiêu Dao rời đi kính trước, đem váy áo rút đi. Thay màu trắng nam trang, khẽ vướt quá màu đỏ váy áo, hơi hơi mỉm cười, xem ra Vân sư huynh ánh mắt thực hảo, biết chính mình thích hợp màu đỏ, cái này váy áo cùng xà nữ mẫu thân cho chính mình xuyên thật giống, giống nhau đẹp, lại giống nhau không phải chính mình có thể vẫn luôn ăn mặc. Mở ra cửa phòng, muốn đem gấp chỉnh tề váy áo còn cấp Vân Huyền, Vân sư huynh, ta trong cơ thể tựa hồ hình thành một cái hình cùng trẻ con mây khói. Vân Huyền giật mình trừng lớn đôi mắt, ngược lại không thể tin tưởng nắm lấy Tiêu Dao hai vai, do hỏi, ngươi là tu ma đến Nguyên Anh, vẫn là tu tiên đến Nguyên Anh. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, trong cơ thể đã không phải Hắc Long Thủ Châu, mà là một cái quanh thân quay trùng quanh này lửa đỏ trùm tia sáng Kim Long bảo hộ hình cùng trẻ con mây khói. Kim Long. Thần. Tu thần. Vân Huyền không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Tiêu Dao mở mịt nhìn Vân Huyền, bĩu môi nói, có lẽ đi, ngươi không phải đã nói cá nhân thể chất bất đồng, sở tu cũng bất đồng sao. Khả năng ma, tiên đều thích hợp ta, ta phía trước cũng có thể tu, chỉ là sau lại tu thần càng thích hợp ta, nó chính mình liền biến thành tu thần. Tiêu Dao nghĩ tới cái gì, ngược lại nhíu mày nói, ta tự nhiên mà vậy biến thành tu thần, kia tứ đại trưởng lão chung, cũng tất nhiên sẽ có người, tự nhiên mà vậy Bạch Long thành Hắc Long. Vân Huyền đạm đạm cười nói, ta đã biết là ai. Tiêu Dao thất bại gục đầu xuống, cười khổ nói, đều nửa năm, ta tưởng ngươi cũng nên đã biết, không nghĩ tới ta muốn tu lâu như vậy, làm ngươi đợi lâu như vậy. Nghe vậy, Vân Huyền vẻ mặt dở khóc dở cười, ngược lại bất đắc dĩ nói, nếu là làm những cái đó tu ngàn năm người biết, ngươi nửa năm liền tu Nguyên Anh kỳ, còn ở nơi này oán giận chính mình tu lâu, bọn họ tất nhiên đều không nghĩ lại tu luyện. Tiêu Dao kinh ngạc chớp chớp mắt, đối với tu hành, chính mình là cái hoàn toàn thường dân, mờ mịt nói, giống nhau tu đến Nguyên Anh bao lâu đâu. Tứ đại trưởng lão, vạn năm mới tu Nguyên Anh kỳ thời kỳ cuối. Tiêu Dao ngạc nhiên nói, đó là ai? Bốn người chung ai là phản đồ? Vân Huyền ánh mắt lược hiện ảm đạm nói, Cúc trưởng lão. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi tu luyện khi, ta ở ngoài cửa thủ ngươi, nhìn thấy một cái lén lút bóng dáng muốn tiến vào ngươi trong phòng, nhưng là hắn bị một đạo hồng quang gây thương tích. Ta tưởng hẳn là ngươi tu luyện khi, nữ hoa thạch thời thời khắc khắc ở bảo hộ ngươi, nữ hoa thạch thần lực rất mạnh, hắn bị trọng thương vô pháp lúc ních, ta thiệt phía dưới xa, lại thấy là Cúc trưởng lão. Tiêu Dao biết Vân Huyền không muốn tin tưởng bốn người chung thật sự có phản đồ, chính là hiện tại hết thể đều là sự thật, liền tính không tin cũng không được. Tiêu Dao an ủi nắm lấy Vân Huyền tay, tò mò hỏi, kia sau lại đâu? Ta hỏi Cúc trưởng lão, vì sao phải bán đứng ta? Hắn nói hắn cũng là có khổ chung, rốt cuộc ta chưa tu tiên, liền tính trọng thương hắn, ta cũng giống nhau không phải đối thủ của hắn. Hắn sớm đã tu tới rồi xuất khiếu kỳ, thông qua thông thiên thạch đi qua ma tộc, ta ngăn không được hắn, hắn liền từ thông thiên thạch rời đi. Phần 95. Tiêu Dao không cấm đối thông thiên thạch sở đi trước thế giới tò mò không thôi, bất quá so với nơi đó, nàng hiện tại càng muốn sẽ thần y hề quốc, nàng đạm cười nói, không cần luẩn quẩn trong lòng tâm. Chờ ta cập kê, ta là có thể làm nữ hoa thạch nhận chủ, đến lúc đó là có thể cứu cha ngươi. Chúng ta hiện tại hoàn hồn y rìa cốc đi, ta hảo tưởng ra ra cùng sư huynh bọn họ. Vân Huyền kích động trở tay nắm lấy Tiêu Dao, ngươi cập kê là có thể cứu cha ta. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Tiêu Dao ôn nhu cười. Thần y rìa cốc nội. Ta muốn xuất cốc. Hỏa diệu một tiếng rít gào. Thần y rìa cốc trước cửa trông coi thêm nhiều. Trừ bỏ Vũ Văn Vũ Võ còn nhiều 8 người, 10 người chính chính hảo hảo tướng môn đổ. 10 người cùng kêu lên nói, thỉnh sư thúc hỏi qua cốc chủ. Cho ta tránh ra, ai không cho khai, ta liền dùng. Nô Hoa Lạc Ly dùng sức che lại hỏa diệu miệng, thấp giọng ở bên thai hắn nói, ngươi muốn cho toàn thế giới người đều biết ngươi có hạo thiên tháp. Hỏa diệu buồn bực đẩy ra Hoa Lạc Ly, thô thanh nói, đều nửa năm, đi chân trời cũng không cần thời gian lâu như vậy, ta muốn xuất cốc tìm sư đệ. Xuất cốc tìm nàng. Ngươi có thiếu đi ra ngoài quá sao? Thượng Nguyệt ngươi cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài tìm, ngươi tìm được rồi sao? Mây mù phái nơi, căn bản không có người biết. Hoa Lạc Ly gắt gao nhíu mày. Hỏa Diệu vẻ mặt tan mệt, ngược lại giận dỗi một trưởng đánh hướng trông coi Vũ Võ, tựa hồ đem phẫn nộ đều chuyển hóa thành trường lực. Bắc Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở Vũ Võ trước người, duỗi tay chặt chẽ bắt được Hỏa Diệu thủ đoạn, lạnh lùng nói. Bọn họ mấy cái thượng nguyệt cũng đã bị ngươi đả thương, nghỉ ngơi một tháng mới một lần nữa thủ vệ, nếu là ngươi lại đả thương bọn họ, sư phụ liền thật sự muốn đem ngươi nhốt lại. Hỏa Diệu phát điên gãi đầu, cuối cùng vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, chơi xấu nói, ta tưởng sư đệ, ô ô ô. Hảo hảo hảo, ta biết ngươi tưởng ta. Một cái hài hước thanh âm vang lên. Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, đều là sửng sốt, ngây ngốc nhìn về phía cốc cửa. Vân Huyền nắm Tiêu Dao tay nhỏ chậm rãi đi tới, Tiêu Dao khỏe môi treo lên tà mị mỉm cười, buồn cười nhìn Hỏa Diệu kia chơi xấu trang khóc bộ dáng. Hỏa Diệu lấy lại tinh thần, dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại nhìn về phía Cốc Môn, lại dùng lực chớp chớp mắt, lặp lại xác nhận, rốt cuộc xác định đây là thường nhớ ngày đêm sư đệ. Hỏa Diệu đứng lên, phi phát hướng Tiêu Giao, cảm giác bên người một đạo phong thổi qua, đang xem đi, Hoa Lạc Ly đã giành trước một bước, Hoa Lạc Ly vừa muốn rôi tay đem Tiêu Giao ôm vào trong lòng, Vân Huyền lại rôi tay chống lại Hoa Lạc Ly, không cho hắn ôm Tiêu Giao. Vân Huyền đã tử Tiêu Giao trong miệng biết được, Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly biết Tiêu Giao là nữ tử, ngược lại vẻ mặt chỉ trích nói, ngươi biết rõ hắn phi sư đệ. Rất thấp trầm thanh âm, những người khác có lẽ không có nghe rõ, nhưng là Hoa Lạc Ly nghe rành mạch, ngược lại hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, gợi lên một mặt yêu nghiệt mỉm cười nói, nguyên lai ngươi cũng đã biết. Vân Huyền nhàn nhạt quét về phía Bắc Trần Phong, ngược lại không nói, hắn không hy vọng lại thêm một cái người biết. Vân Huyền cùng Hoa Lạc Ly đối thoại gian, Hỏa Diệu đã thừa cơ phát gục Tiêu Giao trên người, ôm chặt lấy Tiêu Giao, một trận mang theo làm lũng ai hoán nói, sư đệ, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm rời đi nửa năm lâu như vậy, mây mù phái thật sự như vậy hảo sao, ngươi đều không trở lại nhìn xem ta. Tiêu Giao nhìn giống như bạch tuộc giống nhau dính sát vào chính mình, làm chính mình thấu bất quá khí Hỏa Diệu, ngược lại duỗi tay dùng sức nắm mũi hắn, trả thù nói, ta làm ngươi cũng thấu bất quá khí. Hỏa Diệu mở miệng, nghịch ngợm cười xấu xa nói, miệng có thể hô hấp, ta chính là không buông ra ngươi, ta rất nhớ ngươi. Nói, Hỏa Diệu dùng má phải dùng sức cọ cọ Tiêu Giao má trái má. Tiêu Giao bĩu môi, lại duỗi thân ra một bàn tay che lại Hỏa Diệu miệng, nhướng mày nói, hiện tại không thông khí khẩu, xem ngươi phóng không buông ra ta. Hỏa Diệu chi chi ngô ngô không biết nói cái gì đó, mặt nghẹn đỏ, chính là không bỏ được buông ra Tiêu Giao. Tiêu Giao cười khổ lắc lắc đầu, chỉ phải buông ra che lại hắn miệng tay, một khác chỉ che lại hắn cái mũi tay buông ra trước dùng sức nhéo nhéo lấy kỳ trừng phạt, nhìn Hỏa Diệu đã mọc ra răng cửa, cười trêu nói, nửa năm, ngươi rốt cuộc không thiếu răng cửa. Hỏa Diệu dối đầu lưỡi một loạt liếm quá thượng nha, ngược lại đối Tiêu Giao vứt một cái bóng quang điện nói, ta ra cửa không bao giờ dùng lo lắng bị người chê cười. Hoa Lạc Ly không biết khi nào đi tới Hỏa Diệu phía sau đem Hỏa Diệu xách lên, tựa như xách tiểu kê giống nhau đem Hỏa Diệu ném tới một bên, ngược lại túi xuống thân mình, yêu nghiệt mặt cùng Tiêu Giao mặt chỉ kém một mờ mờ. Tiểu Giao miêu, rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Tiêu Giao bĩu môi, cực độ ai oán nhìn Hoa Lạc Ly, không cần phải chính mình vừa trở về liền hài hước chính mình đi. Tiêu Giao lui về phía sau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, ngược lại hồi lấy hài hước nói, nửa năm không thấy, ngươi càng ngày càng măng. Nửa năm không thấy, Hoa Lạc Ly giống như măng giống nhau, đột nhiên nhảy cao rất nhiều, hiện tại thân cao đã cùng 16 tuổi Vân Huyền giống nhau cao. Hoa Lạc Ly dựng thẳng eo, ngược lại một tay cắm eo, nhướng mày nhìn về phía Tiêu Giao, ngược lại yêu nghiệt cười nói, không cảm thấy sư huynh ta càng ngày càng tuấn mỹ sao. Tiêu Giao ánh mắt lược hiện hoảng hốt, lại rất mau kéo về thần, biệt nữ bĩu môi nói, càng ngày càng giống nữ nhân mới là. Ha ha! Hỏa Diệu một trận cười to, Hoa Lạc Ly, ngươi vẫn là một bên đi thôi, xem ra sư đệ một chút đều không nghĩ ngươi. Hoa Lạc Ly mặt hơi hơi hát trầm, ta mị cười nói, nàng nếu là không nghĩ ta, cũng giống nhau sẽ không tưởng ngươi. Sư đệ đã trở lại. Ở nơi nào, ở nơi nào? Long Nạo thanh âm thật xa liền truyền đến lại đây, Tiêu Giao đám người bình tĩnh nhìn qua đi, chỉ thấy Long Nạo tay cử trường kiếm, chạy như bay mà đến. Tiêu Giao nhìn giơ trường kiếm, một bộ muốn giết người bộ dáng Long Nạo, theo bản năng lui về phía sau vài bước, đáng tiếc Long Nạo thấy Tiêu Giao tiểu thân ảnh, thực chuẩn xác hướng tới Tiêu Giao mà đến. Uy, Long Nạo, ngươi giơ kiếm giết người a? Hỏa Diệu ngăn lại Long Nạo không có giơ kiếm tay, vẻ mặt buồn bực chất vấn nói. Long Nạo thế nhưng đúng lý hợp tình đáp, đối. Ta chính là tới giết người. Giết chơi điên mất không biết về nhà Tiêu Giao xỉu bát quái. Tiêu Giao nhìn Long Nạo kia giết người ánh mắt, Tiêu Giao không cấm run rẩy một chút, Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Giao trong mắt bất an, ngược lại khinh công tiến lên, ở Long Nạo còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, một tay đem Long Nạo kiếm cướp đi, ngược lại thưởng thức trường kiếm, hài hước cười nói, ngươi thật sự bỏ được xác. Không biết là ai, mỗi ngày đều đến tường vi viện chờ đợi. Long Nạo mặt lược hiện xấu hổ, ngược lại giận dữ hét, thanh kiếm cho ta, ta nhất định phải hảo hảo trừng trị cái này xấu xấu, đi ra ngoài nửa năm, cũng không biết hướng thần y cốc mang tin. Bạch y lìa giang mạt hàn từ nơi xa nhìn lại đây, thấy Tiêu Giao sau, khinh công nhảy, nháy mắt liền đến Tiêu Giao trước mặt, từ hoa cổ trùng lấy ra sau, đã nửa năm lâu, hắn công lực cũng đều khôi phục. Tiêu đệ, người rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Giao nhìn trước mặt Giang Mạc Hàn, ngay từ đầu còn không có nhận ra tới, mới nửa năm, một người như thế nào sẽ biến nhiều như vậy, ngơ ngác nói, Mạc Hàn ca ca, ngươi như thế nào biến béo nhiều như vậy nha. Giang Mạc Hàn vẻ mặt xấu hổ, gục đầu xuống nói, ta cái này tuổi hẳn là trưởng thân thể thời điểm đi, hiện tại nhìn qua béo, quá nửa năm liền sẽ lập tức trưởng thành thân cao. Hỏa Diệu nghịch ngậm cười xấu xa nói, hiện tại Giang Mạc Hàn chính là một tên mập, chính mình cho chính mình tìm lấy cớ đại mập mạp. Người trưởng thân thể khi, nhất định so với ta càng béo. Giang Mạc Hàn vẻ mặt lạnh băng, tuy rằng hắn là so với trước béo điểm, lại không đến mức giống Hỏa Diệu nói khoa trương như vậy. Bác Trần Phong Lược hiện đồng tình nói, thần y cốc từ trước đến nay không cho phép lãng phí đồ ăn, cùng ngươi cùng ở một cái sân Giang Mạc Hàn, không biết ngươi chừng nào thì trở về, mỗi một lần đều lĩnh hai phân đồ ăn hồi sân chờ ngươi trở về cùng nhau ăn, chính là mỗi một lần đều chờ không, biết đồ ăn đều lạnh, lại đem hai phân tất cả đều ăn luôn. Giang Mạc Hàn không cảm kích lạnh lùng nhìn về phía Bác Trần Phong, tựa hồ là đang trách tội hắn lắm miệng. Tiêu Giao tự trách gục đầu xuống, thấp giọng khàn khàn nói, thực xin lỗi, làm đại gia lo lắng. Giang Thương được đến Tiêu Giao trở về tin tức, cũng hấp tấp chạy tới cốc cửa, thấy Tiêu Giao kia tự trách đáng thương bộ dáng, vẻ mặt buồn bực đẩy ra những cái đó cuốn lấy Tiểu Giao Nhi các đồ đệ, chỉ trích nói, các ngươi một đám không có việc gì làm sao. Không có việc gì làm liền đi sao xách thuốc. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly, Bác Trần Phong, Giang Mạc Hàn, Hỏa Diệu, Long Ngạo đều là mặt ủ mày hê. Vân Huyền nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, ai ngờ Giang Thương vẫn chưa buông tha Vân Huyền ý tứ, mà là chỉ vào Vân Huyền nói, ngươi đem ta Tiểu Giao Nhi mang đi ra ngoài lâu như vậy, phạt ngươi sao mười biến. Vân Huyền buồn đạm nhiên mặt, cũng rốt cuộc suy sụp xuống dưới, vẻ mặt mặt ủ mày hê. Tiêu Giao thấy tưởng niệm đã lâu ra ra, ngược lại vọt tới Giang Thương bên người, ôm chặt Giang Thương, dây thanh làm nũng nói, ra ra, Giao Nhi rất nhớ ngươi. Giang Thương hỏa ái xoa Tiêu Giao đầu nhỏ, vẻ mặt ai hoàn nói, ra ra cũng tưởng ngươi, ngươi tên tiểu tử thối này, đi mây mù phái liền không biết hoàn hồn y hề quốc, một chút cũng đều không hiểu sự, cũng không biết mang cái tin trở về, làm ra ra hảo lo lắng. Tiêu Giao nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt dày đặc hơi nước, nhưng là vẫn chưa chảy ra nước mắt, đáng thương vô cùng nói, Giao Nhi đang bế quan, vừa tỉnh tới liền nửa năm đi qua, Giao Nhi cũng không biết thời gian quá nhanh như vậy. Bế quan. Giang Thương hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại nghi hoặc chất vấn nhìn về phía Vân Huyền. Vân Huyền bị sư phụ nghiêm khắc chất vấn ánh mắt một sặc, biên ho khăn nói, sư đệ đối tu tiên tò mò, cho nên ta liền cho nàng tu tiên long lân, ta cũng không nghĩ tới nàng một bế quan liền hoa nửa năm thời gian, bất quá nàng thiền tư chắc tuyệt, đã đạt tới nguyên anh kỳ. Phần 96. Giang Thương hiểu rõ gật gật đầu, càng thêm thương tiếc méo méo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, này không biết còn hảo, méo lại phát hiện không đúng, Tiểu Giao Nhi trên mặt bất vì sao cùng qua đi không giống nhau, tuy rằng chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống nhau là ngây ngô bớt, nhưng là độc kỷ yếu so hiện tại trên mặt nàng bất phức tạp rất nhiều, trong đó sẽ hình thành nếu ảnh nếu hiện ngũ độc vật bộ dáng. Giang Thương hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhưng nhớ những người khác ở, cũng vẫn chưa hỏi Tiêu Giao, mà là đạm cười nói, Tiểu Giao Nhi, cùng ra ra đi ra ra nơi đó, ra ra chuẩn bị rất nhiều hảo ngoạn, liền chờ ngươi trở về cho ngươi chơi. Tiêu Giao vẻ mặt kinh hỉ, vừa muốn theo ra ra đi, lại phát hiện mọi người chung lại không có Yến Sư Huynh, tò mò hỏi, ra ra, Yến Sư Huynh đâu? Có phải hay không lại bị ngươi phái ra đi trị liệu người bệnh? Nghe vậy, Hỏa Diệu cũng mở mịt hỏi, đúng vậy, đã có 2-3 tháng không thấy hắn, đi nơi nào? Giang Thương hơi hơi nhíu mày, nhàn nhạt đáp, về nhà, học thành y y thuật, tự nhiên phải đi về, chẳng lẽ vĩnh viễn ngốc tại thần y y cốc không thành? Lời vừa nói ra, đổi một trận trầm mặc, mọi người trong mắt đều hiện lên một đạo phức tạp khó hiểu ánh mắt, trong đó nhất phức tạp chính là Tiêu Giao. Tiêu Giao gắt gao nhíu mày, ngược lại rũ xuống có chút tạm đạm mặt. Long Nạo ngẩn người, ngược lại vẻ mặt buồn bực nói, hắn cư nhiên không nói một tiếng liền đi rồi. Quá không đem chúng ta phóng nhan đi, nói như thế nào cũng sư huynh đệ như vậy nhiều năm. Giang Thương nhàn nhạt nói, là vi sư làm hắn đừng cùng các ngươi từ biệt. Vì cái gì? Bác Trần Phong nhíu mày dò hỏi. Có chút thời điểm, có một số người, coi như làm không có nhận thức quá đi, nếu không phải vi sư thiếu hắn, sẽ không thu hắn vì đồ đệ. Giang Thương có chút cảm khái nói. Hoa Lạc Ly tới hứng thú, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta cười nói, nơi này mọi người thân phận ông nội của ta đều biết, lại duy độc Yến Vô Ngân thân phận không xác định, nghe nói là Yến Quốc Hoàng Thất, chính là ông nội của ta nói, tựa hồ còn có càng cao thân phận, không biết là cái gì thân phận. Giang Thương Lệ mục trừng mắt nhìn qua đi, ngược lại nghiêm túc nói, vi sư không phải đã nói, có chút người coi như làm không có người nhận thức quá. Còn truy vấn thân phận làm cái gì? Giang Thương nói xong, còn không đợi những người khác lấy lại tinh thần, đã lôi kéo Tiêu Dao khinh công rời đi. Nhìn giống như đảo tẩu giống nhau rời đi sư phụ, Hoa Lạc Ly trong mắt tò mò càng vì thâm ba phần. Vân Huyền ánh mắt lược hiện ảm đạm, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Long Nạo vẫn như cũ trong lòng buồn bực Yến Vô Ngân không từ mà biệt thời điểm, tức giận đến ngứa răng. Hòa Diệu nhưng thật ra không sao cả nhún vai, hắn cùng Yến Vô Ngân giao tình cũng không phải quá hảo. Giang Mạt Hàn vẻ mặt đạm mạc, hắn cũng chỉ bất quá tiến thần y cốc nửa năm, cùng Yến Vô Ngân giống như liền nói quá một câu, căn bản không để bụng người này. Bắc Trần Phong cái thứ nhất xoay người rời đi, so với Hỏa Diệu cùng Yến Vô Ngân không thân, Giang Mạt Hàn cùng Yến Vô Ngân xa lạ, Bắc Trần Phong cùng Yến Vô Ngân chi gian là căn bản một câu cũng không có nói qua, tuy rằng sư huynh đệ nhiều năm, nhưng là Bắc Trần Phong căn bản chưa bao giờ đi để ý tới quá Yến Vô Ngân như vậy một người. Tiêu Dao đi theo Giang Thương đi vào Giang Thương trong phòng, Giang Thương gắt gao đóng cửa lại, vẫn chưa lấy ra cái gì món đồ chơi, mà là sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Dao Nhi, bắt tay vươn tới. Tiêu Dao không cấm run lên, theo bản năng đem tay tàng đến phía sau, gục đầu xuống không dám nhìn hướng ra ra. Giang Thương nhìn thấy Tiêu Dao bộ dáng, trong lòng đã hiểu rõ, ngay cả bắt mạch cũng không cần, ngược lại nhíu mày hỏi, độc là khi nào giải. Lần trước ra ra cho ngươi đưa dược khi, là cố ý không cho ra ra bắt mạch. Xấu sư đệ thực mê người chương 54 một tháng chi kỷ. Tiêu Dao cúi đầu rũ mắt, cắn môi dưới không nói, tay nhỏ gắt gao nắm chặt ống tay áo, run nhẹ nhẹ. Giang Thương thấy nàng không chịu trả lời, bãi bãi ống tay áo, ánh mắt tang thương ảm đạm nói, cũng thế, độc đã giải, khi nào giải cũng không cần phải đi truy cứu, trở về thu thập tay lại đi, ngày mai sáng sớm, ra ra đưa ngươi xuất cốc. Không, ta đừng rời khỏi thần y liệt cốc. Tiêu Dao rốt cuộc mở miệng, ánh mắt đã che kín hơi nước, thương cảm nhìn Giang Thương. Giang Thương thở dài, cười khổ nói, ngươi sở di giấu giếm độc giải, là biết độc một khi giải, ngươi nhất định phải rời đi không phải sao. Ra ra, coi như làm không biết, coi như làm tiếp tục bị ta gạt, được không? Tiêu Dao lóe khẩn cầu ánh mắt, muốn rôi tay đi kéo Giang Thương ống tay áo, muốn cùng quá khứ giống nhau làm nũng, hy vọng lần này ra ra có thể vẫn như cũ thương tiếc chính mình, không bỏ được đưa chính mình rời đi. Giang Thương lại lắc mình tránh thoát Tiêu Dao tay, Tiêu Dao ngơ ngác nhìn chảo trống không tay, hồi lâu không biết như thế nào lại mở miệng. Giang Thương nhìn Tiểu Dao Nhi kia vẻ mặt ủy khuất cùng ngốc lăng bộ dáng, cuối cùng là không đành lòng như thế tuyệt tình, nhưng là trong lòng có chút buồn bực nàng không thành thật, cuối cùng trở lại bên cạnh bàn, tự trước tự uống lên. Gia Gia rất ít uống rượu, hắn là thần y tự nhiên biết rượu thương thân thả hao tổn tinh thần đạo lý. Tiêu Dao duỗi tay lấy quá Gia Gia chén rượu, rũ đầu thấp giọng khàn khàn nói, có thể làm ta lại đãi một tháng sau. Một tháng sau, ta sẽ ngoan ngoan rời đi. Giang Thương không nói gì, chỉ là vây vây tay, xem như một loại ngầm đồng ý. Tiêu Dao rời khỏi phòng, vì Giang Thương đóng cửa lại, môn che lại nháy mắt, Tiêu Dao thấy Gia Gia lại nâng chén uống cạn, nàng ánh mắt hơi hơi ảm đạm, thở dài rời đi. Tường Vi trong viện tụ tập rất nhiều người, Vân Huyền, Long Nạo, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly, Giang Mạt Hàn, thậm chí liền luôn luôn lánh khốc Bắc Trần Phong cũng ở. Tiêu Dao rũ lần đầu tới, nhưng là mắt thấy bọn họ đều ở, ngược lại thu liễm đi trong mắt bi thường, thay sán lạn mỉm cười nói, Gia Gia không phải phạt các ngươi sao xách thuốc sao. Như thế nào đều có rảnh ở chỗ này nói chuyện phiếm. Khoe miệng nàng treo cười, ánh mắt lại không có một tia ý cười, thiếu quá khứ linh động. Hỏa Diệu nghịch ngợm cười xấu xa nói, làm sư điệt đi sao, sư điệt lớn nhất chỗ tốt, chính là nghe lời. Vân Huyền nhìn Tiêu Dao kia có chút cứng đờ tươi cười, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu, ngược lại nghi hoặc nói, ngươi không phải đi sư phụ nơi đó lấy hảo ngoạn đồ vật sao? Như thế nào sẽ tay không mà về? Tiêu Dao đạm cười nói, ra ra chuẩn bị, ta đều đã ở ngoài cốc chơi qua, cho nên không có mang về tới. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Dao kia nhàn nhạt ánh mắt, hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, ngoài cốc ngươi có thời gian chơi sao? Tiêu Dao phiết phiết nói, trừ bỏ cùng ngươi xuất cốc khi không đến chơi, Hỏa Diệu Hỏa Quốc nhưng có không ít ăn ngon chơi vui đâu. Các ngươi đều tụ ở chỗ này làm gì đâu? Tiêu Giao Lược hiện tò mò hỏi. Hỏa Diệu ngọt ngào nói, ta đương nhiên là tới tìm sư đệ ngươi. Đến nỗi những người khác, ta liền không rõ ràng lắm. Giang Mạt Hàn đạm đạm cười nói, nửa năm không thấy Tiêu đệ, tự nhiên là hy vọng cùng Tiêu đệ hảo hảo tâm sự, cho nên tại đây chờ. Long Nạo múa may kiếm, biệt nữ nói, ta còn không có trừng phạt ngươi đâu, đừng tưởng rằng sư phụ đem ngươi mang đi, ta liền không trừng phạt ngươi. Vân Huyền ôn nhu cười nói, ta đương nhiên là tới bảo hộ ngươi, Long Nạo dám thương ngươi nửa phần, ta liền đánh gãy hắn chân. Long Nạo khí bực quát, Vân Huyền, ngươi còn có mặt mũi nói, đầu sỏ gây tội chính là ngươi. Đều là ngươi đem xấu xấu mang đi, vùng đi cư nhiên chính là nửa năm lâu. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt, vỗ về trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, hướng tới Tiêu Giao vứt một cái mị nhăn nói, là Lam Lưu lại đây tìm ngươi, ta tự nhiên cũng đi theo tiền đến, hiển nhiên nó so với ai khác đều thường ngươi. Bác Trần Phong lạnh lùng vạch trần nói, rõ ràng là ngươi đem Lam kéo tới. Hoa Lạc Ly lược hiện xấu hổ, ngược lại nhướng mày hài hước nói, liền tính là ta tưởng Tiểu Giao Nhi, tiến đến tìm nàng, nào có như thế nào. Ngươi đâu? Ngươi này từ trước đến nay lãnh khốc ra hỏa, như thế nào cũng tới tường vi viện. Bác Trần Phong ánh mắt lược hiện né tránh, ngược lại nhíu mày nói, ta chỉ là tò mò sư phụ cấp sư đệ chuẩn bị cái gì hảo ngoạn, cho nên tại đây chờ, muốn nhìn xem. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, Tiểu Giao Nhi cái gì cũng không mang về tới, không thể thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Ngươi có thể đi rồi, còn giữ làm cái gì đâu. Bác Trần Phong ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly hít mắt, ánh mắt rằng co mà đi, ngược lại cười lạnh nói, là tới xem Tiểu Giao Nhi liền nói thực ra, không cần che che giấu giấu, nơi này cái nào không phải tới xem Tiểu Giao Nhi đâu. Thật đủ không thành thật. Hỏa Diệu phỉ nhổ nói, yêu nghiệt, chính ngươi ngay từ đầu còn không thành thật đâu. Dùng ngươi tiểu phỉ miêu đương tấm mộc, cũng không gặp đến có bao nhiêu sáng giỏi. Bây giờ còn có mặt cở trách người khác, thật là đủ không biết xấu hổ. Tiêu Giao lẳng lặng ở một bên nhìn sáu người tranh chấp bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng các sư huynh có khi khẩu thị tâm phi, có khi thích hài hước chính mình, nhưng là bọn họ đều là thiệt tình yêu thương chính mình, đều là riêng tại đây chờ chính mình. Một tháng, này một tháng nhất định phải hảo hảo quý trọng, về sau không biết khi nào mới có thể cùng bọn họ gặp nhau, không biết khi nào mới có thể lại nhìn thấy bọn họ vì chờ chính mình mà khẩu thị tâm phi biệt nữ bộ dáng. Cơm chiều sau, các sư huynh đều thực thức thời rời đi, tựa hồ đều là người có tâm, là biết Tiêu Giao hôm nay một đường chạy về Thần Y Hiệp Quốc, nhất định mệt mỏi, muốn cho nàng sớm chút nghỉ ngơi, nhưng không ai biết, tối nay Tiêu Giao khó miên, càng hy vọng chính là bọn họ đừng rời khỏi. Người tan hết, Tiêu Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, nửa mở ra cửa sổ hơi hơi lay động. Gió nhẹ mơn trớn ngọn tóc, ảm đạm trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, nàng nhìn chăm chú bầu trời đêm kia luân tàn nguyệt, trong lòng xẹt qua một tia tịch liêu, nắng sớm không biết khi nào mới đến, ảm đạm ánh mắt chờ mong kia mặt nắng sớm tiến đến dễ chịu, huy đi kia tàn nguyệt ảnh ngược, mặc ban đêm tịch liêu. Phần 97. Một mặt La Sa mỹ lệ quang mang chậm rãi duỗi thân mà khai, cắt qua trời cao, dần dần đẩy ra lóa mắt đám mây, phương đông ánh bình minh biến thành một mảnh đỏ thẫm. Dạng mây đỏ mở tung, kim quang một đạo mà bắn ra, hoành chính là hà, thẳng chính là quang. Tiêu Giao chớp chớp mắt, nhìn tuyệt mỹ phía chân trời, thế nhưng một đêm chưa ngủ. Một ngày đi qua, lại là tân một ngày sao. Hiện tại mới hiểu được, mỗi một cái mặt trời mọc đều là như vậy không dễ dàng, đấu phá thương khung mới có thể tươi đẹp lóa mắt, nếu mặt trời mọc không dễ dàng, kia tất nhiên phải hảo hảo quý trọng mỗi một ngày. Tiêu Giao hít sâu một hơi. Ngược lại dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt, làm chính mình có vẻ tinh thần chút. Vân sư huynh vẫn luôn là sáng sớm liền cùng mặt làm điểm tâm cho chính mình ăn, tuy rằng phía trước mua tiểu lầu, làm tiểu lầu đưa điểm tâm làm đáp lễ, nhưng là tiểu lầu làm lại ăn ngon, chung không bằng thân thủ làm. Canh giờ còn sớm, phòng bếp một người cũng không có, sư điệt nhóm hẳn là đều còn ở ngủ, Tiêu Giao nhìn trong phòng bếp những cái đó vẫn luôn nhìn, lại chưa từng dùng quá đồ vật, có chút không biết làm sao lên. Buồn còn tin tưởng tràn đầy, muốn làm điểm tâm cấp Vân sư huynh nếm thử, rời đi trước, đem Vân sư huynh đã cho chính mình ấm áp, còn cho hắn một ít, chính là hiện tại mới phát hiện, chính mình qua đi thật sự chưa bao giờ hảo hảo quý trọng, nguyên lai làm điểm tâm như vậy khó, ngay cả cùng mặt đều là như vậy khó. Càng là tự thể nghiệm, càng là cảm thấy vân sư huynh hảo, càng là cảm thấy không bỏ được rời đi, khỏe mắt nổi lên điểm điểm bạc quang, nước mắt tựa hồ sắp tràn mi mà ra, Tiêu Dao dùng sức hít hít cái mũi, không cho chính mình rơi lệ, nỗ lực không cho chính mình rơi lệ, chính là nước mắt tựa hồ một chút đều không nghe lời, qua đi bởi vì chúng độc quan hệ, chính mình đã không biết như thế nào khóc, nhưng là hiện tại lại phát hiện, nguyên lai độc giải, chính mình là như vậy hay khóc. Bột nếp trung tích vào hốc mắt chảy ra nước mắt, Tiêu Dao có chút nôn nóng lên, nhưng là trong tay bột nếp tựa hồ căn bản không nghe lời, không biết là nước mắt quá sền sệt, vẫn là chính mình thủy phóng quá nhiều, căn bản là không thể xoa thành đoàn. Thời gian một chút trôi đi, bởi vì tới rồi nguyên anh kỳ, Tiêu Dao có thể rất xa liền cảm giác được người khác tới gần, nàng luống cuống tay chân lên, mở ra lồng hấp khi, nhìn kia một đám mềm vật đổ vỡ, nàng vẻ mặt thất bại, chính là vẫn là thực quý trọng đem chúng nó bao vây hảo, rời đi phòng bếp. Vân Huyền đã lên, mặc quần áo khi, cảm giác được cửa có tiếng bước chân bồi hồi, hắn nghi hoặc mở cửa nhìn lại, là Tiêu Dao ở cửa chờ. Như thế nào không gõ cửa đâu? Khởi sớm như vậy làm cái gì? Vẫn như cũng là ôn nhu sủng nịch thanh âm. Nghe tiếng, Tiêu Dao triển lộ một mặt sán lạn mỉm cười, hơi mang hờn dỗi nói, ta không nghĩ đánh thức Vân Sư Huynh, hôm qua ngươi cũng rất mệt không phải sao? Vân Huyền ôn nhu cười nói, hôm nay ta đích xác dậy trễ, ngươi từ từ, ta lập tức ra tới. Vân Huyền nhanh chóng tẩy xuyến, sau đó thỉnh Tiêu Dao vào nhà. Vân Huyền phòng thực sạch sẽ, cũng rất đơn giản. Tiêu Dao tán cười nói, Vân Sư Huynh nửa năm không trở lại, nói vậy hôm qua trong phòng đều là trần hôi, đêm qua quét tước thật lâu đi. Vân Huyền khẽ gật đầu, lời nói lược hiện cổ quái nói, ta nơi nào có tiểu sư đệ phúc khí đâu. Giang Mạt Hàn nhưng chỉ vì ngươi một người quét tước phòng. Tiêu Dao bĩu môi, nhướng mày cười xấu xa nói, lời này nghe đi lên như là ở ghen đâu. Vân Huyền đột nhiên học hỏa rượu ngày thường nháy mắt bộ dáng, biệt lưu nói, ghen giúp ngươi quét tước không phải ta. Tiêu Dao phước bật cười, buồn cười nói, đều nói bao nhiêu lần, Vân Sư Huynh học hỏa rượu nhưng một chút đều không giống. Chỉ cần có thể đậu ngươi cười là đủ rồi, giống không giống đều không có quan hệ. Vân Huyền sùng nịch méo méo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ. Tiêu Dao hiến vật quý dường như lấy ra bố bao đưa cho Vân Huyền nói, đây chính là ai đều không có bảo bối. Vân Huyền lược hiện mờ mịt tiếp nhận bố bao, mở ra sau, lại thấy một đám mềm vật không biết tên vật thể, mờ mịt nói, đây là cái gì? Nghe vậy, Tiêu Dao mặt không cấm đỏ lên, quả nhiên không có người nhìn ra được đây là cái gì, Tiêu Dao có chút biệt lưu nói, là điểm tâm. Điểm tâm. Vân Huyền cầm lấy một cái, nhéo nhéo, vẻ mặt kinh ngạc nói, này thật là điểm tâm sao? Tiêu Dao an mệt đoạt lấy Vân Huyền trong tay điểm tâm, ngược lại vừa muốn phóng tới bên miệng, rồi lại bị Vân Huyền đoạt qua đi. Vân Huyền có chút chỉ trích nói, đừng ăn bậy đồ vật, nếu đói bụng, Vân Sư Huynh làm cho ngươi ăn, này không biết thứ gì đồ vật, vẫn là ném đi. Tiêu Dao vội khẩn trương lên, đỏ bừng mặt nói, đây là Dao Nhi riêng làm cấp Vân Sư Huynh ăn, không thể ném, làm thật lâu đâu. Vân Huyền muốn ném động tác đột nhiên cứng đờ, ngược lại không thể tin tưởng nhìn về phía Tiêu Dao, nghi hoặc nói, thật là Dao Nhi thân thủ làm. Tiêu Dao rũ đầu, vẻ mặt biệt lưu nói, ta không nghĩ tới như vậy khó làm. Vân Huyền sùng nịch cười, ngược lại cầm lấy một cái hướng trong miệng đưa, Tiêu Dao vẻ mặt chờ mong nhìn Vân Huyền, phía trước chính mình đã hưởng qua hương vị, tuy rằng chính mình làm điểm tâm bề ngoài có chút xấu, nhưng là hương vị thật sự không tồi. Vào miệng là tan điểm tâm, làm Vân Huyền hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng điểm tâm bề ngoài mềm hoạt, không quá thành hình, nhưng là hương vị lại rất hảo, không dính nha, thực thanh khẩu. Tiêu Dao chớp chớp mắt, chờ mong hỏi, thế nào? Vân Huyền hơi hơi gợi lên khóe miệng, lại cầm một cái để vào trong miệng, khẽ cười nói, điểm tâm liền như phía trước không biết sư đệ bất là giả giống nhau, tuy rằng diện mạo không tốt, nhưng là hương vị thực hảo. Tiêu Dao hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng may ngươi không cảm thấy khó ăn, bằng không ta liền bạch vất vả. Vân Huyền quý trọng thu hồi bố bao, khẽ cười nói, nếu có thể, ta thật muốn đem nó vĩnh viễn giấu ở bên người. Tiêu Dao muốn nói, nếu Vân Sư Huynh thích, Tiêu Dao vĩnh viễn làm cấp Vân Sư Huynh ăn, chính là nàng đem đến miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, chỉ có một nguyệt, làm sao có thể đủ vĩnh viễn đâu. Từ Vân Huyền nơi đó rời đi sau, Tiêu Dao gõ vang lên Long Ngạo cửa phòng, Long Ngạo khí bức quát, ai dám quấy rầy tiểu gia ta ngủ, không muốn sống nữa. Tiêu Dao không cấm bĩu môi, này Long Ngạo sư huynh thật đúng là hung, nếu là hiện tại đổi chính là cái nào tiểu sư điệt, tất nhiên bị hắn dọa phá gan. Long sư huynh, ngươi có thể đi lên, thái dương đều phơi đến ngươi mông. Long sư huynh. Long Ngạo đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, ngược lại mở mịt chớp chớp mắt, là Tiêu Giao thanh âm. Long Ngạo nhanh chóng mặc tốt quần áo, còn chưa rửa mặt chải đầu liền mở cửa, vẻ mặt mở mịt nói, ngươi nhưng thật ra là gan rất lớn, cũng dám tới tìm ta, hôm qua Vân Huyền che chở ngươi, ta không có cách nào trừng trị ngươi, hôm nay là tới tìm tội chịu. Tiêu Giao không đáp, ngược lại che miệng cười trống lên. Long Ngạo có chút mở mịt, ngược lại buồn bực nói, cười cái gì cười. Vân sư huynh tóc méo mó bộ dáng, hảo hảo cười. Tiêu Giao nhịn không được phá lên cười. Long Ngạo mặt một trận hát trầm, bảnh dùng sức đóng cửa lại, ngược lại đối với gương chiếu chiếu, bĩu môi, quả nhiên mới vừa lên đầu tóc thực loạn, là có điểm buồn cười. Hắn rửa mặt chải đầu qua đi, lại mở cửa ra, nhìn Thành Thành thật thật ở cửa chờ Tiêu Giao, ngược lại đôi tay cắm eo, xua mặt nói, thật là tới tìm tội chịu. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, ngọt ngào cười nói, ta là tới bồi Long sư huynh luyện kiếm. Luyện kiếm? Ngươi không phải nhất không thích bồi ta luyện kiếm sao? Nếu không phải ta đi bắt ngươi bồi ta luyện kiếm, ngươi nhưng cũng không sẽ chủ động tới tìm ta. Long Ngạo hầu nghi nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao không có trả lời, mà là lôi kéo Long Ngạo liền hướng luyện kiếm sơn cốc mà đi. Long Ngạo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hôm nay đặc biệt nhiệt tình Tiêu Giao, cũng ngượng ngùng lại tức giận, chỉ phải cười khổ nói, sư đệ, ta kiếm còn không có lấy đâu. Tiêu Giao gãi đầu xấu hổ cười nói, là ta quá nóng nội. Long Ngạo trắng Tiêu Giao liếc mắt một cái, ngược lại về phòng lấy kiếm, có chút buồn rầu nói thầm nói, cũng không biết ăn sai cái gì dược. Tiêu Giao nhìn Long Ngạo trở về lấy kiếm bóng dáng, trong lòng khổ than, nhiều hy vọng rời đi trước, Long sư huynh có thể đột phá Long hành kiếm cảnh giới cao nhất. Tùng cây bách gian, Long Ngạo như du long đi qua, kiếm quang lóa mắt, nháy mắt hắn quanh thân nhánh cây tất cả đều nháy mắt banh đoạn. Thu kiếm đứng nghiêm, Long Ngạo nhướng mày cười, ngạo nghễ nói, thế nào? Nửa năm không thấy. Kiếm pháp của ta có phải hay không càng tinh vi? Tiêu Giao ngưng trọng như mày, kiếm pháp đích sắc tinh vi không ít, chẳng qua kiếm cùng người, tựa hồ trước sau không thể như một. Tối cao cảnh giới, hẳn là kiếm là người, nhân vi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bộc lộ mũi nhọn. Long Ngạo sắc mặt lược hiện hát trầm, buồn bực nói, ngươi biết cái gì, bồi chính là, vô nghĩa không cần nhiều. Trong lòng, lại có chút kinh ngạc, Tiêu Giao vì sao xem như thế thấu triệt. Chính mình kiếm pháp trước sau làm không được điểm này, đến cảnh giới cao nhất, cũng chỉ là kém này một hơi. Tiêu Giao không có bởi vì Long Ngạo nói mà sinh khí, cũng không có phản bác cái gì, bởi vì Long Ngạo kia mâu thuẫn ánh mắt đã nói cho chính mình, Long sư huynh chính hắn cũng minh bạch chính mình khiếm khuyết chỗ. Tiêu Giao vì Long Ngạo đổ một ly trà, đệ tiến lên, đạm cười nói, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Long Ngạo không có cự tuyệt, tiếp nhận trà một ngụm uống cạn, ngược lại thở dài nói. Xấu xấu, ngươi nói ta đều minh bạch, chính là ta trước sau chính là vô pháp làm được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn rôi tay xoa cha lưu lại Long hành kiếm, ánh mắt giảm đạm nói, nó tựa hồ, trước sau đều không tán thành ta. Tiêu Giao không biết như thế nào an ủi Long Ngạo, ngược lại lấy ra trong lòng ngực tiêu, ôn nhu cười nói, ta gần nhất học được thổi tiêu, ta thổi đầu khúc cho ngươi nghe đi. Phần 98. Long Ngạo khẽ gật đầu, ngược lại ngồi ở ghế đá thượng. Ánh mắt nhìn chăm chú trong tay kiếm, tựa hồ chỉ là muốn nghỉ ngơi, cũng không phải thật sự muốn nghe Tiêu Giao thổi tiêu. Học tiêu không lâu, Tiêu Giao sẽ khúc chỉ có hai đầu, một đầu là kiểm bò cạp cha giáo, một khác đầu là phục hy cầm nhận chủ khúc. Kiểm bò cạp cha giáo khúc quá mức bi thương, Tiêu Giao lựa chọn thổi phục hy cầm nhận chủ khúc. U nhã linh động giai điệu từ tiêu giữa dòng nhập mà ra, Long Ngạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay Long hành kiếm thế nhưng hơi hơi run rẩy lên. Tựa hồ xúc lực chờ phân phó bộ dáng, Long Ngạo đột nhiên cảm giác tinh thần phân chấn, có một cổ muốn múa may trong tay kiếm xúc động. Trường kiếm vung lên, kiếm quang mũi nhọn, du long đi qua, ánh mắt lạnh lùng. Chưa bao giờ cảm giác được như thế thuận buồm xuôi gió, trong tay kiếm phảng phất không phải kiếm, mà là chính mình tay, như vậy tự nhiên, như vậy tự do, như vậy nhẹ nhàng. Long hành kiếm chậm rãi bỏ đi lược hiện cổ xưa màu xanh lá. Lại có mấy đạo kim quang từ giữa tán rượu mà ra, chỉ nghe tỉnh thanh thúy tiếng vang, thân kiếm nháy mắt hiện ra màu hoàng kim, trên chuôi kiếm xuất hiện một cái sinh động như thật vũ trảo kim long, nắm chuôi kiếm Long Ngạo cảm giác lòng bàn tay nóng rực khó làm, muốn buông ra Long hành kiếm, lại phóng không khai tay, Long Hành kiếm tựa hồ gắt gao hấp thụ ở lòng bàn tay thượng. Long Hành trên thân kiếm long lánh rượu nhãn kim mang, cái kia vũ trảo kim long tựa hồ sống lên, Long Ngạo thấy hoa mắt, liền ngất qua đi, nhưng là trong óc lại tựa mộng tựa huyễn xuất hiện long cùng chính mình đối diện. Vạn năm, Long thiếu ngươi rốt cuộc trọng sinh. Gia nua thanh âm chậm rãi vang lên, kim long miệng tựa hồ ở động. Long Ngạo không thể tin tưởng nhìn trong đầu long, ngươi là ai, long sao? Như thế nào sẽ cùng ta nói chuyện? Ha ha, Long thiếu nhưng thật ra so quá khứ đáng yêu nhiều. Kim Long thế nhưng há mồm nở nụ cười, hắn hàm răng thực bén nhọn, cười bộ dáng có chút xấu. Long Ngạo nhíu nhíu mày, trầm thấp phỉ nhổ nói, ngươi cười thật xấu, so xấu xấu còn xấu. Kim Long không cấm cười càng vì khoa trương lên, Long thiếu tựa hồ trở nên rất có nhân tình vị. Không biết ngươi nói cái gì đó. Long Ngạo khí bực trừng mắt nhìn Kim Long liếc mắt một cái. Kim Long ngừng cười, ngược lại nghiêm túc nhìn Long Ngạo, trầm giọng nói, vạn năm, là nên một lần nữa nhận chủ lúc. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hiện thân, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội cùng trợ lực, nhưng thật ra muốn cảm tạ thổi lên nữ hoa thạch tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu. Long Ngạo mở mịt nhìn Kim Long. Kim Long chỉ là cười, lại không có nói nữa, đột nhiên bay nhanh hướng tới Long Ngạo vọt qua đi. Long Ngạo theo bản năng giơ ra bàn tay đi chắn, Kim Long thế nhưng nháy mắt chui vào lòng bàn tay. Long Ngạo mở mịt nhìn về phía trong lòng bàn tay Long ấn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Long sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thỉnh tỉnh Tiêu Giao dùng sức đẩy nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Long Ngạo. Long Ngạo hốt hoảng mở mắt, cái thứ nhất phản ứng chính là mở ra bàn tay đi xem lòng bàn tay, cư nhiên cùng trong ngộng giống nhau, lòng bàn tay nhiều một cái kim long ấn ký. Tiêu Giao theo Long Ngạo ánh mắt nhìn về phía hắn lòng bàn tay, ngược lại nhíu mày nói, ngươi múa kiếm đến một nửa, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Long Hành kiếm biến thành kim sắc chùm tia sáng chui vào ngươi lòng bàn tay. Long Ngạo vô vô có chút chướng đau đầu, trầm giọng nói, trong óc giống như không thể hiểu được bị rót vào rất nhiều đồ vật. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, Tiêu Giao hồi ức nói, hỏa diệu hạo thiên tháp nhận chủ khi, tựa hồ cùng hiện tại có chút giống. Long Ngạo đứng lên, mặc niệm trong đầu kỳ quái khẩu quyết, lòng bàn tay thượng kim long chậm rãi bơi lội, ngược lại trồi lên lòng bàn tay, biến thành một phen kim sắc trường kiếm, thân kiếm trên có khắc hiên viên kiếm tam cái chữ to. Tiêu Giao kinh ngạc nói, hiên viên kiếm, không phải mười đại thần khí chi nhất sao? Long Ngạo hậu chi hậu giác múa may vài cái kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, nơi đi đến không một không bị kiếm phong phá hủy đốt trọi. Long Ngạo tự mình lẩm bẩm, hiên viên chính là thượng cổ ngôi cửu ngũ, Long cùng tôn, trách không được sau lại gọi là Long Hành kiếm. Nguyên lai nó chính là thượng cổ hiên viên kiếm, chính thật sự vô thượng cảnh giới chính là làm hiên viên kiếm nhận chủ. Đạt tới chính chân ý nghĩa người trên kiếm hợp nhất. Tiêu Giao giơ lên một mặt sán lạn mỉm cười, ngược lại chắp tay cười nói, chúc mừng Long sư huynh mộng tưởng trở thành sự thật, rốt cuộc đạt tới Long Hành kiếm pháp cảnh giới cao nhất, còn ngoài ý muốn được đến thượng cổ thần khí hiên viên kiếm. Long Ngạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong óc lặp lại hiện lên Kim Long theo như lời nói, vạn năm, là nên một lần nữa nhận chủ lúc. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hiện thân, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội cùng trợ lực. Nhưng thật ra muốn cảm tạ thổi lên nữ hoa thạch tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu. Long Ngạo híp mắt đánh giá này trước mắt Tiêu Giao. Tiêu Giao kỳ quái nhìn Long Ngạo, nghi hoặc nói, ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Long Ngạo cười có chút thần bí nói, ngươi trên mặt khi nào không có dơ đồ vật đâu. Tiêu Giao bĩu môi, đúng vậy, chính mình trên mặt bất còn không phải là dơ đồ vật sao? Long Ngạo đột nhiên nở nụ cười, cười làm Tiêu Giao cảm thấy có chút quỷ dị. Tiêu Giao theo bản năng lui về phía sau vài bước, không rõ nguyên do nói, ngươi không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Như thế nào giống kẻ điên dường như? Cười cái gì đâu? Long Ngạo che miệng lại, thật vất vả nhịn cười, ngược lại dùng sức méo méo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, nhướng mày nói, xấu xấu thật đúng là làm ta giật mình đâu. Giật mình. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt. Không có gì. Long Ngạo không khí trong lành cười, thu hồi hiên viên kiếm. Lòng bàn tay thượng xuất hiện kim sắc long ấn, sờ sờ bụng nói, đi ăn cơm đi. Hiên viên kiếm nhận chủ, ta ăn uống tựa hồ trở nên lớn hơn nữa. Cái kia long còn chờ ta huy đâu. Nói xong, Long Ngạo lo chính mình đi rồi, Tiêu Giao vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, không quá minh bạch Long Ngạo phía trước nói giật mình là có ý tứ gì, chính là Long Ngạo đã đi xa, nàng cũng không có đi nghĩ nhiều, mà là chạy chậm đuổi theo. Hoa Lạc Ly ôm tiểu phì miêu ở trong viện ngủ trưa, đột nhiên trong lòng ngực tiểu phì miêu hưng phấn cào hắn vài cái. Hoa Lạc Ly có chút lười biếng chỉ trích nói, Lam, làm ta ngủ tiếp một lát. Miêu tiểu phì miêu tựa hồ chính là cố ý không cho hắn ngủ, kêu lên. Hoa Lạc Ly khẽ thở dài một cái, không có mở mắt, duỗi tay dùng sức méo méo trong lòng ngực tiểu phì miêu lỗ thai, chỉ trích nói, nếu là lại xảo, liền đem ngươi nấu. Nó lại không phải heo, nấu cũng không thể ăn. Một cái tính trẻ con thanh âm vang lên. Hoa Lạc Ly kinh ngạc mở mắt nhìn lại, Tiêu Dao treo tươi đẹp tươi cười nhìn chính mình. Hoa Lạc Ly sửng sốt hồi lâu, mới gợi lên một mặt tà cười hài hước nói, nhưng thật ra khách đi đến, ngươi như thế nào sẽ chủ động tới tìm ta? Tiêu Dao chớp chớp mắt, khơi mào một bó rơi xuống sợi tóc, cười xấu xa nói, ta là tới đòi nợ. Đòi nợ? Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ngươi quên đáp ứng ta làm rất nhiều bạch tường vi bố trí ta phòng sao. Tiêu Dao ôm quá Hoa Lạc Ly trong lòng ngực tiểu phi miêu, yêu thương sờ sờ tiểu phi miêu đầu. Tiểu phi miêu vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm Tiêu Dao mu bàn tay, làm nũng. Hoa Lạc Ly ra vẻ mờ mịt nói, ta khi nào đáp ứng ngươi. Liên ngày ấy Tiêu Dao đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng nói ra. Nào ngày. Hoa Lạc Ly treo một mặt cười xấu xa, trong mắt toàn là giảo hoạt. Tiêu Dao gục đầu xuống, có chút biệt lưu nói, ngày ấy ngươi ngủ ta trong phòng. Ta khi nào ngủ quá ngươi trong phòng? Ta ngủ ngươi trong phòng, ngươi ngủ nơi nào đâu? Hoa Lạc Ly cười càng yêu nghiệt lên. Tiêu Dao nhìn hắn trong mắt cười xấu xa, ngược lại buồn bực nói, ngươi rõ ràng nhớ rõ, chính là cố ý trêu chọc ta. Tính, không nhớ rõ kéo đến, ta cũng không cần ngươi bạch tường vi. Nói xong, Tiêu Dao muốn xoay người chạy lấy người. Lại phát hiện trong lòng ngực tiểu phì miêu còn ở đối chính mình làm nũng, đem khí tựa hồ giải tới rồi tiểu phì miêu trên người, dùng sức đem tiểu phì miêu nhét vào Hoa Lạc Ly trong lòng ngực, hư lệnh nói, các ngươi chủ miêu hai cái đều không phải thứ tốt. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Dao kia tức giận đáng yêu bộ dáng, ngược lại duỗi tay đem nàng giữ chặt, túi đầu xuống dựa vào nàng bên hai, cười nhẹ nói, tiểu Dao nhi tức giận bộ dáng thật đáng yêu. Nói ngươi cùng ta ngủ quá, thật sự như vậy khó sao. Chúng ta nhưng không ngừng ngủ chung một lần đâu. Nghe vậy, Tiêu Dao mặt bò lên trên đỏ ửng, ngược lại dùng sức đẩy ra Hoa Lạc Ly, bảo trì khoảng cách nói, ta mới không có cùng ngươi ngủ quá. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi lên trước, nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, nhướng mày cười xấu xa nói, thật là một cái khẩu thị tâm phi vật nhỏ. Ta nhưng chờ ngươi thật lâu, Bạch Tường Vi sớm đã làm tốt, liền sẽ chờ ngươi đến hỏi ta muốn. Tiêu Dao vi lăng, ngược lại vẻ mặt không tin nói, không có khả năng. Ngươi lại tưởng gạt ta. Lừa ngươi làm cái gì? Chính ngươi vào phòng nhìn xem. Hoa Lạc Ly nhẹ giơ lên ngón tay, chỉ hướng một gian cửa phòng trên có khắc tường vi hoa phòng. Kia không phải chính mình qua đi phòng sao? Tiêu Dao nhìn phía cửa phòng trên có khắc sinh động như thật tường vi hoa, bước chân theo bản năng hoạt động. Nhẹ đẩy ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt là họa mãn bạch tường vi từng giấy. Thảm thượng cũng thêu màu trắng tường vi, trên bàn khăn trải bàn cũng thêu màu trắng tường vi, ghế trên bàn đều có khắc tường vi hoa, mép giường bình hoa cắm thủ công chế tác tường vi, toàn bộ phòng đều là màu trắng tường vi, làm nhân tâm nhảy ra tốc. Tiêu Dao phân không rõ này tim đập là bởi vì bạch tường vi, vẫn là Hoa Lạc Ly trừ bỏ làm tường vi hoa ngoại, còn cẩn thận thêu nhiều như vậy, vẽ nhiều như vậy, khắc lại như vậy nhiều tường vi hoa, sở mang đến cảm động. Dọn về này gian nhà ở đi. Ta riêng vì ngươi bố trí. Hoa Lạc Ly thanh âm mang theo một tia hơi say cùng mê ly. Tiêu Dao theo bản năng gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu nói, ta thích tường vi viện. Phần 99. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia mất mát, nhàn nhạt cười nói, ta đây làm sư điệt đem nơi này đồ vật đều đổi đến ngươi tường vi viện phòng. Tiêu Dao quét thấy Hoa Lạc Ly trong mắt mất mát, ngược lại gục đầu xuống, còn có một tháng. Không cần đại động can qua, chi bằng ở nơi này, hắn bố trí như thế tinh xảo, dọn qua đi có lẽ sẽ có điều va chạm. Ta ở nơi này, không cần dọn. Tiêu Dao thanh âm thực nhẹ. Hoa Lạc Ly ánh mắt sáng ngời, rõ ràng nghe rõ ràng, chính là cố tình không xác định chính mình hay không nghe rõ ràng, nghi hoặc nói, Tiểu Dao nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, ngược lại ngẩng đầu đối thượng Hoa Lạc cách này luôn luôn mị hoặc. Nhưng lúc này lại hoảng hốt ánh mắt, khẽ cười nói, ta nói ta ở nơi này, không cần phiền toái sư điệt nhóm dọn. Hoa Lạc Ly giơ lên chưa bao giờ từng có thỏa mãn tươi cười, kia ấm áp tươi cười tươi đẹp làm người trương đuôi mù, yêu nghiệt bề ngoài hạ, hắn cũng vẫn như cũ mang theo tính trẻ con, hài tử được đến thỏa mãn, luôn là sẽ cười thực ngọt, đó là xuất từ đáy lòng cảm thụ, biểu lộ mà ra thuần túy, không mang theo che giấu tươi cười. Tiêu Dao hơi hơi thất thần ở kia tươi đẹp tươi cười chung, thẳng đến tiểu phì miêu từ Hoa Lạc Ly trong lòng ngực chuyển nhảy đến Tiêu Dao trong lòng ngực, nàng mới lấy lại tinh thần, ngược lại có chút biệt nữ nói, nhưng là ước pháp tam trường, ngươi không thể nửa đêm lại bò lên trên ta giường. Hoa Lạc Ly tặc cười gật đầu. Tiêu Dao trong lòng minh bạch, này Hoa Hồ Ly sẽ tuân thủ hứa hẹn mới là lạ, Hạ Mánh Liêu nói, nếu là nửa đêm bò lên trên ta giường, ta liền dọn ra đi, chẳng những dọn ra sân, còn dọn ra thần y hề cốc, làm ngươi vĩnh viễn tìm không thấy. Hoa Lạc Ly cả kinh, tặc cười cương ở trên mặt, nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tuy rằng đây là uy hiếp, nhưng là một tháng sau, liền tất nhiên là chân thật. Nàng đạm cười nói, cho nên ngươi buổi tối ngoan ngoãn ngủ ở chính mình trên giường, không được nơi nơi chạy loạn. Hoa Lạc Ly thực không tình nguyện gật gật đầu, hơi hơi nheo lại mắt, chỉ cần nàng có thể dọn đến chính mình trong sân, bất hòa giang mạt hàn một cái sân, chính mình liền thấy đủ, về sau sự tình, về sau lại nói. Trở về tường vi viện, Tiêu Dao thu thập khởi đồ vật, sớm muộn gì cũng muốn thu thập, nhưng thật ra vừa lúc thừa lần này dọn đến Hoa Lạc Ly trong viện cơ hội thu thập một chút. Giang Mạt Hàn từ cửa sổ nhìn về phía Tiêu Dao phòng, Tiêu Dao không có đóng cửa, hắn thấy Tiêu Dao qua lại thu thập, có chút nghi hoặc nhíu mày. Tiêu đệ, ngươi thu thập đồ vật làm cái gì? Tiêu Dao hơi kinh hãi, chuyển mắt nhìn về phía cửa Giang Mạt Hàn, lược có xin lỗi nói, Mạt Hàn ca ca, hiện tại ngươi cũng không cần ta vì ngươi kim kim, ta muốn dọn đi nguyên lai sơn. Ngươi nguyên lai chỗ ở. Giang Mạt Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhíu mày nói, nghe nói Hoa Lạc Ly dọn tới rồi ngươi nguyên lai sơn. Tiêu Dao gật đầu đạm cười nói, hắn là dọn đi qua. Ngươi cùng hắn ở tại cùng cái sân, ta không yên tâm. Giang Mạt Hàn gọn gàng dứt khoát nói ra tâm sự. Tiêu Dao ngẩn người, nàng không nghĩ tới Giang Mạt Hàn sẽ như thế trực tiếp. Ngược lại lắc đầu đạm cười nói, hắn chỉ là miệng hư, kỳ thật đối ta thực hảo. Giang Mạt Hàn như cũ rõ ràng nhớ rõ phía trước Hoa Lạc Ly bắt cóc Tiêu Dao thời điểm, hắn cùng Hỏa Diệu không phải đang tìm kiếm Tiêu Dao, chính là đang tìm kiếm Tiêu Dao trên đường, cho nên đối Hoa Lạc Ly ấn tượng đặc biệt không tốt, có thể nói là chán ghét. Giang Mạt Hàn không nói gì liền xoay người rời đi, cái này làm cho Tiêu Dao có chút mờ mịt. Sau đó không lâu, Tiêu Dao còn ở thu thập, Giang Mạt Hàn đã cong tay mải một lần nữa trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng muốn dọn đi đào hoa viện, hẳn là có phòng trống đi. Tiêu Dao kinh ngạc nhìn Giang Mạt Hàn trong mắt nghiêm túc, ngược lại cười khổ nói, đào hoa viện so nơi này phòng còn nhiều đâu, nếu ngươi muốn trụ liền trụ đi, dù sao ngươi trong thân thể hoa cổ trùng cũng đã lấy ra, đang ở nơi nào đều giống nhau. Sắc trời hơi hơi hắt trầm xuống dưới, Tiêu Dao đi vào cùng Hỏa Diệu ước hảo bờ sông. Đây là hôm qua cơm chiều sau Hỏa Diệu lúc đi, ở Tiêu Dao bên thai nói thầm, sư đệ, ngày mai cơm chiều sau, chỗ cũ thấy. Tiêu Dao ngồi ở bờ sông, có một chút không một chút kích thích nước sông, hồi lâu đều không có chờ đến Hỏa Diệu, nàng không cấm, có chút không kiên nhẫn lên, khắp nơi quan vọng, lại vẫn là không thấy người của hắn ảnh. Như thế nào làm, mỗi lần đều phải ta chờ. Tiêu Dao có chút buồn bực đô khởi miệng, trong lòng âm thầm thề. Nếu là lần sau hắn lại làm chính mình chờ, chính mình tuyệt đối không đợi. Nhưng là như vậy thề, nàng đã không biết đã phát bao nhiêu lần, chính là mỗi một lần đều vẫn là chờ hắn, bởi vì mỗi một lần, hắn đều sẽ cấp Tiêu Dao mang đến kinh hỉ, tựa hồ Tiêu Dao đã thói quen chờ đợi kinh hỉ xuất hiện. Sư đệ, xem mặt sau. Hỏa Diệu thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiêu Dao quay đầu, lại không thấy có người. Đột nhiên phun một tiếng. Đủ mọi màu sắc pháo hoa nháy mắt nở rộ, màu đỏ hoa hình thay đổi thành cam vàng lục thanh lam tử, bảy màu mỹ lệ pháo hoa, làm Tiêu Dao cảm giác lóa mắt không tha trước mắt. Hỏa Diệu không biết đi khi nào tới rồi Tiêu Dao bên người, đem một cây thật dài ống trúc nhét vào Tiêu Dao trong tay, nhướng mày ngọt ngào cười nói, sư đệ, đem ống trúc đối với không trung, sau đó kéo một chút dây thừng. Ngươi lại làm cái quỷ gì tên tuổi? Tiêu Dao nói ai hoán. Nhưng là ánh mắt lại rất là chờ mong. Nàng chiếu Hỏa Diệu nói làm, đem ống trúc một đầu đối với không trung, kéo động ống trúc một khác đầu dây thừng, phun một tiếng, trong tay ống trúc phát ra pháo hoa là kim sắc, hình thành một cái ngũ giác tinh hình, ngược lại kim sắc pháo hoa lại biến thành càng sâu kim đồng sắc, ngược lại lại khôi phục kim sắc, tựa hồ ngôi sao chớp mắt giống nhau, lấp lánh bắt mắt. Hỏa Diệu nhuyễn miệng cười, răng cửa trường hảo sau, hắn tươi cười so quá khứ càng đẹp mắt, tân răng cửa thực bạch rất sáng, hắn cười rộ lên đặc biệt lóa mắt, hắn dây thanh tính trẻ con nghiêm túc kể ra nói, sư đệ, ta đem bầu trời ngôi sao trích tới tặng cho ngươi, làm ngươi chi phối nó phương hướng. Nói, hắn lại đem 5 cái ống trúc giao cho Tiêu Giao. Tiêu Giao nhìn Hỏa Diệu kia lóa mắt tươi cười, đã phân không rõ là nở rộ ngôi sao pháo hoa càng lóa mắt, vẫn là hắn tươi cười càng lóa mắt. Tiêu Giao không nói gì, mà là yên lặng tiếp nhận Hỏa Diệu đưa cho nàng pháo hoa. Phun lại là một tiếng, đen như mực bầu trời đêm, nguyên do ngôi sao tựa hồ đều đã bị pháo hoa đoạt đi lộng lẫy. Tiêu Giao nhìn một lần nở rộ lóng lánh ngôi sao pháo hoa, trong lòng mạc danh có chút bi thương. Chuyển mắt nhìn Hỏa Diệu ngẩng đầu xem pháo hoa sườn mặt, kia nồng đậm không tha tập thượng hốc mắt, nước mắt khống chế không được ra bên ngoài tràn ra. Hỏa Diệu cảm giác được Tiêu Giao ánh mắt, ngược lại cười xem Tiêu Giao, tươi cười lại nháy mắt cứng đờ, có chút không biết làm sao nói, sư đệ, ngươi khóc. Ngươi như thế nào khóc? Không thích ngôi sao pháo hoa sao? Có phải hay không ta nơi nào làm ngươi không cao hứng? Hỏa Diệu luống cuống tay chân vì Tiêu Giao sắt nước mắt, trong miệng nôn nóng không ngừng dò hỏi. Tiêu Giao không cấm bị Hỏa Diệu kia không biết làm sao ngây ngốc bộ dáng đậu cười, có chút ai hoan nói, ta chỉ là xem pháo hoa khi, rơi xuống khói bụi lọt vào trong ánh mắt, thổi một thổi thì tốt rồi. Hỏa Diệu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại nhẹ nhàng chống lại Tiêu Giao mí mắt, ôn nhu thổi thổi Tiêu Giao đôi mắt, khẽ hỏi, còn có sao? Nhìn Hỏa Diệu ôn nhu bộ dáng, Tiêu Giao nhuyễn miệng cười nói, không có, đã hảo. Hỏa Diệu dùng sức đá một chân trên mặt đất ống trúc, buồn bực nói, xú pháo hoa, cư nhiên dám chui vào ta sư đệ đôi mắt, xem ta không đá bay ngươi. Ôn nhu Hỏa Diệu đột nhiên lại trở nên tính trẻ con đáng yêu lên, Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, không biết chính mình rời đi sau, như vậy ai dính chính mình Hỏa Diệu có thể hay không rất khổ sở, có thể hay không khóc đâu. Tiêu Giao đột nhiên tiến lên giữ chặt Hỏa Diệu tay, hơi mang khàn khàn nói, Hỏa Diệu, nếu có một ngày ta đột nhiên không thấy, ngươi sẽ làm sao? Không thấy. Ngươi muốn đi đâu? Vì cái gì không thấy? Hỏa Diệu nôn nóng phản nắm lấy Tiêu Giao tay, tựa hồ giờ khắc này nàng liền phải biến mất giống nhau. Tiêu Giao bĩu môi, cười khổ nói, ngươi bắt đầu ta. Ta là nói nếu có một ngày. Thực xin lỗi. Hỏa Diệu vội buông ra tay, ngược lại che lại Tiêu Giao miệng nói, không có nếu, ta sẽ không làm sư đệ biến mất. Ta sẽ vẫn luôn dính sư đệ, vĩnh viễn đi theo sư đệ bên người. Tiêu Giao duỗi tay nắm lấy Hỏa Diệu che lại chính mình miệng tay, đem hắn tay nhẹ nhàng lấy ra, hé mở môi nói, ngươi trả lời trước ta, nếu có cái này nếu đâu? Sẽ không có. Hỏa Diệu vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Tiêu Giao không lay chuyển được hắn, chỉ phải từ bỏ không hề dò hỏi, ngược lại vươn vươn vai nói, buồn ngủ quá à, Hỏa Diệu chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn biết Tiêu Giao cũng không sẽ nói cái gì nếu, hơn nữa Tiêu Giao như thế kiên định hỏi cái này nếu đáp án, hiển nhiên có chút không thích hợp, nhưng là hắn không nói gì thêm, chỉ là làm bộ cái gì cũng không có phát hiện. Cùng Hỏa Diệu phân biệt sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen chặn đường đi, Tiêu Giao không có phản ứng lại đây, một đầu đụng phải đi lên, tựa hồ đánh vào người khác cơ bụng thượng, ngạnh ngạnh cơ bụng tựa như cục đá giống nhau. Tiêu Giao có chút ăn đau xoa xoa đầu, nghi hoặc nhìn về phía thân thể chủ nhân. Bác sư huynh. Bác Trần Phong hơi hơi nhấp môi, sắc mặt vẫn là trước sau như một lanh khốc, trầm thấp nói, ngươi không phải bởi vì pháo hoa khói bụi mà khóc, vì cái gì khóc? Ngươi vẫn luôn đều ở một bên xem pháo hoa sao? Tiêu Giao mở mịt nhìn về phía Bác Trần Phong, là bởi vì chính mình xem pháo hoa xem quá nhập thần, cho nên có người tới gần chính mình cùng Hỏa Diệu, chính mình đều không có phát hiện sao. Chính là chính mình đã đạt tới nguyên anh kỳ, sao có thể sẽ phát hiện không đến bác sư huynh tới gần. Phần 100. Xấu sư đệ thực mê người chương 55 mỗi người bình đẳng. Bác Trần Phong không đáp, vẫn như cũ trầm thấp hỏi, vì cái gì khóc? Tiêu Giao đạm đạm cười, ánh mắt vừa chuyển, vừa định muốn biên cái lời nói dối lừa dối qua đi, lại nghe thấy Bác Trần Phong càng lạnh băng thanh âm, không cần giống mùi lửa rượu nói dối giống nhau gạt ta. Tiêu Giao không cấm ngẩn ra. Ngược lại cười khổ nói, kia, ta có thể không trả lời sao? Bác Trần Phong trầm mặc. Tiêu Giao ngẩng đầu, nhìn luôn luôn lãnh khốc vô tình Bác Sư Minh, trong lòng có chút cảm động hắn không phải thật sự lãnh khốc, thật sự vô tình, hắn có quan tâm chính mình, dò hỏi chính mình, đáng tiếc chính mình không thể trả lời. Bác Trần Phong rõ ràng thấy Tiêu Giao trong mắt chợt lóe mà qua ảm đạm, biết hắn có khổ chung, chính mình truy vấn hắn cũng sẽ không nói. Bác Trần Phong đột nhiên xoay người phải rời khỏi, Tiêu Giao không có ngăn trở, cũng không biết nên nói cái gì, chi bằng làm hắn đi. Ta đi hỏi sư phụ. Đạm như gió, nhẹ như vân thanh âm chậm rãi bay tới. Tiêu Giao cứng đờ, muốn đi cản, đã chậm, chỉ có thể một đường đuổi tới ra chỗ ở. Bác Trần Phong ở cửa dừng lại bước chân, nhìn hờ khép bên trong cánh cửa sư phụ cư nhiên ở uống rượu, hắn cư nhiên ở uống rượu, như vậy khuôn mặt u sầu là Bác Trần Phong chưa bao giờ gặp qua. Tiêu Giao đuổi tới Bác Trần Phong phía sau, theo Bác Trần Phong ánh mắt nhìn về phía bên trong cánh cửa, ra lại uống rượu. Nàng cười khổ lắc đầu, ánh mắt đã u ám, xem ra chính mình một ngày không đi, ra liền sẽ không ngừng chuốc say chính hắn, có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ đối mặt hắn kéo dài đối thần y dĩ cốc các sư tổ phát thể. Bác Trần Phong muốn đi vào, Tiêu Giao lại ngăn cản hắn, nhíu mày nói, ta nói cho ngươi không cần đi vào hỏi ra. Bác Trần Phong ngưng trọng gật gật đầu, ngược lại sư phụ tướng môn quan trọng, theo Tiêu Giao đi trước không người cây bạch dương rừng cây. Ngươi đáp ứng ta, không thể nói cho người khác. Tiêu Giao nghiêm túc nói. Bác Trần Phong hơi hơi nhíu mày, lại cũng là phối hợp gật đầu. Tiêu Giao hơi mang khàn khàn thấp giọng nói, ra thu lưu ta, làm ta ở tại thần y địa cốc, là bởi vì ta trúng độc. Độc. Bác Trần Phong mở mịt nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao bi thương cười, ngược lại uống nhập bình sứ chung mật ong, trên mặt bớt dần dần biến mất không thấy. Người bớt. Đó là độc nhớ, độc giải, tự nhiên liền biến mất. Tiêu Giao đạm nhiên cười khổ, độc giải, ta tự nhiên cũng cần thiết phải rời khỏi thần y địa cốc. Ra cho ta một tháng thời gian, một tháng sau, ta sẽ yến sư huynh giống nhau biến mất, các ngươi cũng giống nhau tốt nhất vĩnh viễn không biết ta là ai. Bác Trần Phong đột nhiên tiến lên bắt được Tiêu Giao hai vai, cái này làm cho Tiêu Giao cả kinh. Ngươi không thể đi. Bác Trần Phong trong mắt, lập lòe chưa bao giờ từng có vội vàng. Tiêu Giao có chút chất phác nói, bác sư huynh, người khác nếu là giữ lại ta cảm thấy thực bình thường, chính là ngươi. Tiêu Giao hơi hơi dừng lại. Ngược lại cười khổ nói, từ ta hiểu chuyện khởi, bác sư huynh tựa hồ liền chưa bao giờ cùng ta nói rồi lời nói, nếu nói giao tình, có lẽ chỉ là phía trước đi bờ sông thành mới chính chân tướng giao, mới chính thật nói chuyện, mới chính thật biết bác sư huynh ngoài lạnh trong nóng. Bác Trần Phong ngắt lời nói, ta luôn luôn không thích đối người khác trả giá quá nhiều nhiệt tình, bởi vì khi còn nhỏ thực thích ra, vẫn luôn dính ra, chính là ra lại vô tình đem ta vứt bỏ. Tuyệt tình nói không có ta cái này tôn tử. Từ đây ta sợ hãi trả giá sau bị thương, nhưng là bởi vì đi trước bờ sông thành, ta mới phát hiện ngươi làm ta một lần nữa hiểu được tiếp cận người, hiểu được trả giá, ta thật vất vả nhân ngươi có nhân tình vị, ta không thể làm ngươi rời đi. Nhân tình vị, đúng vậy, bác sư huynh biết dò hỏi chính mình vì sao khóc, đối với hắn tới nói, đã là bước ra một đi nhanh, cỡ nào hy vọng lưu lại. Nhìn lánh khúc bác sư huynh trở nên trong ngoài như một, giống nhau ấm áp nhiệt tình, chính là đợi không được. Tiêu Giao gục đầu xuống, thân mang xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cái kia có thể thay đổi người của ngươi, ta cần thiết phải rời khỏi. Bác Trần Phong không có đang nói chuyện, mà là vô lực đem bắt lấy Tiêu Giao hai vai tay dọc theo Tiêu Giao hai tay chảy xuống. Hy vọng ngươi không cần nói cho những người khác, ta không thích ly biệt bi thường, ta chỉ nghĩ cùng yến sư huynh giống nhau, yên lặng rời đi. Nói xong, Tiêu Giao cũng không đi xem Bác Trần Phong trong mắt ảm đạm, không đi xem hắn thất vọng biểu tình, ngược lại cũng không quay đầu lại rời đi. Ăn vào giả bất dược, Tiêu Giao trở lại đào hoa trong viện, kinh ngạc nhìn trong viện chơi cờ hai người. Hoa Lạc Ly cùng Giang Mạt Hàn cư nhiên ngồi ở cùng nhau uống trà chơi cờ, hình ảnh nhìn qua tương đương hài hòa, bất quá đương ánh mắt chuyển rời đến bàn cờ thượng, mới biết được trong đó gợn sóng. Hắc cờ chiêu chiêu ngon độc, bạch cờ chiêu chiêu chí mệnh. Hắc bạch hai cờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ai đều không có một tia thoái nhượng hướng đi, sát khí tựa hồ nổi tại bàn cờ thượng, nhưng là chơi cờ hai người lại đều treo mỉm cười, Giang Mạt Hàn cười thực lãnh, so không cười khi còn muốn lãnh, Hoa Lạc Ly cười thực yêu nghiệt, lại mang theo chí mạng tà khí. Hai người chơi cờ hạ nghiêm túc, thế nhưng quên phía trước tại đây chờ chính thật mục đích, chỉ là vì chờ Tiêu Giao trở về. Tiêu Giao từ hai người trước mặt bay nhanh đi qua, hai người mới lấy lại tinh thần, cùng thời gian giữ chặt Tiêu Giao trợ thủ đắc lực. Tiêu đệ, ngươi đã trở lại. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Tiểu Giao Nhi, có đói bụng không? Tuy rằng là bất đồng nói, lại một cái ý tứ, đều là muốn cho Tiêu Giao đi bọn họ phòng ăn cái gì, tà mắt lánh mắt lăng không đối bán, tựa hồ lóe lôi điện ánh sáng. Tiêu Giao dùng sức rút về chính mình tay, ngược lại nhàn nhạt nói, ta mệt nhọc, không ăn cái gì, các ngươi tiếp tục chơi cờ, ta về phòng ngủ. Không đợi hai người nói chuyện, Tiêu Giao xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi về phòng, thật mạnh đóng lại cửa phòng. Hai người gắt gao nhìn đóng lại môn, trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Đêm đã rất sâu, Tiêu Giao lại vẫn như cũ ngồi ở phía trước cửa sổ, đêm qua đã chưa ngủ, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ ngủ ngon, chính là vẫn như cũ trằn trọc, cuối cùng là ngủ không được, chỉ phải tiếp tục xem kia luân tàn nguyệt, người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, tựa hồ nhìn kia luân tàn nguyệt, liền phảng phất cảm thụ được ly biệt chi khổ. Hồng ảnh từ trước mắt sẽ qua, Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười khổ nói, không phải ước pháp tam trường qua sao. Hoa Lạc Ly treo mê chết người không đền mạng ta cười, ngược lại nhướng mày nói, chỉ là nói không thể bò lên trên ngươi giường, nhưng chưa nói qua không thể tiến ngươi phòng. Cưỡng từ đoạt lý, vô lại. Tiêu Giao bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong mắt lại hiện lên một tia ấm áp, nhìn tàn nguyệt trong lòng cô đơn, nhưng thật ra hy vọng có người bồi bồi chính mình, tới nhưng thật ra xảo. Vô lại. Nhưng thật ra một cái không tồi phong hảo. Hoa Lạc Ly cười càng yêu nghiệt, dưới ánh trăng, kia nồng đậm lông mi mang ra nhàn nhạt cắt hình, nhu hòa ánh trăng gắn đầy hắn nhu mị dung nhan, càng vì vỗ mị mê hoặc. Tiêu Giao thu hồi hoảng hốt ánh mắt, biệt nữ nói thầm nói, ngươi thật sự thực nương. Hoa Lạc Ly nhe răng cười, trắng tinh hàm răng bị ánh trăng chiếu xạ lóa mắt, hắn úi người dựa vào Tiêu Giao bên hai, phun ra ôn khí mê hoặc nói, tiểu Giao Nhi má trái thực nương. Tới giả mạo một chút nữ nhân, làm sư huynh thỏa mãn một chút. Cái gì? Vừa muốn phản bác chính mình không cần giả mạo nữ tử, ngươi không phải đã biết ta là nữ tử sao? Chính là lời nói còn chưa xuất khẩu, đã bị Hoa Lạc Ly ôm nâng lên. Uy, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Tiêu Giao buồn bực quát, không biết là xấu hổ đến mặt đỏ, vẫn là khí mặt đỏ. Hoa Lạc Ly đem Tiêu Giao đặt lên bàn, quỷ dị cười nói, chúng ta hôm nay, ở trên bàn ngủ. Hẳn là không thuộc về trái với ước định đi. Hoa Lạc Ly không biết ở trên bàn làm cái gì tay chân, chi gian hắn thấy rũ ở bên cạnh bàn tấm ván gỗ giá khởi, cái bàn liền biến khoan gấp đôi, biến dài quá gấp đôi, thế nhưng cùng giường không sai biệt lắm. Tiêu Giao trong lòng buồn bực không thôi, nhữ mày nói, hôm nay ta không ở trong phòng, ngươi ở trên bàn động qua tay chân. Hoa Lạc Ly ra vẻ vô tội nói, này cũng không phải là hôm nay làm cơ quan, ở bố trí phòng khi. Ta liền thiết kế cái này cơ quan, lại không nghĩ rằng vừa lúc dùng tới, cho nên mới sẽ đáp ứng ngươi không thượng ngươi giường. Bằng không, ta sao có thể đáp ứng đâu? Hoa Lạc Ly nhướng mày tặc nở nụ cười. Tiêu Giao gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, liền biết cái này chỉ hoa hồ ly khó đối phó nhất, chính mình liền không nên đồng tình hắn, liền không nên chuyển đến cái này nhà ở. Hoa Lạc Ly cố ý học một tiếng lang kêu, ngược lại dùng sức liếm liếm môi. Dùng sức ôm lấy Tiêu Giao liền nằm đổ trên bàn, thoải mái nhắm mắt lại, trong miệng nói thầm nói, nếu là ngươi ở lớn hơn một chút, nên có bao nhiêu hảo. Bất quá hiện tại cũng không tồi, so ôm Lam ấm áp. Tiêu Giao không thể nhúc nhích, chuyển mắt nhìn hắn tuyệt mỹ sơn mặt, lại hốt hoảng ngủ rồi, đương tỉnh lại khi, đã hừng đông, tuy rằng bị hắn gắt gao khẩn cố, thân thể vô pháp nhúc nhích trở nên có chút đau nhức, nhưng là cuối cùng là hảo hảo ngủ mở giấc. Thấy Hoa Lạc Ly vẫn như cũ ngủ say, Tiêu Giao có chút khẩn trương tới gần hắn ngực, cảm giác hắn tim đập, tựa hồ đây là tối hôm qua có thể ngủ yên nguyên nhân, có một người làm bạn, tựa hồ sẽ không cảm thấy tịch mịch, chính là như vậy ấm áp, lại có thể liên tục bao lâu đâu. Trong óc hiện lên say rượu ra ra, Tiêu Giao ánh mắt hơi hơi ảm đạm, một tháng, chính mình thật sự có thể đãi mãn một tháng lâu sao. Tiêu Giao rón ra rón rén từ Hoa Lạc Ly trong lòng ngực chui ra tới, rửa mặt trải đầu qua đi. Lặng lẽ đi vào Giang Thương trước phòng. Trong phòng một trận ho khan thanh, Tiêu Giao lo lắng như mày, bởi vì say rượu quá độ, nóng tính quá vượng, phổi cũng nội hỏa kéo mới có thể ho khan đi. Ai ở ngoài cửa? Giang Thương thanh âm giả nua vài phần. Phần 101. Tiêu Giao muốn đi, chính là môn đã mở ra, Giang Thương ánh mắt thực phức tạp. Vào nhà đi. Giang Thương nhàn nhạt nói. Tiêu Giao do dự một lát, cuối cùng vẫn là theo đi vào. Ra ra Tiêu Giao muốn nói lại thôi, ánh mắt không dám nhìn thẳng Giang Thương. Giang Thương khẽ thở dài một cái, ngược lại đạm cười kể ra nói, Tiểu Giao Nhi, phía trước ngươi cùng Vân Huyền rời đi nửa năm, trong cốc những cái đó hải tử đều rất nhớ ngươi. Tiêu Giao không biết ra ra vì sao đột nhiên nói này đó, gật gật đầu nói, ta biết. Hỏa Diệu kia hải tử nhiều lần xuất cốc tìm ngươi, rõ ràng không biết mây mù phái nơi, lại luôn là lang thang không có mục tiêu tìm kiếm. Tiêu Giao vẫn như cũ gật đầu, ta biết. Mặt hàng kia hải tử cũng đối với ngươi thực đệ bụng, sợ nào một ngày ngươi đã trở lại không cơm ăn, mỗi lần đều lĩnh hai phân đồ ăn, cuối cùng đều chỉ có thể ngạnh nhét vào chính mình một mình. Ta biết. Tiêu Giao ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Lạc cách này hài tử luôn là cố ý làm Lam đi ngươi trong viện, giả ý là tìm Lam, kỳ thật là đang xem ngươi có hay không trở về. Tiêu Giao gật gật đầu, không nói gì. Long Nạo vẫn như cũ mỗi ngày đều đi tìm ngươi, muốn tìm ngươi bồi hắn luyện kiếm, ngươi không ở khi, hắn kiếm pháp tựa hồ đều biến vô lực. Tiêu Giao không nói, đầu chỉ là không ngừng điểm. Vô Ngân vốn dĩ Giang vượt quốc một trận chiến sau, liền phải rời đi, là bởi vì ngươi, cho nên không có rời đi. Ngươi cùng Vân Huyền đi rồi, hắn mỗi ngày đều sẽ cố ý trải qua ngươi sân, chính là ngươi vẫn như cũ đều không có trở về, không có lưu lại nguyên nhân, hắn mới có thể rời đi. Tiêu Giao ánh mắt càng ảm đạm, không có lại gật đầu, mà là vô lực rũ đầu. Phủ đầy bụi kia hải tử tuy rằng vẫn luôn đối bên người người đều thờ ơ, nhưng là từ bờ sông thành sau khi trở về, hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều, cũng thường xuyên sẽ đi ngươi sân. Tiêu Giao không nói, chỉ là thân mình run nhẹ nhẹ, gắt gao cắn môi dưới, không cho nước mắt lưu lại, này đó nàng đều biết, chính là càng là rõ ràng biết, ngược lại càng khó quá, bởi vì càng là biết, tâm liền càng đau, càng sợ hãi rời đi. Giang Thương nhìn Tiêu Giao run nhẹ nhẹ đáng thương bộ dáng, tâm sinh thương tiếc, ngược lại bất đắc dĩ nói, Tiểu Giao Nhi, nếu là bọn họ đối với ngươi không phải như vậy hảo, nếu không phải này nửa năm ra ra thấy được bọn họ đối với ngươi như thế để bụng, ra ra có thể gạt, có thể làm như không biết ngươi độc giải, chính là hiện tại không được, không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Kỳ thật lịch đại sư tổ trừ bỏ bởi vì nữ tử sẽ ấn tượng thần y dưới cốc dược liệu, không cho nữ tử lưu tại thần y dưới cốc ngoại, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Tiêu Giao nghi hoặc nhìn về phía Giang Thương. Giang Thương yêu thương sờ sờ Tiêu Giao đầu, ngược lại trầm thấp phun ra bốn chữ, hồng nhan họa thủy. Tiêu Giao cứng đờ, theo bản năng kéo ra cùng Giang Thương chi gian khoảng cách, Giang Thương yêu thương sờ Tiêu Giao đầu tay rơi vào khoảng không. Tiêu Giao có chút buồn bực trừng mắt vẫn luôn yêu thương chính mình ra ra, trong mắt tựa hồ in lại hơi nước, nàng không thể tin tưởng lắc đầu nói, ra ra đem Giao Nhi làm như người nào. Hồng nhan họa thủy. Giao Nhi biết các sư huynh đều thực bất phàm, nhưng là Giao Nhi chưa từng nghĩ tới họa loạn cái gì, cũng không nghĩ tới cùng các sư huynh trừ bỏ làm sư huynh đệ ngoại phát sinh khác quan hệ. Giao Nhi mới 8 tuổi, không phải cái gì trăm phương ngàn kế nữ tử, ở thân y cốc lớn lên, Giao Nhi là ở nam nhân đôi lớn lên. Căn bản sẽ không giống ngoài cốc nữ tử như vậy. Vì sao ra ra muốn nói như vậy, vì sao ra ra trong mắt Giao Nhi là cái dạng này. Ra ra, ngươi là thật sự đem Giao Nhi đương cháu gái sao? Vì sao phải nói như vậy ta? Tiêu Giao từng bước một lui về phía sau, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ra Ra sẽ nói như vậy chính mình, nàng vẫn luôn cho rằng Ra Ra uống rượu, là bởi vì thẹn với các sư tổ, không có dựa theo năm đó lời thề đem chính mình tiễn đi, lại không nghĩ rằng, Ra Ra uống rượu chính thật nguyên nhân, là bởi vì cái này. Giang Thương thật sâu hít vào một hơi. Trên mặt nếp nhăn tựa hồ một cái chớp mắt thâm ba phần, hắn già nua nói, Tiểu Giao Nhi, ra ra không phải nói ngươi hồng nhan họa thủy, là nói các sư tổ lo lắng. Bởi vì thần y dịch cốc chung người đều bất phàm, liền tính kém cỏi nhất, tương lai cũng sẽ là trong cung ngựa y đi hề. Nếu là có nữ tử ở trong cốc lớn lên, Dương Thịnh em suy, tất nhiên sẽ có mấy cái nam tử thích cùng cái nữ tử, đến lúc đó này đó bất phàm nam tử, tất nhiên vì tranh đoạt sở ái mà đại động can qua. Đây là các sư tổ nhất sợ hai thấy, cũng đúng là chính thật không cho nữ tử tiến vào thần y cốc nguyện ý. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia hận ý, ngược lại buồn bực quát, kia không phải nữ tử sai. Vì cái gì muốn kỳ thị nữ tử, tự cổ chí kim, vì sao nữ tử như thế hèn mọn, nam tử muốn thích, ai thắng, nữ tử liền tất nhiên muốn với ai sao? Phí ngôn, vọng ngôn, quả thực chính là hỗn đản lời nói. Tiểu Giao Nhi, ngươi nói ra ra hỗn đản. Giang Thương không thể tin tưởng nhìn Tiêu Giao trong mắt hận ý, là chính mình sủng hư nàng sao? Nàng đã không biết thế giới này, vốn là nam tôn nữ ti cơ bản đạo lý sao? Mỗi người đều là bình đẳng, ai đem thế giới xem thành nam tôn nữ ti, ai chính là hỗn đản. Tiêu Giao buồn bực giống xong, còn không được Giang Thương phản ứng lại đây, đã khinh công nhảy, phi thân rời đi. Giang Thương vội vận khí đuổi theo, lại kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản đuổi không kịp Tiểu Giao Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng càng ngày càng xa, cho đến rời đi thần y địa quốc, biến mất không thấy. Giang Thương nhìn Tiêu Giao biến mất địa phương, rất lâu sau đó không có lấy lại tinh thần, ngược lại khàn khàn tự mình lẩm bẩm, mỗi người đều là bình đẳng. Tiểu Giao Nhi, như vậy thế giới sẽ không tồn tại. Thế giới này ngay cả nam nhân chi gian đều có cách xa địa vị chênh lệch, sao có thể nam nữ chi gian sẽ bình đẳng đâu? Hoa Lạc Ly mơ mơ màng màng mở mắt, trong tầm tay trống trơn, cổ một trận đau nhức, lúc này mới phát hiện cắm một cây ngân châm. Tiểu Giao Nhi, Hoa Lạc Ly gọi một tiếng, không có người trả lời, chỉ có một tiếng lười biếng mèo tê. Hoa Lạc Ly nhìn chăm chú trong tay ngân châm, tim đập phảng phất lậu một chút, có loại dự cảm bất hảo, rồi lại không biết vì sao như thế hoảng hốt không biết làm sao. Giang Mạc Hàn gõ vang Tiêu Giao cửa phòng, mở cửa lại là Hoa Lạc Ly, hắn vừa muốn chất vấn, Hoa Lạc Ly lại lạnh lùng nói, Tiểu Giao Nhi điểm ta ngủ huyệt, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Vì cái gì, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Giang Mạc Hàn nhíu mày, ánh mắt thực lãnh nhìn Hoa Lạc Ly, tựa hồ không tin Hoa Lạc Ly nói. Hoa Lạc Ly thực nghiêm túc nói, ta không cần phải gạt người, ta hiện tại chính là muốn đi tìm nàng. Giang Mạc Hàn nhìn Hoa Lạc Ly chưa bao giờ từng có nghiêm túc ánh mắt, không cấm cảm giác tâm huyền lên, trầm giọng nói, ta có một loại dự cảm bất hảo. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, không nói gì, loại này dự cảm chính mình cũng có, ngược lại liền hướng tới Vân Huyền phòng tìm đi, bởi vì hắn biết Tiêu Giao thích nhất đi Vân Huyền nơi đó. Hai người đuổi tới Vân Huyền chỗ ở, Vân Huyền sớm đã chuẩn bị một bàn điểm tâm, tựa hồ là đang đợi Tiêu Giao. Đương mở cửa khi thấy chính là Hoa Lạc Ly cùng Giang Mạc Hàn, hắn hơi hơi nhíu mày, tao nhã nói, các ngươi tới làm cái gì? Hoa Lạc Ly không để ý đến Vân Huyền, mà là một tay đem hắn kéo ra, vào nhà tìm Tiêu Giao. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nói, Tiêu đệ không thấy. Vân Huyền ngược lại kinh ngạc nói, nàng không phải ở tại các ngươi trong viện sao? Nàng không có đã tới ta nơi này. Hoa Lạc Ly nhìn một bản chưa động điểm tâm, tự nhiên tin Vân Huyền theo như lời, ra cửa nói, không hề nơi này, liền ở hỏa diệu nơi đó. Vân Huyền cũng đi theo hai người đuổi tới hỏa diệu chỗ ở, hỏa diệu lười biếng ôm gối đầu ngủ, đột nhiên môn bị đạp mở ra, hắn cả kinh, nghi hoặc nhìn về phía vọt vào trong phòng ba người. Các ngươi sẽ không gõ cửa a? Nhìn đã có chút bị đá hư môn, ngược lại giận dữ hét, Hoa Lạc Ly, ngươi bồi ta môn. Hoa Lạc Ly căn bản không để ý tới hỏa diệu, mà là ánh mắt bắn phá toàn bộ phòng. Ngược lại đối Giang Mạt Hàn cùng Vân Huyền ngưng trọng nói, cũng không ở nơi này. Vân Huyền ánh mắt cũng ngưng trọng phi thường, ba người ngược lại lại vội vã rời đi phòng. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn ba cái tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng ra hỏa, lớn tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc tìm cái gì đâu? Tiểu sư đệ. Vân Huyền thanh âm từ chỗ cũ trả lời trở về. Hỏa Diệu sửng sốt, mờ mịt chớp chớp mắt, ngược lại bay nhanh từ trên giường nhảy dựng lên. Nhắc tới áo ngoài một bên mặc biên đuổi theo qua đi, liền rửa mặt chải đầu đều còn chưa rửa mặt chải đầu. Hỏa Diệu bay nhanh chạy qua trước mắt, Bắc Trần Phong mở mịt nhìn về phía cách đó không xa bốn người, chậm rãi đuổi kịp. Bốn người đuổi tới Long Ngạo chỗ ở, một lòng hy vọng là Long Ngạo đem Tiêu Giao kéo đi bồi luyện kiếm. Bốn người đồng thời một chân đá bay Long Ngạo cửa phòng, trong phòng Long Ngạo khoanh chân mà ngồi, đang ở thích đứng hôm qua mới nhận chủ hiên viên kiếm, này đột nhiên một tiếng vang lớn. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng không ở nơi này. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nói. Kia sư đệ sẽ đi nơi nào? Hỏa Diệu vẻ mặt lo lắng, tính trẻ con thanh âm có chút run rẩy. Long Ngạo điều tức xong bị bọn họ kinh loạn nội lực, ngược lại chậm rãi mở mắt, nghi hoặc hỏi, xấu xấu không thấy. Vân Huyền ngưng trọng gật gật đầu. Hỏa Diệu nhíu mày nói, không bằng đi Bắc Trần Phong nơi đó nhìn xem. Bắc Trần Phong bước vào phòng, Long Ngạo nhàn nhạt nói, hắn liền ở ngươi phía sau. Hỏa Diệu chuyển mắt nhìn lại, hơi hơi sửng sốt, hừ lạnh nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, cũng không ra cá nhân thanh. Bắc Trần Phong lạnh lùng nhìn Hỏa Diệu liếc mắt một cái, ngược lại trầm giọng nói, ta vẫn luôn đi theo các ngươi, chỉ là các ngươi chính mình không có phát hiện mà thôi. Giống cái quỷ giống nhau. Hỏa Diệu bĩu môi. Hoa Lạc Ly hít mắt, ta cười nói, hắn nhưng thật ra thật sự quỷ. Bắc Trần Phong nghiêm túc nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly chỉ là xấu xa cười, lại không có nói cái gì nữa. Phần 102. Hỏa Diệu như là nghĩ tới cái gì, ngược lại sắc mặt ảm đạm nói, sư đệ hôm qua cùng ta nói kỳ quái nói. Nói cái gì? Năm người chăm miệng một lời nói. Nàng hỏi ta, nếu nàng đột nhiên biến mất, ta sẽ làm sao? Hỏa Diệu khàn khàn nói. Vân Huyền ngưng trọng nói, nàng hôm qua rất kỳ quái, sáng sớm cho ta chuẩn bị điểm tâm, là thân thủ chế tác. Cái gì? Sư đệ thân thủ làm điểm tâm cho ngươi ăn. Hỏa Diệu một trận an vị, nhưng là biết hiện tại không phải an vị thời điểm, ngược lại lúng túng nói, Vân Huyền ngươi tiếp tục nói. Vân Huyền khẽ gật đầu, nhíu mày nói, tựa hồ không bao giờ sẽ cho ta làm dường như, làm rất nhiều, ta nói muốn giấu đi, nàng cũng không có tiếp lời về sau lại làm cho ta ăn, đổi đã làm đi, nàng nhất định sẽ tiếp lời về sau làm cho ta ăn. Long Ngạo cứng đờ, ngược lại khàn khàn nói, hôm qua nàng thế nhưng chủ động tìm luyện kiếm, nàng cũng không sẽ chủ động tìm ta, vẫn luôn cảm thấy bồi ta luyện kiếm là nhất chuyện nhàm chán, ta cũng rất kỳ quái nàng vì cái gì sẽ đột nhiên chủ động tìm ta luyện kiếm, hơn nữa tựa hồ thực nóng lòng làm ta luyện thành. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt nói, hôm qua ta làm nàng trở lại nguyên lai trong viện cư trú, nàng cư nhiên đáp ứng, ta liền cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại xem ra, này đó đều không phải trùng hợp. Giang Mạt Hàn nhíu mày nói, hắn cùng ta dọn tiến đào hoa viện khi, còn nói làm ta thiếu chơi cờ, còn nói rất nhiều không thể hiểu được nói, hiện tại xem ra, cũng không phải đột nhiên nói, mà là Giang Mạt Hàn không có nói tiếp, là ngưng trọng gắt gao nhíu mày. Bác Trần Phong hơi mang khàn khàn nói, hắn hẳn là rời đi thần y địa quốc. Bác Trần Phong không vang thanh âm, lại phảng phất trời quang xét đánh cự lôi. Năm người cứng đờ, chất vấn ánh mắt nhìn về phía Bác Trần Phong. Bác Trần Phong gục đầu xuống, trầm thấp nói, hôm qua hắn khóc, lại lừa Hỏa Diệu là bởi vì pháo hoa khói bụi tạo thành, ta đem hắn ngăn lại, muốn hỏi cái đến tuột cùng, nhưng là hắn trước sau không chịu nói, ta muốn đi hỏi sư phụ, là bởi vì hắn theo sư phụ nơi đó lấy món đồ chơi, lại tay không mà về sau, ta liền cảm thấy hắn quái quái, lại không nghĩ rằng sư phụ ở uống rượu. Sư phụ uống rượu, ngươi không nhìn lầm đi. Long Nạo kinh ngạc nói. Bác Trần Phong thực khẳng định gật đầu nói, sư phụ là ở uống rượu, hơn nữa uống thực say, ta muốn đi vào hỏi, nhưng là sư đệ ngăn cản ta, nói hắn nói cho ta, không cho ta đi nhiễu phiền sư phụ. Sư đệ rốt cuộc là vì cái gì khóc? Hỏa Diệu lúc này mới phát hiện, Bác Trần Phong rong dài lên, thật đúng là đủ rong dài. Bác Trần Phong hơi hơi nhíu mày nói, hắn là bởi vì chúng độc mới có thể ở tại thần y hề quốc, độc giải, sư phụ liền sẽ đem hắn đưa ra quốc. Hỏa Diệu buồn bực quát, ngươi không nói sớm. Mặt khác bốn người cũng là lạnh lùng nhìn về phía Bắc Trần Phong, vẻ mặt chức trách. Bắc Trần Phong lãnh khốc mặt hơi hơi một suy sụp, lược hiện bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy, là hắn làm ta đừng nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Hỏa Diệu nhìn về phía năm người. Vô nghĩa, tìm sư phụ. Long Ngạo dùng sức đấm một chút Hỏa Diệu đầu, ngược lại hướng tới Giang Thương Chô ở khinh công mà đi. Hỏa Diệu ăn đau che lại đầu, lại không có đi xảo đánh trở về, hiện tại tìm sư đệ mới quan trọng nhất, mặt khác trướng, về sau tính cũng không sao. Sáu người vội vàng cảm thấy Giang Thương chỗ ở, Giang Thương ngồi ở cửa, tựa hồ đã chờ đã lâu, nhìn thấy sáu người, không đợi bọn họ dò hỏi, trước mở miệng nói, tiểu giao nhi chính mình rời đi, vi sư cũng không biết nàng đi địa phương nào, đã phái trong cốc người đi ra ngoài tìm kiếm. Vân Huyền chắp tay có lễ nói, xin hỏi sư phụ, nàng hướng đi nơi nào? Vi sư không biết. Giang Thương khổ thở dài, không thể tưởng được, nàng khinh công, liền vi sư đều không đuổi kịp, vi sư không nhớ rõ đã dạy nàng khinh công. Vân Huyền sắc mặt hơi trầm xuống nói, Nguyên Anh Kỳ, là dựa vào phong trợ lực, đã vượt qua khinh công tốc độ. Giang Thương hiểu rõ gật gật đầu, thì ra là thế, tu thần tu tiên, vi sư không hiểu, nhưng là nàng nếu có thể mau quá vi sư, bên ngoài hẳn là sẽ không gặp nạn. Hỏa Diệu vội vàng hỏi, vì cái gì nàng phải rời khỏi, tiếp đón không đánh liền đi. Giang Thương ánh mắt lược hiện thê lương nói, các ngươi cảm thấy, sẽ có mỗi người bình đẳng thế giới tồn tại sao? Lời này vừa nói ra, ở đây 6 người đều ngây ngẩn cả người, thế nhưng không một người biết như thế nào trả lời. Giang Thương lại khàn khàn hỏi, nếu là thế giới này nam nữ bình đẳng, nữ tử giống nhau có thể thành hoàng, hoặc là làm quan, hòa bình khởi bình ngồi, đều không phải là chỉ là ở nhà tuân thủ tam tòng tứ đức, các ngươi có thể tiếp thu sao? 6 người vẫn như cũ không nói, ánh mắt trở nên mê mang lên. Giang Thương lắc lắc đầu, ngược lại đạm cười nói, các ngươi cũng cảm thấy không có khả năng đi. Chính là tiểu giao nhi kia hài tử, lại một lòng cho rằng, sẽ có như vậy thế giới tồn tại, mặc kệ nam nữ, mỗi người bình đẳng thế giới. Nàng là đi tìm như vậy thế giới. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn biết tiêu giao là nữ tử, tự nhiên có thể minh bạch tiêu giao vì sao vì như thế ham thích với tìm kiếm như vậy thế giới. Hòa Diệu, Vân Huyền, Long Ngạo, cũng giống nhau biết tiêu giao là nữ tử, trong mắt cũng hiện lên hiểu rõ ánh mắt. Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn gắt gao cau mày, bọn họ cũng không biết tiêu giao là nữ tử, đối với tiêu giao tìm kiếm như vậy bình đẳng thế giới, đều có chút không quá lý giải. Sắc trời hơi hơi tối sầm xuống dưới, đi ra ngoài tìm kiếm tiêu giao sư điệt nhóm đều mất hứng mà về, không có một cái tìm được tiêu giao sư thúc. Không có một chút manh mối sao. Dù cho đã từ những cái đó sư tôn trong mắt nhìn ra đáp án, nhưng là Giang Thương vẫn là mang theo một tia hy vọng hỏi. Vũ Văn đi đầu trả lời nói, không có tìm được tiêu giao sư thúc. Giang Thương vẫy vây tay, vô lực chống đỡ này đầu. Sư phụ! Hỏa Diệu cong tay nải tiến đến. Giang Thương ngẩn người, khó hiểu nói, cong tay nải làm cái gì? Hỏa Diệu rũ đầu nói, lần trước trở về Hỏa Quốc sau, Hỏa Quốc nội loạn một bình. Phụ vương mẫu hậu vẫn luôn hy vọng ta trở về, bởi vì sư đệ quan hệ, cho nên ta vẫn luôn chậm chạp không về. Hiện tại sư đệ không thấy, ta muốn tôi lại quốc, hướng phụ vương mượn những người này mã, rốt cuộc người nhiều tìm được cơ hội cũng càng lớn. Là phải đi về sao? Không phải muốn học thành y y thuật sao? Giang Thương hơi hơi cười khổ, đứa nhỏ này rốt cuộc là bởi vì y y thuật lưu tại thần y y quốc, vẫn là chỉ là vì tiêu giao, vừa đi. Liền y lý thuật đều không học, liền muốn đi trở về sao? Hòa Diệu xấu hổ cười nói, ta sao rất nhiều y lý thư, mang về học cũng giống nhau. Giang Thương khẽ lắc đầu, ngược lại vây vây tay nói, đi thôi. Kia đồ nhi rời đi. Sắc trời không còn sớm, ngày mai lại xuất phát đi. Giang Thương quan tâm nói. Hòa Diệu lắc lắc đầu, cười khổ nói, sớm chút trở về phái người tìm, có lẽ có thể sớm chút tìm được sư đệ. Giang Thương thở dài. Vô lực gật đầu. Sư phụ, ngươi phải bảo trọng thân thể. Giang Thương gật đầu đạm cười. Hai cái canh giờ sau. Hoa Lạc Ly cong tay nải tiến đến, treo tả cười nói. Sư phụ, ngươi vẫn luôn hy vọng ta rời đi. Hôm nay liền như ngươi mong muốn, đồ nhi phải về đảo Hắc Long. Giang Thương ngạc nhiên nhìn Hoa Lạc Ly, ngược lại lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ngày thường đuổi ngươi đi ngươi đều không đi. Hôm nay nhưng thật ra muốn chạy, bởi vì tiểu giao nhi đi rồi. Không có lưu trữ tất yếu. Hoa Lạc Ly híp mắt quỷ dị cười nói, đảo Hắc Long người tìm người bản lĩnh xa xa vượt qua thần y hề cốc người, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Giang Thương đỡ đỡ đầu, vẻ mặt mỏi mệt nói, ngày mai sáng sớm đi thôi, trời đã tối rồi. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt nói, ta là tà giáo người trong, tự nhiên thích đêm tối. Cũng thế, đi thôi. Giang Thương vẫy vây tay. Hoa Lạc Ly đi lên. Vẫn là rất có lễ không người chắp tay thi lễ nói, sư phụ, lần này từ biệt, không biết gì ngày tái kiến, đồ nhi vĩnh viễn đều là ngươi đồ đệ, nếu có khó xử, phái người thông báo một câu, đột nhiên tất nhiên đổi tới. Giang Thương ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút vui mừng cười cười, tâm tình nhưng thật ra hảo chút, ngược lại xua tay nói, ngươi không tới thần y cốc cấp vi sư tìm phiền thoái, vi sư liền cảm ơn trời đất, đi thôi. Sư phụ, bảo trọng. Hoa Lạc Ly ôm ôm quyền. Ngược lại bế lên dính ở mắt cá chân chỗ tiểu phi miêu, phi thân rời đi. Một canh giờ rưỡi sau, Long Ngạo cong tay nải tiến đến, Giang Thương có chút kinh ngạc nhìn Long Ngạo, đứa nhỏ này không phải đã không nhà để về sao, hắn cong tay nải đi nơi nào? Ngươi cong tay nải đi nơi nào? Sư phụ, ta muốn đi tìm Võ Lâm Minh chủ báo thủ. Long Ngạo đôi tay ôm quyền. Giang Thương ngẩn người, ngưng trọng nói, xác định là hắn. Còn không xác định. Bất quá ta sẽ thực mau xác định. Long Ngạo trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ. Giang Thương có chút lo lắng vô vô Long Ngạo bả vai, hoa ái nói, hài tử, không cần quá nóng vội. Long Ngạo biết sư phụ lo lắng, ngược lại giơ ra bàn tay, hiện ra hiên viên kiếm đạo, sư phụ, ta có thần khí trợ giúp, sẽ không có nguy hiểm. Giang Thương kinh ngạc nhìn hiên viên kiếm, ánh mắt chung lo lắng càng sâu, chỉ sợ nó cho ngươi mang đến, là càng nhiều nguy hiểm. Long Nạo tự nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, ngược lại đạm cười nói, không đến nguy cơ thời điểm, đồ nhi sẽ không mạo muội sử dụng hiên viên kiếm. Giang Thương lúc này mới đồng ý gật đầu, hiền từ nói, đi sớm sớm về. Long Nạo thật mạnh gật đầu, vạn nhất. Giang Thương đi nhíu mày ngăn cản nói, không có vạn nhất, ngươi nhất định có thể bình yên trở về. Phần 103. Long Nạo phốc cười lên tiếng, ánh mặt trời cười nói, sư phụ đối ta có tin tưởng, kia Long Nạo nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ đi sớm sớm về. Một canh giờ sau, Vân Huyền cong tay nải tiền đến, Giang Thương đỡ đỡ chán đầu, cười khổ nói, lại là một cái phải rời khỏi. Vân Huyền tao nhã có lễ nói, sư phụ, mây mù phái trưởng lão chung đều xuất hiện phản đồ, ta tưởng ta cần thiết sớm chút trở về chủ trì đại cục, không thể lại đại ở thần y hề quốc, ta đã biết như thế nào cứu cha, chỉ là yêu cầu một chút thời gian chờ. So với những người khác tìm kiếm tiêu giao vội vàng tâm tình, Vân Huyền nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn biết, mặc kệ tiêu giao đi đến phương nào, một khi cập kê, tất nhiên sẽ đến mây mù phái tìm chính mình, đây là nàng đã từng hứa hẹn, một khi cập kê, nữ hoa thạch nhận chủ, nàng sẽ giúp chính mình cứu cha. Giang Thương hiểu rõ gật gật đầu, vẫn chưa nhiều làm ngăn trở, xoay người từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Vân Huyền nói, tổ sư trung, cũng có nhân tu tiên, đây là năm đó phi thân sư tổ sở lưu lại, sư phụ là phàm nhân, xem không hiểu mặt trên tự, có lẽ đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Vân Huyền nghi hoặc tiếp nhận hộp gấm, mở ra hộp gấm, lọt vào trong tầm mắt là một viên long nha. Long nha phía trên có khắc rậm rạp tự, Vân Huyền tự nhiên minh bạch, chỉ cần lấy tinh thạch bày trợ, long nha sẽ làm hắn xem hiểu này mặt trên tự, chỉ là hắn có chút không dám tiếp thu. Đối với người tu chân tới nói, phàm là cùng long tương quan đồ vật, đều là vô thượng chi bảo. Thấy Vân Huyền có thoái thác chi ý, Giang Thương đạm cười nói, vi sư lưu trữ cũng vô dụng, cầm đi đi. Chính là, cùng sư phụ khách khí cái gì? Giang Thương chính là đem hộp gấm hướng Vân Huyền trong lòng ngực đẩy. Vân Huyền vội chắp tay thi lễ nói, đà tạ sư phụ. Đi thôi, có rảnh trở về ngồi ngồi. Giang Thương hòa ái cười. Vân Huyền hốc mắt hơi hơi ướt át, ngược lại lại là một cái chắp tay thi lễ, đồ nhi nhất định sẽ trở về xem sư phụ. Sau nửa canh giờ, Giang Mạt Hàn cong tay nải tiền đến, Giang Thương kinh ngạc nói, ngươi ra ra không phải làm ngươi đãi ở trong cốc học y hay sao? Học nhưng thật ra không học nhiều ít nhật tử, liền muốn đi rồi. Giang Mạt Hàn xấu hổ cười, ngược lại sắc mặt ảm đạm nói, thúc công, Mạt Hàn dù sao cũng là Giang vực quốc thái tử, muốn học đồ vật còn có rất nhiều, nửa năm học tập, đã đối y lý thuật có điều hiểu biết, đơn giản cứu trị đã rõ như lòng bàn tay. Giang Thương vạch trần nói, đừng cùng sư thúc đi loanh quanh, có phải hay không tiểu giao nhi đi rồi, ngươi đối y lý thuật không có hứng thú. Giang Mạt Hàn sắc mặt càng xấu hổ lên, lược hiện bất đắc dĩ nói, thúc công, ngươi hẳn là minh bạch, ta chưa bao giờ đối y thuật thật sự cảm thấy hứng thú, nếu là cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không trung hoa cổ trùng sau mới đến học y y. Giang Thương trong mắt hiện lên một tia thương cảm, thở dài nói, thúc công là hy vọng ngươi nhiều học một ít, Giang vực quốc thái tử chi vị cũng không tốt làm, ngươi biết cha ngươi tính tình. Hồ độc không thực tử, liền tính hoa cổ trùng việc thật sự cùng cha có quan hệ. Mạt Hàn cũng tin tưởng cha sẽ không thật sự muốn Mạt Hàn mệnh. Giang Mạt Hàn ánh mắt có vẻ lạnh băng vài phần. Giang Thương xoa xoa Giang Mạt Hàn đầu, thở dài nói, ngươi thay đổi rất nhiều, cùng mới vừa vào cốc khi, khác biệt rất lớn. Giang Mạt Hàn trong óc hiện lên tiêu giao khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trở nên ôn hòa vài phần, đạm cười nói, thần y cốc nhật tử, là Mạt Hàn chưa bao giờ từng có hạnh phúc, Mạt Hàn sẽ vinh viễn quý trọng mấy ngày nay hồi ức. Giang Thương vô vô Giang Mạt Hàn còn chưa hoàn toàn phát dục thành thục thân thể, chờ mong cười nói, Hoàng Huynh không có nhìn lầm người, ngươi thật sự là làm thái tử nhất thích hợp người được chọn. Giang Mạt Hàn cũng không có đáp lời, trong mắt hiện lên một tia đạm nhiên, có phải hay không thái tử, hắn cũng không có bao lớn hứng thú. Giang Thương rõ ràng thấy Giang Mạt Hàn trong mắt đạm nhiên, thở dài nói, có lẽ đôi khi thích hợp, đều không phải là thích nhất, nhưng là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu, khàn khàn nói, thúc công, Mạt Hàn minh bạch. Minh bạch liền hảo, minh bạch liền hảo. Giang Thương cười khổ gật đầu. Một nén nhang thời gian sau, Bắc Trần Phong cong tay nải tiền đến, trầm thấp nói, sư phụ, ta phải rời khỏi. Giang Thương mở mịt nhìn Bắc Trần Phong, kỳ quái hỏi, liền ngươi cũng muốn rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Bắc Trần Phong nhíu mày nói, không biết, nhưng là tổng không thể vĩnh viễn lưu tại thần y hề quốc đi. Không biết. Giang Thương hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại hiểu rõ cười, vạch trần nói, ngươi là muốn đi tìm Tiểu Giao Nhi đi. Bị vạch trần tâm sự, Bắc Trần Phong hơi hơi cứng đờ, ánh mắt lược hiện xấu hổ, gục đầu xuống không hề ngôn ngữ. Giang Thương tiến lên nhìn so với chính mình cao hơn một cái đầu Bắc Trần Phong, duỗi tay khoa tay múa chân một chút nói, năm đó ngươi mới điểm này cao, không nghĩ tới đã như thế cao. Ngươi lời nói rất ít, nhưng là vạch trần tâm sự sau, liền càng sẽ không nói. Bắc Trần Phong vẫn như cũ rũ đầu, khàn khàn nói, sư phụ, nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ còn nhớ rõ ra ra đó là nhẫn tâm bộ dáng, thật lâu không thể quên, dù cho ngươi nói hắn có khổ chung, ta cũng không thể quên ngày ấy rõ ràng vứt đi không được ký ức. Là sư đệ, tựa hồ là hắn làm ta cảm thấy muốn lại lần nữa tiếp cận, muốn lại lần nữa trả giá, ta không nghĩ lại phủ đầy bụi chính mình. Không nghĩ lại phủ đầy bụi sao? Giang Thương hòa ái cười nói, đó là không đổi về quá khứ tên. Năm đó đem ngươi tiếp hoàn hồn y dì cốc, vì ngươi sửa tên Bắc Trần Phong, là hy vọng có một ngày, ngươi không ở phủ đầy bụi khi, chính mình đem tên sửa trở về. Bắc Trần Phong vẫn như cũ gắt gao nhíu lại mày, lắc đầu thấp giọng nói, ra ra không nhận ta kêu một ngày khởi, ta liền không có tư cách lại kêu cái tên kia. Giang Thương biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy dễ dàng sửa hồi, biết hắn trong lòng vẫn cứ gắt gao hệ cái kia kết, không chịu buông ra. Cũng thế, vốn dĩ ta liền phái người khắp nơi tìm kiếm Tiểu Giao Nhi, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm, đi thôi. Giang Thương vẫy vây tay, cười có chút miễn cưỡng. Bắc Trần Phong chắp tay, ta hồi thường xuyên trở về. Tốt nhất là tìm được Tiểu Giao Nhi cùng nhau trở về. Giang Thương trong mắt hiện lên một tia thê lương. Bắc Trần Phong thật mạnh gật đầu. Người tan hết, Giang Thương cười khổ nhìn bầu trời đêm, liên tiếp mấy ngày đều là tàn nguyệt, mây đen dày đặc, xem ra quá mấy ngày liền đem hạ mưa to. Tiểu Giao Nhi vừa đi, không nghĩ tới bọn họ một đám đều rời đi, có chút phân không rõ, này đó hài tử rốt cuộc là tới thần y cốc bái sư, vẫn là tới thần y hề cốc chơi, rốt cuộc có phải hay không chính mình đồ đệ, vì sao Tiểu Giao Nhi vừa đi, bọn họ đều không bận tâm chính mình cái này sư phụ, một đám đều rời đi. Tiểu Giao Nhi, ra ra có phải hay không thật sự sai rồi, ra ra già rồi, có lẽ thật sự người bảo thủ, làm người chán ghét đi, cho nên một đám đều rời đi. Nếu có thể, ra ra thật hy vọng lúc ấy cái gì cũng không biết, tiếp tục bị ngươi lừa, tiếp tục bị ngươi chẳng hay biết gì, như vậy liền không cần đem ngươi đưa ra cốc. Nếu không phải này đó hài tử, đều tâm hệ với ngươi, liền tính biết ngươi độc giải, ra ra đều không bỏ được đem ngươi tiến đi, thật muốn làm ngươi vĩnh viễn đại ở thần y hề cốc, vĩnh viễn bồi ra ra, chính là hết thể đều tựa hồ không thể vãn hồi rồi, cuối cùng thế nhưng là chính ngươi rời đi. Tiểu Giao Nhi, ngươi sẽ đi nơi nào đâu? Ngươi có biết hay không ra ra thực lo lắng ngươi, ra ra đều đã vì ngươi tìm được rồi chỗ ở, một nhà thực giàu có nhân ra, bọn họ sẽ đối với ngươi thực hảo, ăn mặc đều không lo, ra ra cũng sẽ thường xuyên đi xem ngươi, ngươi vì sao phải chính mình rời đi, ngươi mới 8 tuổi, dù cho có thần khí hộ thân, dù cho đã đạt tới tu thần nguyên anh kỳ, dù cho ngươi tâm trí thành thục, ngươi hiểu chuyện ngoan ngoãn, chính là ngươi rốt cuộc chỉ là một cái hài tử. Hy vọng những cái đó hải tử thật sự có thể tìm được ngươi, tuy rằng bọn họ chung, chỉ có phủ đầy bụi một người là thừa nhận là tìm ngươi đi, những người khác lý do đều bất đồng, nhưng là ra ra biết, bọn họ đều ở dùng chính mình lớn nhất năng lực đi tìm ngươi. Càng là như vậy, ra ra càng là lo lắng, không biết ai sẽ trước tìm được ngươi, ra ra thật sự thực mâu thuẫn, người già rồi, tựa hồ xem rất rõ ràng, cũng thực minh bạch. Tuy rằng ra ra nói ra các sư tổ theo như lời hồng nhan họa thủy, dùng này 4 chữ hình dung ngươi thực quá mức, nhưng là ra ra biết, bọn họ đối với ngươi tình, đều không phải là chỉ là ngươi cho rằng sư huynh đệ dễ dàng như vậy. Hoa Lạc Ly ở ngươi khi còn nhỏ cũng đã biết ngươi là nữ tử, lúc ấy ra ra đuổi tới ngươi phòng, trong tã lót ngươi, sớm đã bị hắn biết thân nữ tử, hắn cái này tiểu tà đầu sở dĩ vẫn luôn lưu tại thần y hiệp quốc, lớn nhất nguyên nhân cũng là vì ngươi. Tuy rằng hắn luôn là hài hước ngươi, Vân Huyền kia hài tử từ nhỏ liền rất tao nhã hiểu chuyện, đối với ngươi cũng là sủng ái có thêm, Gia Gia cũng không biết hắn vì cái gì chỉ cần đối với ngươi cái này một cái sư đệ như thế chi hảo, nhưng là dần dần từ hắn trong mắt nhìn ra đoan nghi, dù cho chính hắn không biết, nhưng là Gia Gia biết, hắn đã không chỉ là đem ngươi làm như sư đệ. Hòa Diệu đối với ngươi tình nghĩa, đã không thể dùng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư này đó đơn giản từ ngữ hình dung, hắn kỳ thật không phải như vậy dính người, nhưng là có thể đối với ngươi như thế, cũng thuyết minh tình chi đã thâm. Long Ngạo đứa nhỏ này cũng không sẽ hướng người khác lộ ra kiếm pháp, đương Gia Gia biết hắn tìm ngươi bồi hắn luyện kiếm kia một ngày khởi, Gia Gia liền biết, hắn dụng tâm đã biến. Yến Vô Ngân đứa bé kia, thực anh khí phi phàm, ngươi từ nhỏ liền thích hắn, vẫn luôn nói thầm muốn cùng hắn giống nhau anh Tuấn, bởi vì ngươi thích hắn, hắn tự nhiên cũng đối với ngươi sủng ái, thường xuyên sẽ riêng cho ngươi mang lễ vật. Hắn là yêu giới người, yêu giới từ trước đến nay khó đoán, nhưng là hắn mỗi lần đưa ngươi lễ vật khi, ánh mắt là như vậy thuần túy, cũng chỉ là biểu lộ đối với ngươi yêu thương, kia một khắc khởi, Gia Gia liền biết, hắn đối với ngươi bất đồng. Giang Mạt Hàn kia hài tử, là Gia Gia thân thích, từ nhỏ Gia Gia liền nhìn hắn lớn lên, vẫn luôn đều giống như băng sơn giống nhau, không thích cùng người nhiều lời nói, Gia Gia cũng không biết ngươi có cái gì ma lực, ngắn ngủn nhật tử, khiến cho hắn thay đổi nhiều như vậy, hắn có thể nhân ngươi mà thay đổi, nghĩ đến cũng đối với ngươi phi phạm. Phần 104. Bác Trần Phong đứa nhỏ này có thể đưa ra đi tìm ngươi, kia đối với ngươi tâm, càng là bất đồng, sư phụ liền như vậy mấy cái đồ đệ, lại cố tình đều đối với ngươi như thế chi hảo, cho nên sư phụ không dám làm ngươi đại ở thần y hề quốc, bây giờ còn nhỏ, các ngươi có lẽ chính mình không rõ này trong lòng rung động, nhưng là lớn chút nữa, sư phụ không biết ngươi đem lựa chọn như thế nào, cũng không biết những cái đó hải tử hay không sẽ buông tay. Thật sự không hy vọng thấy bọn họ thân ở đồng môn, lại giết hại lẫn nhau kia một màn. Một giọt nước mắt chảy xuống, già mua trên mặt, hiện lên nhàn nhạt yêu thương, ánh mắt tịch liêu mở mịt, tiểu giao nhi, ngươi không nên trách Gia Gia, Gia Gia là người từng trải, minh bạch cái chi thâm, lại không chiếm được khổ, liền tính ngươi tương lai từ giữa tuyển một người, còn có sáu người đem như thế nào. Gia Gia thật sự không hy vọng chính mình đồ nhi, đi lên đồng dạng cô tịch vận mệnh. Phần 1. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 56 tiêu giao thần y rỉ. Ma huyết sơn trang trang chủ Ma Phong, bởi vì trường kỳ lấy trong cơ thể máu tươi luyện liền ma công tuy thành, nhưng lại bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể đại không bằng ngày xưa, cần thiết mỗi ngày đổi đến người sống huyết, xuyên tim đau thể chi khổ, mỗi ngày hắn chỉ có 3 cái canh giờ là thanh tỉnh, mặt khác canh giờ đều tất nhiên ở hôn mê. Nghe đồn tiêu giao thần y Ghi Lăng không xuất hiện, thế nhưng yêu cầu Ma Phong dùng hết nội lực đánh hắn một trường, điều kiện chính là chữa khỏi Ma Phong ung thư máu. Bắc Minh phái trưởng môn Minh Ngọc thê thiếp thành đàn, lại dưới gối không còn, tiêu giao thần y Ghi Lăng không xuất hiện, đồng dạng tự mình hại mình yêu cầu, lấy chữa khỏi Minh Ngọc không dựng chứng vì điều kiện, đổi đến Minh Ngọc dùng hết nội lực đánh ra một trường. Không biết cái gì nguyên nhân, này hai đại tà phái chi chủ, cư nhiên cam tâm thần phục tiêu giao thần y Ghi thủ hạ. Từ đây Ma Huyết Sơn Trang cùng Bắc Minh phái không ở thuộc về đảo Hắc Long dưới tà phái, chỉ là tiêu giao thần y rỉ thủ hạ. Nhiễm huyết trong cung. Phượng Vũ híp mắt nghiền ngẫm nhìn trước mắt thiếu niên chừng 10 tuổi, cũng đã khí vũ phi phàm, cả người phát ra này thoát tục khí chất, trừ bỏ cặp kia yêu nghiệt mắt phượng ngoại, nhưng xưng được với vì trích thiên tuấn mỹ, nhưng bởi vì cặp kia yêu nghiệt mắt phượng, vô cớ mang theo một tia tà mị mê hoặc. Nhìn cặp kia quen thuộc mắt phượng, Phượng Vũ hơi hơi nhíu mày, trong mắt nhiễm một tia thương cảm, hơi mang bi thương nói, đôi mắt của ngươi, rất giống một vị bạn cũ. Bạn cũ? Thiếu niên thanh âm mang theo một tia hơi say, ngược lại nghiền ngẫm nghịch ngợm một tia tóc dài, ta nhưng không có gì tâm tình ôn chuyện, hoặc là mang theo ngươi cái gì ký ức. Ta sớm đã lẻn vào nhiễm huyết cung, biết Phượng Vũ cung chủ ngươi thật dày trang dung hạ đều là làm nữ tử phiền não lâm tấm. Ta nhưng thật ra có biện pháp làm ngươi khôi phục tuyệt mỹ dung nhan, không cần lại lãng phí son phấn. Tiêu giao thần ý gì điều kiện, hay không là một trưởng? Phượng Vũ rất có hứng thú hỏi. Thiếu niên tà mị cười, khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Vì sao phải đổi này tốn công vô ích tự mình hại mình điều kiện? Này không liên quan chuyện của ngươi. Thiếu niên lánh mắt nhìn lại, tay áo tiếp theo nói bạch quang ném Phượng Vũ. Phượng Vũ tiếp nhận, ngược lại thực tín nhiệm ăn vào. Sai người bưng tới nước trong, trên mặt lấm tấm cùng với năm tháng lưu lại nếp nhăn quả nhiên tất cả đều biến mất. Thiếu niên gợi lên một mạt cười khẩy nói, đừng tưởng rằng như vậy liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nói, từ trong lòng lấy ra một cái khắc bình sứ nói, đánh xong ta một trường, ta đem này dược cho ngươi, ăn vào sau, mới là chính thật vĩnh viễn không rảnh. Phượng Vũ ánh mắt sáng ngời, nàng cười, cười thực yêu diễm, đối với tà giáo yêu nữ tới nói, dung nhan chính là luận võ công càng trí mạng vũ khí, nàng trong tay tụ tập 20 năm nội lực, ngược lại một trưởng hung hăng đánh vào thiếu niên ngực. Thiếu niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng ngực tiêu phát ra một đạo hồng quang, Phượng Vũ nháy mắt bị bắn đi ra ngoài. Hồng quang. Thiếu niên hơi hơi nhấp môi, hồng quang liền đại biểu trước mắt người nội lực tất nhiên ở 20 năm trở lên, sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn, nữ hoa thạch mới có thể phát ra hồng quang đề phòng. Hoa gia gia theo như lời người, đều đã nhất nhất đi tìm, trước mắt Phượng Vũ không phải truyền cho chính mình nội lực người, xem ra chỉ là cái kia đã chết người. Nhiễm ngàn hồng là người nào? Thiếu niên trầm giọng hỏi. Bị nội lực phản phệ, ngã trên mặt đất Phượng Vũ, từ đấy lòng sợ hãi trước mắt thiếu niên, nhìn thiếu niên cặp kia quen thuộc mắt Phượng, ngược lại chỉ hướng phòng trong trên tường bức họa cuộn tròn, khàn khàn nói, chính là nàng, có cùng ngươi tương tự mắt Phượng. Thiếu niên chậm rãi đi đến họa trước, tỉ mỉ đánh giá trước mắt họa, họa người trong cười thực yêu nghiệt, cặp kia mắt Phượng xứng ở kia trường tuyệt mỹ trên mặt, làm người say mê không tha trước mắt. Một loại mạc danh quen thuộc cảm từ trong lòng chảy xuống, người này chưa bao giờ gặp qua, lại vì thế nào này quen thuộc, là một loại nguyên với linh hồn quen thuộc. Tiêu Dao duỗi tay mơn trớn họa người trong hai mắt, tự mình lẩm bẩm, thật sự rất giống. Rời đi thần y dị cốc 2 năm, kia trương 8 tuổi non nớt khuôn mặt nhỏ dần dần mở ra, kia thủy linh hai tròng mắt sớm đã biến ảo, thế nhưng dần dần biến thành yêu nghiệt mắt phượng, có lẽ hiện tại trở về thần y dị cốc, đều sẽ không lại có người nhận thức chính mình đi. Khoe miệng giơ lên một mặt tự giễu mỉm cười, lúc đi, chính mình luôn mồm chỉ trích ra gia trọng nam khinh nữ, chính là thật sự ở giang hồ hành tẩu, mới phát hiện vẫn là cần thiết nữ giả nam trang. Thiếu niên duỗi tay gỡ xuống họa, ngược lại đem bình sứ ném cho trên mặt đất Phượng Vũ, lại bay ra ngân châm vì nàng trị liệu nội thương, cười lạnh nói, ngươi trên mặt lấm tấm, này đây một trưởng làm điều kiện, nội thương trị liệu, liền dùng này bức họa làm điều kiện đi. Phượng Vũ không dám cự tuyệt, nhìn cặp kia yêu nghiệt mắt Phượng Trung Hàn Quang, nàng không cấm run rẩy một chút. Trở về thần y ghế quốc, hết thể đều trở nên xa lạ, các sư huynh đã đều không ở, bọn họ phòng giày đặc cho bụi, nghĩ đến là rời đi thật lâu. Tiêu Dao từng bước một chậm rãi đi ở thần y dị cốc trên cỏ, phảng phất hôm qua đủ loại đều chỉ là cảnh trong mơ. Đem họa lặng lẽ đặt ở Gia Gia trên bàn, Tiêu Dao tránh ở chỗ tối, chờ đợi 2 năm không thấy Gia Gia. Giang Thương đẩy cửa mà vào, trên mặt nếp nhăn so quá khứ càng sâu, mày tựa hồ thường xuyên nhăn, giữa mày có một cái rất sâu nếp vốn. Giang Thương ngồi ở trước bàn, vừa muốn cầm lấy chén trà, lại phát hiện trên bàn nhiều gia họa, hắn chậm rãi triển khai bức họa cuộn tròn. Lại thấy một trường tuyệt mỹ dung nhan, nghi hoặc nỉ non nói, này không phải Tiểu Dao nhi nương sao. Tránh ở chỗ tối Tiêu Dao khẽ run lên, Giang Thương đã nhận ra bình phong sâu động tĩnh, cảnh giác chất vấn, người nào? Không có người ra tới, vừa thấy một cái bóng trắng bay về phía ngoài cửa sổ, Giang Thương đuổi theo, kia bóng trắng cũng đã chẳng biết đi đâu, đại hắn trở lại bên cạnh bàn, trên bàn họa cũng đột nhiên Tiêu Dao, phảng phất hết thể đều chưa bao giờ phát sinh quá. Lệnh tuổi già Giang Thương một lần tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Cầm trong tay bức họa cuộn tròn, Tiêu Dao lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường núi, này đường núi đi thông Hắc Mộc Nhai. Nhiễm ngàn hồng ở trên giang hồ quá có danh tiếng, Tiêu Dao chỉ là tùy tiện tìm một cái người giang hồ do hỏi, sẽ biết Nhiễm ngàn hồng sở hữu sự tình. Nghe nói Nhiễm ngàn hồng Tiêu Đằng chính là bị Võ Lâm Minh chủ Đỗ Cuồng mang theo vô số giang hồ nhân sĩ buộc nhảy xuống Hắc Mộc Nhai. Tiêu Dao đứng ở Hắc Mộc Nhai biên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Hắc Mộc Nhai dưới thao thao nước biển, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo lên. Gió biển mặc vào cao nhai, mang theo nhẹ nhẹ thê lương, Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia hy vọng, ngược lại lăng không nhảy, thả người nhảy vào vạn trượng vách núi. Thật lớn lực đánh vào, đem nàng quần áo thổi bành trướng, trong lòng ngực Tiêu phát ra vừa đến hồng quang, thế nhưng cứ gọi tới ngàn đoá đám mây, Tiêu Dao dừng ở vân thượng, chậm rãi hàng đến mặt biển thượng. Yêu nghiệt mắt phượng bốn phía nhìn chung quanh. Ánh mắt ngừng ở vách núi vách đá thượng một cái sơn động. Mang theo cuối cùng chờ đợi, Tiêu Dao chui vào sơn động, ánh mắt đối thượng tường đá có khắc thạch văn Dao Nhi, nương không biết người hay không có duyên sẽ nhìn đến này đó, nhưng là nương cần thiết lưu lại này đó, làm người biết. Nhảy xuống vách núi, cha ngươi gắt gao bảo vệ vì nương, lực đánh vào quá cường, cha ngươi bối va chạm mặt biển thượng, đương trường nội thương quá nặng mà chết. Nương kéo dài hơi tàn, muốn đi tìm ngươi, chính là thiên không từ người nguyện, Đỗ Cuồng không biết như thế nào đến vách núi dưới, muốn vũ nhục vì nương ăn vào kịch độc, hắn không dám đụng vào nương, lấy đi giải dược, làm nương chính mình chết ở cái này trong sơn động, cố vì nương mới có thể lưu trữ cuối cùng một hơi viết xuống này đó, nếu Giao Nhi có duyên chứng kiến, không cần báo thù, không cần bước vào giang hồ chú định làm nhân thân không khỏi mình. Tiêu Giao nhìn về phía Thạch Văn bên cháy đen thi thể, là bởi vì kịch độc sở chỉ, nhiễm ngàn hồng chết rất nan kham. Tiêu Giao gắt gao cắn môi dưới, không có khóc, gắt gao nắm chặt ống tay áo, thân mình bởi vì quá độ ẩn nhẫn quá độ mà run nhẹ nhẹ, trong lòng ngực Tiêu phát ra ấm áp hồng quang, tựa hồ là đang an ủi Tiêu Giao. Tiêu Giao lấy ra trong lòng ngực Tiêu, nhẹ nhàng mơn trớn, ngược lại treo lên một mặt yêu nghiệt tươi cười, nhưng là trong mắt lại là ảm đạm, nàng ta cười nói, nương, ta xuất hiện, là vì làm giang hồ thân bất do kỷ. Ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Tiêu Giao cười đột nhiên âm trầm quỷ dị lên, đệ thấp thanh âm, khàn khàn nói, Đỗ Cuồng, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tuy rằng bởi vì Tiêu Đằng việc, Tiêu Âm phái bất đồng ngày xưa như vậy danh vọng, nhưng là Tiêu Đằng đường đệ Tiêu Phi cũng là rất có thủ đoạn cùng trí tuệ người. Mấy năm nay dần dần mở rộng Tiêu Âm phái thế lực, Tiêu Âm phái đã không đơn giản là một cái võ lâm môn phái đơn giản như vậy, triều đình, thương trường, cũng đều đề cập. Tiêu Âm phái đệ tử có rất nhiều trở thành hoàng thất nhạc tay, cho nên Tiêu Âm phái đệ tử phát ra trợ cấp rất nhiều, có không ít con nhà nghèo, lớn nhất mộng tưởng chính là tiến vào Tiêu Âm phái học tập. Nếu không thể trở thành một thế hệ võ hiệp, cũng ít nhất không đói chết, có một môn thổi tiêu tay nghề, đến nơi nào đều có thể đương nhạc tay. Đây cũng là Tiêu Âm phái gần đây được hoan nghênh lớn nhất nguyên nhân, chẳng những Tiêu Âm phái sẽ mỗi năm cấp đệ tử một bút phong phú trợ cấp bên ngoài, Tiêu Âm phái đệ tử nhưng tiến, thối lui, cũng là lớn nhất nguyên nhân. Rốt cuộc tiến vào mặt khác môn phái học võ, nếu là võ công không kịp, không thể ở trên giang hồ dừng chân, vậy sẽ khốn cùng thất vọng. Mỗi năm một lần Tiêu Âm phái nạp đệ tử ngày đã đến, vô số bất mãn 10 tuổi hài tử đều tiến đến tham dự báo danh, bởi vì báo danh người quá nhiều, cho nên Tiêu Âm phái tuyển đệ tử ngạch cửa cũng trở nên rất cao, phải trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng phòng chừng 10 người chung mới có một người trổ hết tài năng, bị Tiêu Âm phái nạp vào môn hạ. Một thân bạch y, khí vũ hiên ngang, mắt phượng bắn ra bốn phía, yêu nghiệt như vậy, Tiêu Giao tà mị cười, làm ký danh người thần hồn điên đảo. Đại thúc, Tiêu Giao cười càng vì yêu nghiệt, nhẹ gọi một tiếng kéo về người này suy nghĩ. A, ký danh đại thúc vẻ mặt hoảng hốt, cười ân tình nói, tiểu công tử cũng là tới báo danh. Phần 2. Tiêu Giao khẽ gật đầu, lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu, tà mị cười nói, ta không có bạc vụn, nhiều xuống dưới, đại thúc lưu trữ bữa ăn ngon đi. Ký danh đại thúc hơi hơi sửng sốt, ngược lại cười hòa ái nói, tiểu công tử, ta nhưng không tay vẽ. Tiêu Giao trong mắt hiện lên nhàn nhạt một tia thưởng thức, ngược lại lười biếng nói, cũng thế. Ký danh đại thúc đem 99-2 tìm linh một phân không lầm đưa cho Tiêu Giao, Tiêu Giao cũng không có cự tuyệt, ngược lại báo thượng danh nói, Tiêu Giao. Ký danh đại thúc thực mau viết xuống Tiêu Giao tên, ngược lại nói thầm nói, nhưng thật ra cùng gần đây danh khí thực vang Tiêu Giao thần y hề cùng tên, nghĩ đến tiểu công tử tương lai cũng tất là bất phàm người.